nhìn đến ngươi cũng biết kết quả của mình. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, đầu đau đớn vậy nhìn hắn nói, ngươi nói ngươi hảo hảo cũng thi đậu Mai Đại, sọ não tử cũng không hư mất a, như thế nào như vậy đần độn đâu này. Bạch Lượng Phong nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hình như nơi này mới là hắn sân nhà, tựa như ngoài sáng ngươi ngoạn bất quá lão tử, liền thầm hạ độc thủ, đừng cho là ngươi bây giờ có một chút điểm thành tựu liền có thể cùng chúng ta chơi, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ thả ta, có lẽ ta có thể cho cha ta bỏ qua cho ngươi. Trương Dương một trận không lời, rõ ràng Bạch Lượng Phong hoặc là bị đánh choáng váng, cần chính là đần độn đến cực điểm, đều đến loại cảnh giới này rồi, còn lớn lối như vậy. Được rồi, với ngươi vô nghĩa quả thực lãng phí của ta thể lực, biết nàng sao? Trương Dương đưa tay chỉ một bên một mực yên lặng không ra âm thanh Cao Kỳ hỏi hắn nói. Bạch Lượng Phong ngẩng đầu, híp híp mắt nhìn nhìn Cao Kỳ, khóe miệng xé ra, đôi mắt liền không chút kiêng kỵ lộ ra một tia thần sắc tham lam. Yết hầu rõ ràng lộn một chút, nhưng lập tức ánh mắt buồn bã, trong miệng tức giận đáp mẹ ép, lại là cái bị heo cùng đồ đê tiện, lão tử làm sao có khả năng nhận thức nàng. Vừa dứt lời, A Cầu một gậy lại tạp đi qua, Bạch Lượng Phong lần này liền kêu to cũng không có, thân thể nhất phục, nằm bò trên đất, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, không có cam lòng nói ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Nếu là lúc trước chuyện này, tốt, ta nói khiểm. Ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, ngươi không đáng cả ngày theo ta không qua được. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đứng lên, chậm rãi đi đến hắn thân nghiêng, theo dõi hắn, lạnh nhạt nói nói hai chúng ta hiện tại nếu như đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Bạch Lượng Phong không nói lời nào rồi, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói thì phải là không có nói chuyện. Trương Dương không để ý hắn nhận thức nào mai sao? Nào mai, cái quái gì? Lần này, hắn nói còn chưa dứt lời, Trương Dương trực tiếp một cái tát quạt tới. Ba, Bạch Lượng Phong má phải toàn bộ trương sưng, ánh mắt cũng là đau rát, mắt phải căn bản liền không mở ra được, má phải nhất nghiêng răng nanh dường như cũng buông lỏng rồi, xé tim nát phổi đau đớn nhanh chóng theo bên tai sau thần kinh thắng đến não bộ, hắn cả người mộng một chút, ý nghĩ lập tức chỗ trống vài giây. Hiện tại nhớ ra rồi sao? Trương Dương tiếp nhận A Cầu đưa qua khăn mặt, xoa xoa tay. Sau đó xốc lên ống quần, ngồi xổm hắn bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bạch Lượng Phong đôi mắt tơ máu trải rộng, trong miệng không được thở hổn hển, ngực gấp rút lên xuống nhấp nhô, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Kỳ nhìn mấy lần, sau đó quay đầu đến, nhìn Trương Dương nghiến răng nghiến lợi vậy hỏi lại ngươi cùng nàng cái gì quan hệ. Ta là nàng tỷ phu. Ngươi thúi lắm. Ba, lần này bị đánh chính là má trái gò má. Bạch Lượng Phong cảm thấy chính mình toàn bộ cái đầu giống như muốn bay lên cảm giác, hắn không biết Trương Dương này hai bàn tay rốt cuộc sử dụng nhiều khí lực, nhưng đây tuyệt đối là hắn đời này nằm cạnh nặng nhất hai bàn tay. Ta van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Bạch Lượng Phong rốt cuộc không chịu đựng được rồi, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp vô lực ngã ở trên đất. Nhớ lại đến đây. Đại ca, Dương ca, cái kia nào mai sự tình, xác thực có ta chỗ không đúng, nhưng... Nhưng có phải hay không ta ép nàng muốn nhảy lầu đúng không đúng, là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng, ta cũng không có biện pháp a, đúng không đối với. Ta nguyện ý bồi thường tổn thất, chỉ cần các ngươi mở giá trị. Tốt bưng quả nhiên, nàng tại sao muốn nhảy lầu, một bên ngồi Cao Kỳ nhịn không được mở miệng quát, nàng bị ngươi tên xúc sinh này cường bạo sau đó, báo cảnh sát, ngươi thế nhưng còn nói xấu nàng chủ động câu dẫn ngươi, còn nói muội muội ta là cùng hải giáo sư muốn làm thầy trò yêu nhau. Nàng đây hết thảy đều chịu đựng, có thể ngươi tên xúc sinh này, ngươi còn đã làm gì, nếu không là phía sau ngươi còn không chịu buông tha nàng như vậy sao? Cao Kỳ mắng mắng, đột nhiên khóc ngươi cái xúc sinh, ngươi cư nhiên đem cái loại này video đưa lên internet, em gái ta mới 20 tuổi không đến a. Trương Dương nghe xong, mới phát hiện nguyên lai Cao Kỳ cũng chưa xong toàn bộ đem chân tướng toàn bộ nói cho hắn, cái gì video đồ vật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Cao Kỳ nói như vậy. Nhìn nàng thương tâm như vậy bộ dáng, kia video nhất định là làm nào mai nhận hết khuất nhục, bằng không cũng không trở thành làm cho nào mai bị Bạch Lượng Phong cường bạo hơn một tháng sau đó, mới đi nhảy lầu. Lại nhìn Bạch Lượng Phong, lúc này sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, toàn thân tay chân một trận lạnh run phát run kỳ thật. Vật kia, cũng không phải là ta một người có thể quay được xuống. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đi đến Cao Kỳ bên cạnh, đem hắn ôm tại ngực bên trong, mang đến một bên. Thấp giọng hỏi nói rốt cuộc cái gì video. Cao Kỳ nức nở trong chốc lát về sau, mới chậm rãi dừng lại, nghẹn ngào nhỏ giọng nói nói xúc sinh kia, mang lấy mặt cháo đem cưỡng gian muội muội ta video vỗ xuống đến. Video phía trên, không chỉ hắn một người, còn có hai người nam, cuối cùng xúc sinh kia còn phát rồ chảo đến một đầu động dục chó đực. Hắn đem video gửi cho ta ra, uy hiếp muội muội ta không cho phép báo cảnh sát, muội muội ta mặt sau báo cảnh sát sau đó, hắn cư nhiên để lại đến trên mạng rồi, mặt sau muội muội ta nhảy lầu sau đó, bọn hắn nhanh chóng mới đem video xóa. Trương Dương nghe vậy, ngực nhất buồn, như là bị nhất khối đá lớn ngăn chặn giống như, nguyên lai vài năm trước trên mạng lưu truyền cái kia đoạn vài cái che mặt nhân cưỡng gian một cái thiếu nữ video dĩ nhiên là nào mai. Bạch Lượng Phong tên xúc sinh này. A cẩu, Trương Dương đột nhiên giống lớn một tiếng, ngươi giúp ta tìm mấy đầu động dục chó đực. Hơn nữa muốn rất dơ chó vườn. Dương ca, sớm chuẩn bị xong, không biết có phải hay không quá đúng dịp, A cẩu trực tiếp vui vẻ. Ta cái này đi làm, cam đoan cùng một loại chó vườn. Chương 131 trình tự ngươi nhị. Bạch Lượng Phong vừa nghe đến Trương Dương gầm rú tiếng sau đó, ngất đi, nhưng rất nhanh bị một chậu nước lạnh trực tiếp hắt tỉnh. Lúc tỉnh lại, nhìn đến Trương Dương kia trương mặt không biểu cảm khuôn mặt lỗ về sau, trực tiếp liền nước tiểu khóc Dương ca, ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều tùy ngươi. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trầm mặc một hồi về sau, mới cười lạnh nói vậy cũng được, ngươi liền đem ngươi như thế nào vũ nhục nào mai, còn có thế nào chỉ điểm nhân ấu đả nào thật lớn thúc trải qua, tỉ mỉ cho ta viết ra. Trương Dương làm lão y cấp tay hắn hơi chút buông lỏng ra một chút, sau đó ném cho Bạch Lượng Phong một cây bút cùng một trang giấy. Vừa nói vừa viết, Trương Dương chậm rãi nói, nếu là phát hiện ngươi nói cùng viết không giống với, ta cam đoan ngươi viết đến cuối cùng, không có hoàn chỉnh tay cầm bút. Không viết được không, Bạch Lượng Phong không phải người ngu, một khi chính mình viết ra, vậy thì đồng nghĩa với chính mình nhược điểm nắm tại tay hắn bên trong, hắn nghĩ chơi như thế nào chính mình, liền chơi như thế nào. Ta nói qua cho ngươi, ta không có tính nhẫn nại. Trương Dương đứng lên, nhìn nhìn lão ý. Lão ý không nói hai lời, trực tiếp ôm đem khảm đao, bắt lấy Bạch Lượng Phong tay khuỷu tay, giơ tay chém xuống. Thương! Hàn quang chợt lóe. Đao sắc bén phong thuận theo Bạch Lượng Phong ngón út mặt bưng cắt đi xuống. Bạch Lượng Phong lập tức phát ra một tiếng chu lên, đũng quần nóng lên, đương trường liền đái ra đến, một cỗ mùi khai hôn đến đám người một trận lắc đầu. Còn không có thiết, hào cái gì hào. Lão y khinh miệt liếc Bạch Lượng Phong liếc nhìn một cái, chậm rãi đem khảm đao theo Bạch Lượng Phong 10 ngón tay đầu bên cạnh chậm rãi rút trở về, thổi một hơi, đem chặt xuống đến móng tay thổi đi, bất quá, người nếu lại không nhớ lâu lời nói. Lần sau cũng không phải là móng tay. Ta viết, chấm, Bạch Lượng Phong chán thượng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt túa ra đến, hắn hai tay run run, cầm chặt bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi nói muốn theo bên trong thế nào bắt đầu đâu này. Nhìn đến người 10 ngón tay đầu là không muốn. Ta biết nên viết như thế nào. Chấm, Bạch Lượng Phong nhìn trước mắt sắc bén lấp lòe khảm đao. Chớp mắt đem lời muốn nói lại rụt trở về. Một năm kia, ta cùng Bành gia đại thiếu gia Bành Bằng, còn có thất đằng dược nghiệp server China thị trường một bộ thất trưởng Tùng Điền thẳng xuyên con lớn nhất Tùng Điền xuyên đại lang tại quán bar bên trong uống lên một chút rượu. Uống rượu khi chúng ta đúng dịp đụng tới tại quán bar đương bạn nhảy nào mai. Lúc ấy ta cùng nào mai coi như quen thuộc, liền mời nàng cùng một chỗ cật xạ tiêu. Vốn là nàng không muốn, ta liền uy hiếp phải đem nàng đi quán bar khiêu vũ kiếm khoản thu nhập thêm sự tình tuyên dương ra ngoài. Nàng bất đắc dĩ phía dưới đành phải đáp ứng. Bành Bằng liền đưa ra muốn làm một chút nào mai, chúng ta liền vụng trộm cho nàng rượu hạ độc, sau đó đem nàng mang đến Kinh Hoa Đại khách sạn, thừa dịp nàng lúc hôn mê đem nàng cưỡng gian, sau lại cảm thấy chưa đã, chúng ta lại dùng xe tải nàng đến Bành Bằng trong nhà, lại lần nữa cưỡng gian nàng, bất quá lần này Bành Bằng sợ, không có tham dự, Tùng Điền Xuyên Đại Lang đã nói muốn ngoạn cái trò gian trá, sau đó liền đem Bành ra nuôi cái kia đầu động dục ha sĩ Kỳ Khiên. Sau, chúng ta muốn cho nàng tiền ngăn chặn miệng nàng, nhưng nàng kiên quyết không đồng ý, dây dưa một tuần về sau, nàng đi báo án rồi, nhưng những chứng cứ kia toàn bộ bị chúng ta hủy diệt, lại tăng thêm ta ba ba đến sở đi khơi thông, chuyện đó cũng không tính không giải quyết được gì, bất quá mặt sau nghĩ, nào mai quá không tán thưởng rồi, lại dám báo cảnh sát, vì thế ta liền đem video truyền đến trên mạng, cũng uy hiếp nàng tùy kêu tùy đến, nếu không liền đem video làm cấp ba nàng nhìn. Chúng ta ngược lại không nghĩ tới, nào mai tính tình như vậy liệt, lại vì chính là một món đồ như vậy việc nhỏ, liền chính mình nhảy lầu. Chính là một chuyện nhỏ, một bên nghe Cao Kỳ cũng không nhịn được nữa, có thể nghĩ, lúc ấy muội muội mình là đến cỡ nào bất đắc dĩ, nàng nguyên gốc thực là cầm lấy học bổng tam đệ tử tốt, cả đời cứ như vậy bị tên xúc sinh này phá hủy, người cái xúc sinh, người trong miệng một chuyện nhỏ, lại muốn muội muội ta một cái mạng. Nàng theo A Cầu trong tay đoạt thiết quản hung hăng nện ở Bạch Lượng Phong lưng phía trên, Bạch Lượng Phong hào kêu một tiếng, không dám có bất kỳ cái gì phản kháng. Ta biết sai rồi, ta. Trương Dương ôm Cao Kỳ, đem nàng mang đến một bên, chiều hắn nháy mắt ra dấu thấp giọng nói trước hết để cho hắn nói xong. Cao Kỳ trầm mặc một chút, cuối cùng mới gật gật đầu. Nào mai nhảy lầu sau đó, xuyên đại lang dọa hỏng rồi, lập tức đem về Hoa Quốc Quốc, Bành Bằng càng là trốn được nước ngoài. Ta khi đó bởi vì đối với Lâm Âm lưu luyến, khiến cho phụ thân cao thấp khơi thông, vừa vặn lúc ấy trường học hải giáo sư bởi vì vấn đề tác phong bị khai trừ, liền đơn giản đem cái tội danh này an tại đầu hắn phía trên, hải giáo sư cầm chúng ta yêu Việt, cũng không sợ nhiều như vậy cái tội danh, liền thầm chấp nhận. Cả kiện việc trải qua chính là như vậy. Như thế nào thật lớn thúc bị đánh sự tình, lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Lượng Phong do dự một chút, thở dài, ngoan hạ thầm nghĩ đúng vậy. Nào đỉnh luôn nhéo nào mai sự tình không chịu buông tha ta, ta sợ sự tình sớm muộn gì có một ngày bại lộ, cho nên ta liền làm người khác đi giáo huấn hắn một chút, bất quá, ta cũng không biết nào thiên hiện lên làm được như vậy tuyệt a, việc này không liên quan gì tới ta. Phải không, người đã cảm thấy sự tình không liên quan gì đến ngươi lời nói, lại vì sao làm nào thiên hiện lên giết đi đầu ấu đả nào thật lớn thúc hung thủ a dã? Trương Dương cười lạnh một tiếng, nhắc nhở hắn nói. Nghe vậy. Bạch Lượng Phong bối rối, hai mắt như cá chết nhìn Trương Dương ngươi. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao mà biết? Chấm, Trương Dương nhìn hắn một cái nói, ta mới vừa nói cái gì, ta không có tốt như vậy tính nhẫn nại, ngươi lại có sở giấu giếm nói. Trương Dương vừa dứt lời, một bên lão y nắm lên Bạch Lượng Phong tay, giơ tay chém xuống, lập tức liền chém đứt Bạch Lượng Phong một ít tiết đầu ngón tay, Bạch Lượng Phong nhìn đầy tay máu tươi, lại tăng thêm kia toàn tâm đau đớn. Nhất thời liền hét thảm ta nói. Ta nói, trước mau cứu ta. A Cầu tùy tiện lấy điếu thuốc, hít vài hơi liền đem lửa đỏ tàn thuốc trực tiếp đâm chọt Bạch Lượng Phong miệng vết thương phía trên. Một bên còn thực mất hứng vậy nói tiện nghi ngươi, nghe nói làn khói nhưng là có thể cầm máu. Bạch Lượng Phong lại lần nữa đau đến là khóc thiên đập đất, mẹ ngươi có thể cầm máu ngươi chính mình như thế nào không cần à. Hào cái gì, A Cầu hung hăng quạt hắn một cái tát, không phải là cho ngươi cầm máu sao. Nói, Bạch gia là như thế nào mướn người đi đánh Hà Thúc, là ai làm nào thiên hiện lên mang người diệt khẩu? Trương Dương lạnh lùng hỏi, lại có nửa điểm giấu giếm. Tốt, ta nói, chấm, bị cắt bán tiểu ngón tay đầu Bạch Lượng Phong đã viết không nổi nữa, chỉ có thể dùng miệng khẩu thuật, một bên Cao Kỳ tác đem quá trình lục xuống dưới. Lục xong sau, Bạch Lượng Phong cho rằng toàn bộ đã xong, nhẹ nhàng thở ra, che lấy chậm rãi ngừng máu ngón tay đầu cầu xin nói ta đều bàn giao xong rồi. Hiện tại có thể thả ta đi đi à nha. Bàn giao xong rồi, Bích Đen Bát lại là xảy ra chuyện gì? Bích Đen Bát, Bạch Lượng Phong lắc lắc đầu, cái này ta thật không biết, bất quá ta biết đó là một tổ chức sát thủ. Nhìn đến ngươi tay thật không muốn, chấm, lão ý huy đao, chậm rãi tại tay hắn khuỷu tay thượng cà cà. Ta thật không có lừa các ngươi, ta cũng một lần không cẩn thận nghe ta ba ba tại giảng điện thoại thời điểm nghe được mà thôi. Đúng rồi. Cái kia lần là đang cùng Đỗ gia công tử Đỗ Ngọc Hằng gọi điện thoại thời điểm nhắc tới, cái khác ta thật không biết a. Đỗ Ngọc Hằng, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Bạch Lượng Phong nhìn không giống là nói dối, hơn nữa mình bị tập thời điểm hắn còn bị quan tại bên trong, phải cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, Trương Dương phát hiện, chính mình muốn đối phó đối thủ, chỉ sợ còn không đơn giản chính là Bạch Thị. Đỗ gia là Đông Nam tỉnh số một đại gia tộc. Hắn có thể không phải chúng ta Bạch Thị dược nghiệp bình thường tốt như vậy khi dễ. Bạch Lượng Phong lớn mật kích thích Trương Dương một câu, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, chuyện này liền dừng ở đây a. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lãnh cười hỏi ngươi xả bức sao. Ý của ngươi là cổ của ta đưa lấy chờ các ngươi đám người này khảm. Tốt lắm, ngươi đã nên nói đều nói rồi, như vậy. Dương Tử Ca, ngài có thể thả ta sao? Bạch Lượng Phong nghe vậy. Trên mặt mang lấy nhất vẻ lo âu lại có một chút mong chờ hỏi. Thả ngươi, Trương Dương thu hồi ánh mắt, đứng người lên, chậm gì gì chiều sofa đi đến, sẽ thả ngươi. Vừa dứt lời, A Cầu mang lấy tam bốn người, dắt tam đầu phun chảy nước miếng chó vườn theo cửa chui tiến đến. Hắc, Dương ca, làm xong, này mấy đầu ra hỏa sớm nhẫn nại thật lâu. A cậu nhe răng cười chỉ kia tam đầu bị gắt gao ghìm chặt cổ cho vườn, trên mặt lộ ra một tia cười dâm, ngài nhìn kỹ. Trương Dương nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, thấp giọng nói Kỳ tỷ, người trước tránh một chút ha. Cao Kỳ tâm lý đã ẩn ẩn đoán được kế tiếp muốn xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mặt nàng thần sắc vẫn như cũ kiên quyết. Dương tử, ta muốn tại đây nhìn. Chương 132 hoa cúc cái kia tàn a. Bạch Lượng Phong nghe được bọn hắn ở giữa đối thoại, đã sớm dọa tiểu, lập tức ở trên mặt đất xoay thân thì tiếng gầm nói Trương Dương, con mẹ nó ngươi gạt ta, không phải nói tốt lắm ta thành thật bàn giao, ngươi để lại ta. Trương Dương tiếp nhận lão ý lục tốt video cùng ghi âm, nhìn Bạch Lượng Phong liếc nhìn một cái, cười lạnh hỏi ngược lại từ đầu tới đuôi, ta khi nào thì nói muốn buông tha ngươi. Vương Bát Đản, ngươi đã nói. Được rồi, ngươi chưa nói nhưng là ngươi cam chịu là muốn buông tha ta mới bàn giao. Nhìn A Cẩu thân bên cạnh người, dắt cái kia mấy đầu động dục công chó vườn, Bạch Lượng Phong một trận mồ hôi đổ như thác, lúc này, cho dù là ngốc tử, đều có thể đoán được đám này ra hỏa muốn làm gì. Trương Dương căn bản không để ý hắn, chiều A Cẩu lão ý gật gật đầu, một bên lão ý cầm lấy camera, A Cẩu tác lập tức làm người ta xông tới, lôi ra một đầu băng ghế dài tử, sau đó đem Bạch Lượng Phong cột vào trường đầu trên ghế, mông vỉnh lấy, một người hắn tử nhe răng cười lột quần của hắn. Sau đó lấy ra một lọ tỏa ra một loại không hiểu tanh tươi chất lỏng tại hắn trắng bóng mông bôi điểm lạnh lẽo đồ vật, một bên giải thích đây là theo động dục chó mẹ phía dưới thể làm. Hiện tại ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ A. A cầu tay khẽ vẫy, hai cái tráng hắn tâm lĩnh thần hội dắt một đầu sớm không nhẫn nại được chó đực, nhào đến. Cùng lúc đó, lão y khóe miệng mang lấy ác ý mỉm cười, nhấn quay phim kiện. Trương Dương, Vương Bát Đản, ta và ngươi không để yên. A, cũng không biết qua bao lâu, đợi A Cầu lại lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình bốn phía một mảnh hắc ám, như là bị giam tại một gian phòng tối nhỏ bên trong tựa như, xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, hắn giật giật thân thể, hoa cúc kia lập tức truyền đến một trận nóng rực đau đớn, giống là hoàn toàn xé rách. Hắn cuối cùng phát hiện chính mình hai tay hai chân tự do, theo phía trên lòng đất đứng lên, khuất nhục nước mắt thủy không khỏi là từ đôi mắt thẳng đến xuống, trong miệng không được mắng Trương Dương. Dựa vào tối như mực bức tường sờ trong chốc lát, phía trước đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, hắn định nhãn nhìn, mặt tường thượng có vẻ giống như thả hình chiếu. Hắn quơ đầu, cuối cùng phân biệt ra, đây là một bộ video, hơn nữa này video. Là chính mình tại công khai video, hiển nhiên này video là trải qua xử lý, từ đầu tới đuôi đều là chính mình một người tại tự bạch, nhận chiêu vài năm trước như thế nào cùng bành bằng, Tùng Điền Xuyên Đại Lang cưỡng gian nào mai. Lại dùng Ha Sĩ Kỳ làm nàng, hướng đến trên Internet thượng truyền bất nhã video, vụ oan hải giáo xưa trải qua, tiếp lấy hình ảnh toàn bộ, lại đổi đến mặt khác một cái hình ảnh, bây giờ là hắn chậm rãi mà nói, như thế nào chỉ điểm nào thiên hiện lên mua giết người nào đỉnh, thì như thế nào chỉ điểm nào thiên hiện lên giết A Dã diệt khẩu trải qua. Sau đó nhân tiện ngón tay chứng phụ thân cùng đỗ ra kẻ khả nghi mướn thỉnh tổ chức sát thủ mưu sát Trương Dương sự tình. Cái này truyền phát sau khi xong. Bạch Lượng Phong lại lần nữa nhìn thấy làm hắn khuất nhục một màn, mình bị lột sạch quần áo, cột vào băng ghế dài từ phía trên, sau đó tam đầu động dục công chó vườn thay phiên thông ép hắn. Thẳng đến hắn đã hôn mê, cũng không ngừng xuống. Mấy thứ này, trước hai loại là có thể muốn mạng hắn, sau giống nhau chính là có thể làm hắn cả đời không ngóc đầu lên được. Hắn còn chưa xem xong, trực tiếp liền điên rồi, nằm bò trên đất không được quay cuồng Trương Dương, người Vương Bát Đản, con mẹ nó ngươi giết ta đi. Lão tử thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Muốn chết còn không dễ dàng. Một cái đủ để làm hắn phát cuồng âm thanh, theo phía trên một bên truyền qua, là Trương Dương. Tiếp lấy ngọn đèn sáng choang, chói mắt ánh sáng bắn tới ánh mắt hắn phía trên, làm hắn híp không căng ra đến, hắn nhấc tay ngăn trở ánh sáng đồng thời, phát hiện Trương Dương cùng A Cầu bọn người đang ngồi ở hắn phía trước không xa, giống nhìn nhất con chó chết vậy theo dõi hắn. Trương Dương, thằng chó. Trương Dương một điểm sinh khí bộ dạng đều không có, theo dõi hắn, nhàn nhạt mở miệng trả lời như thế nào, này tam đoạn phim thực đặc sắc a. Vậy cũng là giả, đều là giả. Bạch Lượng Phong gầm rú, chiều Trương Dương đánh tới, chạy một nửa, thân thể một cái lảo đảo trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình chân phía trên không biết khi nào thì nhiều cái chân khảo, đem chính mình chặt chẽ còng lại, khóa ở tại góc tường một bên. Ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Hơn nữa cho ngươi bị chết lặng yên không một tiếng động, bất quá ta này sợ giơ tay của ta. Trương Dương thong thả ung dung chậm rãi xoa bóp ấn trong tay truyền phát kiện, chỉ lấy Bạch Lượng Phong trước mắt hình chiếu, chậm rãi nói, ta tốn một cái buổi tối, mới tra ra nhà các ngươi mấy năm nay liên lụy án tử. Nói thí dụ như, một năm trước, cho các ngươi ra cung cấp dược liệu lĩnh nam tỉnh tôn lão bản bị giết án, người ở trường học ấu đả thượng nham huyện đảng cao đồng học dồn tàn án. Mọi việc như thế, đương nhiên, ta không có chứng cứ, bất quá chứng cứ cảnh sát hẳn là rất có hứng thú đi tìm. Bạch Lượng Phong nghe vậy, nhất thời ngồi phịch ở phía trên, ngươi làm sao có khả năng biết nhiều như vậy. Trời đã sáng, Trương Dương đột nhiên duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái, nhìn Bạch Lượng Phong, lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi. Nói, hắn làm người ta mở ra Bạch Lượng Phong trên chân xiềng xích, sau đó bên cạnh cửa phòng mở ra, một bó nắng sớm tát bắn vào đến lạnh lùng không khí, làm hắn cả người rùng mình một cái. Thật có thể đi rồi chưa? Bạch Lượng Phong không dám tin nhìn chằm chằm xưởng thuê phòng môn, một trận nói thầm trong lòng, tối hôm qua một đêm là người khác sinh chung nhất là khuất nhục, bi thảm nhất thời gian, hiện tại Trương Dương nắm trong tay đủ để cho hắn ăn tù cả đời cơm vĩnh viễn không ngốc đầu lên được đồ vật, hắn rốt cuộc làm như thế nào đâu này? Chính mình lại nên làm như thế nào đâu này? Không có người ngăn đón hắn, môn rộng mở, lại như là một cái mở ra miệng to như chậu máu giống như ma quỷ, chờ đợi hắn. Chết đi coi như xong rồi. Hắn trong não không ngừng hiện lên cái này ý nghĩ, cùng với sống tại trên đời thụ như thế khuất nhục, còn không bằng chết xong hết mọi chuyện, sống ở dày vò ngày bên trong. Hắn nghiêng đầu nhìn chính đứng dậy rời đi Trương Dương, nhu nhu miệng lấy dũng khí hỏi một câu, ngươi muốn như thế nào, mới có thể buông tha ta. Trương Dương dừng lại, quay đầu lại, nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi tại làm chuyện này thời điểm có hay không tại trong lòng nghĩ tới, buông tha bọn hắn một con ngựa đâu này. Bạch Lượng Phong nghe vậy, thấp cúi đầu, sau một lúc lâu, lại lần nữa ngẩng đầu, ngươi bây giờ thả ta đi, chẳng lẽ không sợ ta vồ đến? Sợ ngươi cái gì, sợ ngươi giống bộ dạng trước kia, có thể thông qua phụ thân ngươi, đổi trắng thay đen. Ta có thể đợi, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Bạch Lượng Phong không nói cái gì nữa nói, lúc này lòng hắn tràn đầy báo thù ý nghĩ, nhưng thù này không biết nên như thế nào phục lên. Hắn thực thuận lợi trở lại trong nhà. Sau đó mới biết được Trương Dương bị tập kích sự tình, hiện tại cảnh sát đã tại xâm nhập điều tra, bước đầu kết quả, phụ thân chính Văn Tiếng đã bị liệt vì ngại nghi ngờ người, tạm thời bị cảnh sát 20 giờ theo dõi. Nhưng mà cái này không phải là đáng sợ nhất, sáng sớm, hắn và phụ thân liền nhận được rất nhiều uy hiếp điện thoại, làm bọn hắn nói chuyện cẩn thận một chút, đừng liên lụy đến người khác, nếu không làm bọn hắn bị chết rất khó nhìn, những người này bên trong, có chính là một chút trong thường ngày ngoạn rất khá phú nhị đại. Có chính là cầm bọn hắn ưu việt một chút chính khách, không có một là bọn hắn có thể đắc tội được rất tốt. Nếu chỉ là những cái này thì cũng thôi đi, kế tiếp bọn hắn lại thu được mặt khác tin tức, nghe nói đã có người thuê sát thủ chuẩn bị đối phó bọn hắn, đặc biệt Big Đen Bát, bởi vậy sự kiện lần này ầm ĩ quá lớn, bọn hắn sợ bị liên lụy vào đến, diệt khẩu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai cha con khóa tại u đóng gian phòng bên trong, ngươi xem ta nhìn ngươi nửa ngày, hai người không ngừng hút thuốc. Trên mặt đất tàn thuốc sớm chất đống như núi, bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì muốn đình chỉ xuống ý tứ. Công ty cổ phiếu hôm nay bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp ngã ngừng. Thất đẳng nói hủy bỏ đơn đặt hàng có thể, nhưng là phải chiếu nguyên lai kế hoạch tiền trả 30% tiền hàng, cũng chính là tứ ước tiền mặt. Tiểu cổ đông nhóm đưa ra mời dự họp cổ đông đại hội, muốn cho ta giao ra đồng chức chủ tịch. Phía trên người nói, nếu như chúng ta khai ra bọn hắn, liền ngục giam đều có khả năng để cho chúng ta ngây ngô không đi xuống. Căn cứ tin cậy tin tức, bên ngoài hiện tại muốn đuổi giết chúng ta đội đã vượt qua 8. Chính Văn Tiếng chậm rãi mà nói, Bạch Lượng Phong lặng lẽ nghe, một câu cũng không lên tiếng, qua sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, hỏi Đỗ gia bên kia, không có thể giúp chúng ta sao? Nếu như chúng ta sụp đổ, thứ nhất nhận được liên lụy đúng là bọn hắn. Chương 133 ta quản ngươi là thế nào căn thông? Trương Dương còn chưa ngủ hoàn ngủ ngon, đã bị đánh thức. Hắn là sáng sớm mới trở lại biệt thự bổ cái hồi lung giác, kết quả không đến 3 giờ bên trong, liền nhận được rất nhiều xa lạ điện thoại, có uy hiếp, có cầu tình, 010 đề cập Bạch gia. Hắn chỉ có thể đem điện thoại tắt máy, nhưng cuối cùng không có thể ngủ thành. Hắn xem như muốn cấp kia một chút muốn tìm hắn người quỳ, đám người này thế nhưng liền Chu Vĩ cùng Lý Kính Đông Đô liên lạc. Này lưỡng bạn hữu cấp Trương Dương gọi điện thoại không gọi được, trực tiếp đến biệt thự tìm Trương Dương. 500 vạn, chỉ cần ngươi buông tha Bạch gia. Lý Kính Đông báo ra mấy cái chữ kia thời điểm, hình như liền hắn mình cũng không lớn dám tin tưởng. Trương Dương xoa xoa đôi mắt, nhìn Lý Kính Đông, trước mắt tên gia hỏa này vì hắn, không tiếc đắc tội Bạch Lượng Phong, vì hắn và người khác làm qua vài lần cái, hắn đem hắn xem là chân chính bạn bè thân thiết, hiện tại liền này bạn bè thân thiết đều đã tìm tới cửa, có thể thấy được đối phương thế lực là đáng sợ cỡ nào. Vậy ý của ngươi là đâu này? Trương Dương hỏi lại hắn, bởi vì Lý Kính Đông cũng biết Cao Kỳ sự tình, hắn bây giờ là nào San bạn trai, nào Mai Lý Luận Thượng hay là hắn chị vợ. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đương nhiên nghe ngươi. Lý Kính Đông thở hổn hển mở miệng nói. Phải không? Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói, thật như vậy, ngươi cũng không có khả năng đến biệt thự, lúc này, chỉ sợ ngươi phụ thân đã thừa nhận rồi bị không ít áp lực à. Lý Kính Đông lúng túng cười khổ một tiếng nói ngươi đoán đến, hiện tại rất nhiều thị trường buông lời không tiếp nhận phụ thân cung cấp sản phẩm ngư nghiệp phẩm, phía trên người cũng lấy thuyền đánh cá có vấn đề, bảo là muốn kiểm tra, đây đều là sáng sớm thượng đột nhiên mạo đi ra sự tình, mà mục đích bất quá là muốn cho ta với ngươi truyền cái nói mà thôi, có thể thấy được, ngươi phải đối mặt đối thủ, thực lực là cường đại dường nào. Đúng vậy à, cha ta kia, rất nhiều công trình nói đúng không cấp cha ta rồi. Ngân hàng cho vay cũng rất giống có đông lại khuynh hướng, vì cũng là muốn cho ta lấy đồng học thân phận tới khuyên nói ngươi. Chu Vĩ cũng là có chút lúng túng nói bổ sung. Ta đã biết, Trương Dương duỗi cái eo mỏi, lại lần nữa ngáp một cái, nhìn bọn hắn, nói ta cũng không thể cho các ngươi thụ liên lụy. Như vậy đi, làm bọn hắn gọi điện thoại cho ta, bất quá phải chờ ta tỉnh ngủ sau nói sau, hiện tại quá mệt nhọc. Tốt, Lý Kính Đông đứng lên, hai người đi tới cửa, Lý Kính Đông lại quay đầu lại. Nhìn Trương Dương, nói Dương tử, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi, kia một chút vương bát đản, tính là nhà ta ngư nghiệp công ty không cần, chẳng lẽ liền sống không nổi sao? Đúng, Dương tử, ta cũng duy trì ngươi, chúng ta Đình Hâm hiện tại cũng không vừa nhận các ngươi nữ hoa công ty tờ danh sách hư, khác công trình không muốn cũng thế. Ngươi yên tâm lớn mật đi làm a. Trương Dương tâm lý thăng lên một trận ấm áp, trên mặt vẫn là nhàn nhạt cười, gật gật đầu được rồi. Minh bạch, ta thu phục toàn bộ. Hai người bọn họ rời đi, Trương Dương trầm tư, quả nhiên đối phương bắt đầu hành động, đương nhiên, khẳng định không phải là Bạch Gia còn không có năng lượng lớn như vậy, hiện tại đám người này chẳng qua là sợ nhận được Bạch Gia liên lụy mới làm ra loại phản ứng này, đương nhiên, cũng không bài trừ một chút nhị ép muốn trang bức. Nhưng là hiện tại, đi em gái ngươi, lão tử đi ngủ trước. Thật sự quá mệt nhọc. Buổi chiều. Tỉnh ngủ Trương Dương mở ra điện thoại, không bao lâu, liền nhận được một chiếc điện thoại, số xa lạ. Trương Dương liền mắt nhìn, nhận lấy. Trương tiên sinh sao, âm thanh hùng hậu, như là ăn no kinh giang hồ bình thường miệng. Ngươi ai à? Ta là ai, đừng lo. Đối phương một bộ chìm tại ngực, vênh váo tận trời như bức miệng, chậm rãi mang lấy chỉ hoãn tựa như mở miệng đáp. Móa nó, ta đây treo. Trương Dương giống lên câu. Chính mình số điện thoại di động biết cũng liền mấy cái như vậy người quen, bây giờ có thể đánh nhau đến, tự nhiên là thông qua Lý Kính Đông hoặc là Chu Vĩ được đến, cho nên đối phương hiển nhiên là muốn cùng hắn đọ sức người, bất quá Trương Dương hận thấu kia một chút trang bức người, đặc biệt hỏng súng rõ ràng vẫn là hướng về chính mình. Đối phương hiển nhiên thật bất ngờ Trương Dương miệng, hơi lộ ra lúng túng trầm mặc một lát sau, vội vàng nói ta chỉ là một cái ở giữa người, không biết buổi sáng làm Lý Kính Đông tiên sinh dẫn đi tin tức. Ngài Thu đã tới chưa? Cái gì cho má tin tức? Cái này, chấm, đối phương nghe được Trương Dương không lễ phép như vậy miệng về sau, rất rõ ràng muốn phát hỏa, nhưng cuối cùng vẫn là nại ở tính tình nói, chính là cùng Bạch gia cùng giải sự tình, Bạch gia nguyện ý ra 500 vạn, chấm dứt ngài và bọn hắn ở giữa sở có ân oán. 500 vạn, Trương Dương nhìn số điện thoại, nói, muốn nói, làm hắn chính mình đến cùng ta nói. Cái này. Không được sao, ta đây treo. Đừng, ngươi chờ một chút, có những người khác cùng với ngài nói chuyện. Đối phương hiển nhiên đem điện thoại đưa cho mặt khác một người. Qua trong một giây lát, một cái hơi lộ ra thương lão âm thanh theo ống nghe kia truyền qua người trẻ tuổi. Không bằng như thế này chọn cái thời gian, chúng ta gặp mặt a. Trương Dương nghĩ, có lẽ là nên cùng Bạch gia phía sau màn đám kia nhân nói chuyện một chút. Toại đáp ứng nói đi, chỗ nào? Khang Tinh khách sạn. Đầu bên kia điện thoại, một cái đầu phát xám trắng niên kỳ gần 60 lão nhân, cúp điện thoại xong về sau, nhìn bên cạnh kia ước chừng hơn 40 tuổi cao thấp trung niên người, không nói câu nào chậm rãi ngồi vào trên ghế sofa, sau đó duỗi tay xoa xoa trán, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này chính văn âm thanh, thật không làm người ta bớt lo a, nếu không là nhìn tại Đỗ lão gia tử mặt mũi phía trên, ta bành hòe không đáng cùng cái vãn sinh sau lưng gọi điện thoại, này muốn chuyển đi, ta cái này Đông Nam tỉnh Thương Minh phó hội trưởng mặt mũi nhưng mà vứt sạch. Bành lão, người nói chính là một cái Trương Dương, phạm được làm lão nhân ra ngài xuất động sao? Cái kia Trương Dương cũng quá không phải là sĩ cử, cũng dám cùng bành lão ngài nói như vậy. Hừ, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi ý khi phấn phát, cho rằng thiên hạ đều là hắn. Lão giả duỗi tay mang lên bên cạnh chén trà, uống ngụm trà, chậc chậc miệng nói, loại năm này nhẹ người, không cho hắn nhất chút dạy dỗ, còn thật không biết trời cao đất rộng. Bành lão nói được đúng vậy, kia sao phía dưới ngọ gặp mặt, ta cái này đi an bài. Đi thôi, chính văn tiếng không phải là đã giải trừ theo dõi sao, làm chính văn tiếng cũng đến, dù sao cũng là người bị hại, trong thường ngày cũng coi như thân cận, chúng ta chung quy vẫn là muốn làm hắn nhìn ta một chút nhóm Thương Minh đoàn kết, một cái chính là ở nông thôn tiểu tử đừng cho là nhất thời đắc chí liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn tiến vào chúng ta cái này vòng tròn, quy củ lúc nào cũng là muốn thủ. Trương Dương buổi chiều đi qua Khang Tinh khách sạn thời điểm nguyên vốn cho rằng nhìn đến chính là 2-3 người, nhưng thật đến thời điểm lại phát hiện HFF nhất bang nhân tại kia hậu, trái ngược với là cổ đại tam đường hội thẩm. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, tại bồi bàn dẫn dắt phía dưới lập tức vào đối phương sớm bố trí xong rượu hội sở. Nhìn gương mặt, cũng không phải lạ mặt, trong này tùy tiện cầm lấy một ra đến đều là thương giới bên trong tinh anh, hơn nữa tại các tạp chí lớn thượng cũng là kinh thường gặp được. Nếu là đổi lại trước kia, Trương Dương thế tất thành hoảng sợ thành sợ, bởi vì khi đó trong này nói không chừng cái nào nhân là hắn sau khi tốt nghiệp áo cơm phụ mẫu. Một tên ăn mặc khéo bồi bàn một mực cung kính đi đến, đem Trương Dương mang đến tịch ở giữa một cái mặt chỗ ngồi. Trương Dương nhìn, đây cũng là một cái khách quý ghế lô, bên trong có rượu A, phòng cà phê, điểm tâm bàn dài, thậm chí còn xứng cai soái ca điều tiểu sư. Bên trong mở ra máy sưởi. To như vậy lò sưởi trong tường ngọn lửa cháy sạch đùng rung động, Trương Dương chưa tiến vào phía trước, bên trong người quang trù giao thoa, không khí đặc hơn, những cái này hoặc bụng lớn béo phệ hoặc áo mũ chỉnh tề thượng lưu xã hội nhân sĩ thành công nhóm người người mặt mang nụ cười, thảo luận gần nhất tình hình chính trị đương thời chuyện quan trọng, lẫn nhau trao đổi buôn bán tin tức. Nhìn đến Trương Dương về sau, mặt lại một lần từ tất cả đều lãnh xuống dưới, Trương Dương đến, tại bọn hắn trong mắt, có vẻ giống như nhất hoa đôn tốt canh, ném vào một con chuột như cứt. Trương Dương tại bọn hắn trong mắt không nghi ngờ cùng cứt chuột không nghi ngờ. Trương Dương cũng nhìn thấy chính văn âm thanh, vị trí của hắn ngay tại chủ tịch vị thứ tịch phía dưới một cái, nhìn còn rất được thưởng thức. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, người sau ấn đạo lý hẳn là bị cảnh sát theo dõi mới đúng, lúc này cư nhiên còn có thể đến trường hợp này, nhìn đến đối phương bắt đầu phát lực. Đáy lòng không khỏi một trận cười lạnh. Trương Dương nhập tọa về sau. Ngồi ở thủ tọa một cái nam giới 60 xám trắng mái tóc lão giả trực tiếp hắng giọng một cái, mở miệng nói chư vị, như vậy nhân đều đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, không có người và hắn chào hỏi, hắn cũng lười để ý đến hắn nhóm, tự lo mang lên đặt tại trước mặt điểm tâm bắt đầu ăn. Tòa thủ bành hòe vừa nhìn thấy loại này tình cảnh, nhịn không được ho khan vài tiếng, nhắc nhở hôm nay đem đại gia triệu tập tới đây chứ. Là hướng các vị giới thiệu một vị tân tấn buôn bán tinh anh. Hắn nhìn kính nể mà tỏa Trương Dương, người sau đầu như trước không có nâng lên, còn tại đằng kia ăn cái gì, tâm lý có chút không tình nguyện há mồm nói người này chính là nữ hoa tập đoàn tổng tài Trương Dương, khụ, đương nhiên, hắn cách chúng ta nhập minh tiêu chuẩn còn có khoảng cách nhất định, bất quá ta cùng vài vị xử lý công việc cộng đồng sau khi thương nghị, quyết định ngoại lệ sự chấp thuận này nhập minh, vinh hạnh thành cho chúng ta một thành viên. Bành lão, cái này ta liền có một chút không hiểu, có thể thành cho chúng ta Thương Minh thành viên, không phải nói công ty tài sản tối thiểu phải vượt qua 10 ước sao. Cái này nữ oa thành lập không đủ một tháng, đăng ký tài chính cũng liền 20 triệu, dựa vào cái gì như vậy nhập minh rồi hả? Bành hòe lời còn chưa nói hết, ngồi ở Trương Dương đối diện một cái mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn trung niên mập mạp dao động cây quạt đứng lên, mang lấy một tia ánh mắt khinh thị nhìn Trương Dương vẫn tại hết sức chuyên chú ăn thứ này Trương Dương về sau. Mở miệng nói. Chương 134 ai hơn ngoan? Đúng vậy, bành lão, chúng ta Đông Nam tỉnh Thương Minh thành lập hơn 30 năm, này nhập minh cửa một năm so một năm cao, những ta còn chưa từng nghe nói một nhà vừa mới thành lập bất quá một tháng công ty, cư nhiên có thể nhập minh, ta đây có thể không nghĩ ra rồi. Nhớ ngày đó ta Cao Nguyên tập đoàn tài sản vượt qua 13 ức, công nhân viên đạt hơn 1 vạn người, có thể cố tình bởi vì công ty thành lập không đủ 2 năm bị cứng rắn chắn ở ngoài cửa, dựa vào cái gì nữ hoa công ty tài sản bất quá ức. Công nhân viên không đủ 100 người, thành lập càng là 1 tháng không đến, liền có thể trở thành thương minh hội viên. Một cái nhìn nhiều lắm 30 tuổi đầu thanh niên nhà công nghiệp cũng là bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Bành Hòe nhìn đến dưới người đều có căm giận bất bình sắc mặt, bận rộn đứng lên, hai tay so cái phía dưới ép thủ thế, làm cảm xúc nhìn đỉnh kích động đám người yên tĩnh một chút. Sau đó mới nhìn Trương Dương, lộ ra một tia hòa nhã nụ cười, nhàn nhạt cười nói tâm tình của mọi người ta có thể lý giải, bất quá đoàn người đâu an tâm một chút chớ nóng, ta cái này hướng đại gia làm ra giải thích. Là như thế này, ta, nhưng thật ra là tiếp nhận rồi hiện tại thân ở nước ngoài Đỗ hội trưởng ủy thác. Lại tăng thêm Bạch Thị Dược nghiệp tập đoàn chính văn tiếng Bạch chủ tịch đại lực tiến cử, trải qua thương minh xử lý công việc thảo luận, này mới làm ra loại này quyết định, cho nên đại gia, không muốn hiểu làm, dĩ nhiên, nữ hoa công ty là một gia mới xây lập công ty, vẫn tồn tại các loại không đủ, đây là khó tránh khỏi, nhưng là chúng ta đại gia có thể giúp trợ nó trưởng thành nha, đúng không đúng? Hắn vừa nói xong, bên cạnh chính văn tiếng lập tức đi đầu vỗ tay nói cho cùng a. Người khác nhìn đến hai người bọn họ đều như vậy rồi, hiểu ý, đây là muốn vỗ tay, vì thế cũng liền theo lấy thưa thớt vỗ tay lên. Như vậy đại gia nếu không còn phản đối, ta đây liền chính thức tuyên bố, nữ hoa công ty chính thức thành cho chúng ta thương minh thứ 362 vị thành. Đợi một chút, Bành Hòe lời còn chưa nói hết, cạnh góc phía trên, truyền đến một cái lười biếng âm thanh, đang giận phân nhất là đặc hơn thời điểm cắt đứt hắn lên tiếng, ta vừa mới nghe được nữ hoa hai chữ. Xin hỏi các vị, các ngươi là đang thảo luận của ta cái này nữ hoa công ty sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nữ hoa công ty tổng giám đốc Trương Dương chính thong thả ung dung chậm rãi cầm lấy khối khăn lông trắng chùi miệng, bày ở trước mặt hắn chính là một tấm rỗng tuyết cái mâm, nếu như không có đoán sai lời nói, cái mâm kia nguyên vốn phải là trang tương vịt lưỡi. Hàng này cư nhiên đem điểm tâm đương cơm chiều ăn, hơn nữa nhân ra tại nhiệt liệt thảo luận lời như vậy để thời điểm hàng này cư nhiên tại ăn vật kia. Cảm tình bọn hắn thảo luận nửa ngày, hàng này căn bản không có ở nghe. Tất cả mọi người đem sững sờ, ngẩn người lăng ánh mắt nhìn về phía hắn, này đã không thuộc về ở cứt chuột rồi, gia hỏa kia đã tăng lên vì độc dược phạm vi. Đương nhiên là ngươi nữ hoa công ty, chúc mừng ngươi, Trương Dương, ngươi giảng trở thành Đông Nam tỉnh thương minh mới nhất thành viên, từ nay về sau liền có thể lợi dụng lẫn nhau đỉnh đầu tài nguyên, trao đổi buôn bán tin tức, đồng thời đây cũng là thân phận địa vị thượng trưng. Hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng cái này không dễ đến vinh quang, cùng minh nội thành viên làm tốt đoàn kết. Bành Hòe tâm lý có chút khó chịu, trên mặt biểu cảm lại như cũ hòa nhã như cũ. Trương Dương đem khăn lông nóng quăng tại khay phía trên, nhìn Bành Hòe liếc nhìn một cái, ôn nguội nuốt hỏi ngươi chính là gọi điện thoại cái kia lão đầu. Lão đầu, Bành Hòe thiếu chút nữa không tức chết, này phóng nhãn đi qua, tại tòa cái nào nhân dám đối với hắn như vậy bất kính như thế. Gia hỏa kia thật là sống ngấy sai lệch, nhưng là chính mình bị người khác nhờ vả, hơn nữa chính mình lại là trưởng bối, trước mặt nhiều người như vậy phát hỏa, không khỏi có thất tôn nghiêm, chỉ có thể là cố kiềm chế ở tính tình, lãnh hừ một tiếng, gật gật đầu đúng, ta chính là trong điện thoại cái kia lão đầu, Bành Hòe. Lão đầu hai chữ nói được rất nặng, thực buồn bực rất không thích. Tìm ta đến, không phải nói muốn nói cùng giải sao? Như thế nào biến thành cái gì nhập minh? Nếu như không phải là đàm cùng giải, ta thực bận rộn, phải đi trước. Trương Dương ngữ khí lãnh đạm, thêm một tia không kiên nhẫn nói, thuận tiện nói một chút, này vịt lưỡi cay thêm được nhiều lắm, xoa. Trương Dương hiện tại mới nhìn ra một chút manh mối, đối phương làm trận thế lớn như vậy, đơn giản chính là nghĩ vòng cái đại loan tử, muốn hấp thu hắn nhập minh, cho hắn tốt hơn chỗ, sau đó bỏ đi đối Bạch gia trả thù, bằng không kia chính văn tiếng cũng không có khả năng đại lực tiến cử. Đáng tiếc bọn hắn tìm lầm đối tượng. Đối với cái này thương minh hắn biết một chút điểm, cũng không tính là vừa vặn thức tổ chức, cùng thương hoàn toàn hai việc khác nhau, là Đông Nam tỉnh một chút đại hình xí nghiệp, hơn nữa những xí nghiệp này phải thuộc về tư cách cá nhân, xí nghiệp quy khuôn phải vượt qua 10 ức, năm buôn bán ngạch vượt qua 20 ức, nhân viên tạm thời nhiều 1.000 người, hơn nữa thành lập vượt qua 2 năm tập đoàn cỡ lớn công ty lão bản, tự phát tổ chức một cái rời rạc liên minh. Hoặc là cũng có thể nói, đây là một chút có được thực nghiệp đại phú hào nhóm tự phát hình thành một loại vòng tròn. có thể tiến vào này vòng tròn, tự nhiên là giá trị bản thân gấp trăm lần, ngày sau việc buôn bán cũng có khả năng thuận tiện rất nhiều. Tại sinh ý vòng, nhận thức bằng hữu càng nhiều, sinh ý dĩ nhiên là càng làm càng lớn, cho nên rất nhiều người tễ phá đầu đấu muốn vào nhập cái này vòng tròn. Nhưng đối với Trương Dương tới nói, như vậy cái ngoạn ý, cùng hắn báo thù nghiệp lớn so với đến, tính mau. Ta không có nghe đại biết ý tứ của ngươi. Bành Hòe nghe được Trương Dương lời nói về sau, trên mặt có một chút quải bất trụ, xem ngữ khí của hắn, cư nhiên chứng mắt chính mình cái này liên minh, tiểu tử ngốc này não thiếu a, bất quá nghĩ nghĩ, có lẽ công ty của hắn vừa thành lập, không biết vật này cũng rất bình thường. Hắn nhìn Trương Dương, hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, nại tính tình giải thích, là như thế này, ngươi khả năng không hiểu nhiều lắm, chúng ta cái này tư nhân thương minh chỗ tốt, ta đợi ý một chút làm người ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngươi liền minh bạch, ta lại không tham gia ngươi kia cái gì điều minh, tại sao phải nghe ngươi giảng. Nghe được Bành Hòe tự giới thiệu về sau, Trương Dương lập tức minh bạch, Bành Hòe, chính mình tra được cái kia kêu Bành Bằng đúng là hắn tôn tử, hai nhà liên lụy không rõ, trách không được hắn sẽ thay chính văn tiếng xuất đầu. Một chút như vậy thấu sau đó, hắn đối với cái này cái gọi là cái gì điều minh vòng tròn một chút hứng thú cũng không có. Ách, chấm, Bành Hòe không lời rồi, chính mình cư nhiên bị sinh động vẽ mặt rồi, hắn đương cái này phó hội trưởng đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói có người cư nhiên cự tuyệt hắn loại này hảo ý, hơn nữa còn đem lời nói khó nghe như vậy. Lập tức, hắn cũng không để ý lúc trước ước nguyện ban đầu là vì mượn sức Trương Dương, sau đó cho hắn cùng Bạch Gia Hòa giải chuyện này rồi, lập tức kéo xuống mặt, chuẩn bị răn dạy Trương Dương vài câu. Bất quá hắn còn chưa mở khang, một bên người đã dẫn đầu chiều Trương Dương khai hỏa. Trương Dương đúng không, chúng ta biết, ngươi gần nhất là đỉnh bò, làm cái gì kháng nham khang phục trung tâm, nhưng này lại như thế nào, bằng ngươi cái mao đầu tiểu tử, ngươi đúng làm khổ ra hoa dạng gì đến, ngươi không phải là khinh thường thương minh ư, vậy thì tốt, ta hy đặc sinh vật khoa học kỹ thuật về sau tuyệt đối không có khả năng hướng ngươi mua sắm bất kỳ vật gì, cũng không có khả năng hướng ngươi cung cấp bất kỳ cái gì nguyên vật liệu. Ta phổ khắc tập đoàn cũng không có khả năng cùng ngươi có bất kỳ cái gì sinh ý qua lại. Ta ôn lúa dược nghiệp cũng là. To như vậy phòng họp, cùng loại âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt, Trương Dương nghe được là đầu óc quay cuồng, đợi cho bọn hắn toàn bộ sau khi nói xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói các ngươi không ngại đem tên điều báo cho ta. Ngày nào đó các ngươi chính mình hoặc là người nhà vạn nhất bị ung thư gì chứng linh tinh, trăm vạn đừng có dùng nam tinh nhất hào, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng. Về sau nam tinh nhất hào tiêu thụ có khả năng chọn dùng thực danh chế. Đám người ngươi xem ta nhìn ngươi một thời gian, sau đó một trận tập thể trầm mặc. Mặt khác, các ngươi cái gì phá công ty từng chuỗi tên, chẳng lẽ thật theo ta có sinh ý qua lại. Chó má, người kia cái gì hy đặc sinh vật khoa học kỹ thuật đúng không, không phải là muốn làm nạp mễ tài liệu nha, hiện đang chơi đùa ra cái gì. Sang năm phía sau ngươi đợi, nhìn ngươi công ty còn có thể kinh doanh đi xuống hay không. Phổ khắc tập đoàn đúng không, ngươi là bán phóng xạ thiết bị A, chính mình liền tri thức quyền tài sản đều không có, đều nhập khẩu lại dán bài, ngươi đợi đóng cửa A, ôn lúa dược nghiệp, không phải là bán kháng sinh dược vaccine phòng bệnh linh tinh sao, ngươi nhanh hơn, sang năm hơn nửa năm nội đổ đóng. Kia top 3 cái lên tiếng, mặt đỏ tai hồng nhìn Bành Hòe, lại nhìn gương mặt cười lạnh Trương Dương, đột nhiên thực nghĩ duỗi tay đem chính mình khuôn mặt tấu vài cái. Nhất thời nói được quá sảng khoái rồi. Sớm biết không nên báo công ty danh, chi tiết đều cho hắn biết, ung thư loại vật này, ai mẹ nó có thể bảo đảm cả đời an toàn, chính mình thật muốn vạn nhất. Hắn nói thực danh chế nên không có khả năng là thật sao. Này nha, quá ác rồi. Khụ, Trương Dương, nhìn đến to như vậy cái phòng họp người, tất cả đều an tĩnh xuống đến, một mực trầm mặc không nói chính văn tiếng chính mình trước ngồi không yên, đứng lên. Chương 135 rửa xong cổ của các ngươi. Đủ, Trương Dương, ngươi đừng quá mức, chính văn tiếng hai mắt gắt gao nhìn chằm Trương Dương, chậm rãi nói, tại nơi này đều là ngươi tiền bối, ngươi không tán thưởng thì cũng thôi đi, còn châm chọc khiêu khích, ngươi thật cho rằng chính mình có bao nhiêu cân lược. Nếu thương minh thật muốn phong sát ngươi, 10 nữ oa cũng không đủ nhìn. Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, mang lên trước mặt quả dừa chất lỏng, uống một hớp quang, lúc này mới chậm rãi hồi đáp chúng ta. Trương Dương. Có chuyện thật tốt nói, đại gia trước không muốn tổn thương hòa khí. Bành Hòe trong lòng mặc dù nhiên đối với Trương Dương đã chán ghét tới cực điểm, nhưng mặt mũi phía trên, hắn vẫn phải là ngoan ngoãn kéo xuống, nếu như hiện tại liền đàm phán không thành rồi, vậy hoàn toàn vi bối ước nguyện ban đầu ý tưởng, chẳng những làm Đỗ hội trưởng thất vọng, càng sẽ làm Đỗ lão gia tử khinh thường. Muốn thương tổn hòa khí người không phải là ta đi. Trương Dương phát hiện tay có thể đưa đến địa phương, tham ăn đồ vật đã bị chính mình tiêu diệt sạch rồi, vì phó cái này, chính mình liền cơm cũng chưa ăn nữa. Đám hỗn đản kia, tại khách sạn gặp mặt, người hảo hảo chọn cái có tiệc đứng ăn địa phương a. Hắn tỏ phòng họp bên trong đám kia người người ánh mắt phức tạp những người đứng xem một vòng, nhàn nhạt nói tiếp, thực sự thành ý, mang một đống lính tôm tướng cua đến có ý gì. Đám kia bị Trương Dương lặp đi lặp lại nhiều lần phúng đâm thương minh thành viên, lúc này rốt cuộc không nhẫn nại được, lại là một cái rất lớn đám người đứng lên, nhao nhao mở miệng quát lớn Trương Dương, đương nhiên lời nói cũng bất quá là học sinh cũ nặng đàm, không có gì khán đầu. Trương Dương dứt khoát đem ánh mắt nhắm lại đến, hắn đương nhiên biết chính mình nói là có một chút khó nghe, trước mặt hắn đều là một chút ức vạn phú ông, đều xem như xã hội danh lưu rồi, trong thường ngày tuyệt đối không ai dám tại trước mặt bọn họ nói lời như vậy. Nhưng là Trương Dương cũng mặc kệ những cái này, nói trắng ra rồi, chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta quản ngươi nhóm đi tìm chết, nhưng bây giờ các ngươi rõ ràng cho thấy đến cấp chính văn tiếng trợ trận, chính văn tiếng là ai? Của ta kẻ địch, các ngươi cho ta kẻ địch trợ trận, ta trả lại cho các ngươi mặt mũi, con mẹ nó ngươi nằm mơ à. Ta nữ hoa công ty lại không cần các ngươi, cũng không nhu cầu các ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi còn thật đem mình làm tỏi rồi hả? Bọn hắn nói nửa ngày về sau, Trương Dương cuối cùng thừa dịp ngồi ở chính mình một bên phía trên cái nhà kia hỏa thao thao bất tuyệt mở miệng nói chuyện làm, nhân cơ hội đem trưng bày kia hàng trước mặt một bàn quả roi ăn, nói đây chính là chính tông Đài Nam quả roi, thủy nhiều chất lỏng ngọt. Cái kia đang tại thao thao bất tuyệt mở miệng nói chuyện ra hỏa lập tức ngạnh ở, nhìn mồm to ăn quả roi Trương Dương, chậm rãi đem tiếp theo muốn mắng nói nuốt trở lại bụng. Trương Dương có chút kinh ngạc hơi ngẩng đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi tiếp tục, không có khả năng gây trở ngại ngươi. Người kia lập tức chán nản, đương trường đem đồ vật một ném, rớt ra tỏa ý trực tiếp đi người. Tỏa thủ bành hòe mau điên rồi, gấp gáp hắng giọng một cái, lớn tiếng nói đại gia trước an tĩnh một chút, ta nghĩ, hôm nay cái hội nghị này tạm thời trước hết chạy đến chỗ này a, đại gia mời về. Những cái này sớm ngồi không yên người, vừa nghe bành hòe lời nói, như nhặt được đại xá, nhao nhao đứng dậy cáo từ. Đợi đến nhân đi được không sai biệt lắm thời điểm bành hòe này mới nhìn hắn bên cạnh trợ thủ liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng phân phó nói đem cửa đóng lại. Trợ thủ sau khi đóng chặt cửa, bành hòe mới đứng lên, hai tay nhấc lưng, đi đến Trương Dương bên cạnh, thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chậm rãi thở ra một ngụm nặng khí, chậm rãi nói ta thay Bạch Tổng làm chủ, 500 vạn gấp bội, một cái ức, chỉ cần ngươi như vậy buông tay, vàng thật bạc trắng một cái ức liền lập tức chuyển tới ngươi dưới trướng, nghĩ nghĩ. Người nữ hoa công ty đăng ký tài chính cũng bất quá 20 triệu, hiện tại một cái mảng cũng liền 100 vạn trái phải. Sinh mệnh có thể dùng tiền để cân nhắc lời nói, kia bành lão tiên sinh, mảng của ngươi lại giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi, đừng quá không tán thưởng, bành hòe trên mặt rốt cục thì không nhịn được, tin tưởng ngươi xung quanh bằng hữu đã cảm nhận được phải có áp lực, ngươi tính là không vì chính mình nghĩ nghĩ, tốt xấu nghĩ nghĩ ngươi người bên cạnh, ta biết ngươi là trọng tình nghĩa người. Nhất định không có khả năng nhìn các bằng hữu hoặc là các bằng hữu gia đình lâm vào tuyệt cảnh a. Lão đầu, người đây là đang uy hiếp ta đúng không? Đàm không lên uy hiếp, bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng, thương trường như chiến trường, chỉ cần có thể đả bại đối thủ của mình, cái chiêu gì đều hẳn là thử xem. Cháu trai của ngươi kêu bành bằng. Bành hòe nghe vậy, thân thể hơi hơi run run, nhìn Trương Dương, ánh mắt không tiếp tục di rời đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Bây giờ là Mỹ quốc tịch a, giúp ta nói cho hắn, Mỹ quốc tịch cũng không dùng, làm chuyện xấu, vô luận trốn được nơi nào, luôn có phải bỏ ra đại giới. Ngươi, ngươi quá cuồng vọng, không muốn thật cho rằng làm ra cái khang phục trung tâm liền lớn lối như vậy. Cuồng vọng chính là bọn ngươi, Trương Dương theo dõi hắn cái kia Trương lão mặt, lãnh đạm nói, tại các ngươi đám này cái gọi là tinh anh mắt bên trong, những người khác bất quá là các ngươi quân cờ đi. Nghĩ như thế nào sắp xếp liền như thế nào sắp xếp, chính là mạng người tính cái gì, đúng không? Không hài lòng hơn nửa câu, bành hòe thật nổi giận, trên mặt bắp thịt nhẹ nhàng run rẩy, một ném tay, đặng đặng trở lại chính mình vị trí phía trên, người trả giá đại giới. Chính văn tiếng nhìn đến bước này cảnh tượng, biết đàm phán không thành rồi, này cũng đúng như hắn trước kia dự kiến, bất quá cũng may trời không tuyệt đường người, hiện tại ít nhất Đỗ gia còn đuổi theo giúp hắn ra mặt. Trương Dương nhìn nhìn, cười nhẹ, vỗ vỗ hai tay đứng người lên cáo từ. Đi tới cửa thời điểm lại quay đầu lại, nhìn nhìn Chính Văn Tiếng cùng Bành Hòe, chậm vừa nói rửa xong cổ của các ngươi. Bành Hòe không có nghe rõ, đợi Trương Dương đi, hắn nhìn Chính Văn Tiếng liếc nhìn một cái, hỏi hắn mới vừa nói cái gì. Hắn để cho chúng ta rửa xong cổ. Ý gì? Bành Hòe cau mày hỏi. Chính là để cho chúng ta chờ chết. Ngoá, quá cuồng vọng. Bành Hòe tức giận đến là tùy tay nắm lên cái chén trực tiếp ngã ở trên mặt đất, làm bọn hắn hành chuyển động. Trương Dương trở về không bao lâu, Đông Nam tỉnh hơn 10 gia đại hình xí nghiệp liền liên hợp triệu khai tạm thời tin tức tuyên bố, chỉ trích có người cố ý cấp Bạch Thị Dược Nghiệp hắt nước dơ, vô hãm Bạch Thị Dược Nghiệp chủ tịch Chính Văn Âm Thanh, dồn làm cho Bạch Thị Dược Nghiệp cổ giá trị bị nhục, bọn hắn nhất trí thanh minh, duy trì Bạch Thị Dược Nghiệp. Bành Gia Vĩnh Phong tập đoàn lúc này tuyên bố, mua vào 20 triệu cổ Bạch Thị Dược Nghiệp cổ phiếu, tiếp lấy Hy Đặc Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật. Phổ Khắc tập đoàn cũng nhao nhao mua vào Bạch Thị Dược Nghiệp cổ phiếu. Tiếp lấy Chính Văn Tiếng tuyên bố, Ngả Lan chính thức đưa lên thị trường, cũng chiếu khấu tiêu thụ. Tại liên tiếp lợi tốt kéo phía dưới, Bạch Thị Dược Nghiệp cổ giá trị thung lũng bắn ngược, hôm đó theo gần như ngã ngừng 1.2 nguyên tăng tới 1.29 nguyên báo cáo cuối ngày. Nhìn trận thế, Bạch Thị Dược Nghiệp rất có một đêm ở giữa xoay người bộ dáng. Nhưng khi trễ, nữ oa Dược Nghiệp Bộ Tổng Giám Kiều Hy Nhi cùng Long Duệ Công Trình Nghiên cứu Khoa học Tiểu Tổ Liên Hợp phát biểu thanh minh, nữ oa công ty cùng Long Duệ Công Trình thành công công khắc uy hiếp nhân loại sinh tồn mặt khác một cái trọng đại tật bệnh, tâm huyết quản tật bệnh, nữ oa công ty tương lai sinh sản linh quang nhất hào cùng với đến tiếp sau loại, có khả năng vận dụng tại tắc máu não, người thực vật, khăn người kim xâm bệnh hoạn trên người. Trước mắt. Giai đoạn thứ nhất nghiệm chứng đã thành công, dự tính tại một tuần lễ sau, chính thức tiến vào lâm sàng thí nghiệm. Tiếp lấy, Kiều Hy Nhi lại lấy nữ oa công ty Dược Nghiệp Bộ Tổng Giám thân phận, tuyên bố nữ oa công ty kế tiếp nghiên cứu phương hướng sẽ là trước mắt quốc nội nhu cầu cấp bách các loại thuốc nhập khẩu. Tuy rằng nàng cũng không có lộ ra là thế nào một chút thuốc nhập khẩu, nhưng tin tức này nhất tuyên bố, xế chiều hôm đó rất nhiều cùng phong mua Bạch Thị Dược Nghiệp giải rác cổ dân lập tức hô to mắc mưu. Bởi vì Bạch Thị Dược Nghiệp chủ yếu nghiệp vụ chính là kinh doanh thuốc nhập khẩu, cho dù là chính mình sinh sản, cũng căn bản là gián bài, nữ oa công ty cử động lần này không nghi ngờ đối Bạch Thị Dược Nghiệp tạo thành mãnh liệt xung kích. Nhưng cái này xung kích còn chưa đủ, có tin đồn truyền ra, Mai Ninh Thị cơ quan kiểm soát chính thức tuyên bố hạn chế Bạch Thị Dược Nghiệp chủ tịch Chính Văn Tiếng xuất cảnh, lý do là hắn kẻ khả nghi mua giết người người. Tiếp lấy lại có dân trên mạng yêu sách. Chính Văn Tiếng còn kẻ khả nghi về phía trước đoạn thời gian bị song Quy Nguyệt Điền khu Âu phó cục trưởng đút lót, trước mắt cảnh sát đang tại tra rõ này mục đích. Mấy tắc tin tức đã cho sáng tỏ về sau, những người chơi cổ phiếu nhao nhao chửi ầm lên Vĩnh Phong tập đoàn đợi mấy nhà buổi chiều lực rất trắng thị dược nghiệp công ty. Thậm chí có nhân trực tiếp gọi điện thoại tố cáo, này mấy nhà công ty là ở trong tối dương thao tác. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn tố cáo được đến ngân giám chỗ đáp lại. Cũng công bố có khả năng đối với chuyện này tiến hành tra rõ. Lúc này mới ngắn ngủn mấy giờ thời gian, tình huống liền đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy, Bạch Thị Dược Nghiệp vừa mới khôi phục tin tưởng lại bị đánh thương tích đầy mình. Có thể tưởng tượng, ngày hôm sau cổ phiếu nơi giao dịch vừa mở thị, Bạch Thị Dược Nghiệp cổ giá trị đem sẽ biến thành bộ dạng gì. Bất quá bây giờ Chính Văn Tiếng đã không rảnh nơi đi lý những thứ đó, bởi vì những cái này đả kích chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 136 Đông Nam đệ nhất gia. Mai Ninh cơ quan kiểm soát mới tuyên bố hạn chế Chính Văn Tiếng xuất cảnh không đến 2 giờ, đêm đó, Chính Văn Tiếng trực tiếp đã bị cảnh sát đã khống chế. Lý do là tại gần nhất 7 năm bên trong, hắn phân biệt hướng Nguyệt Điền khu Âu phó cục trưởng đút lót đạt hơn 600 vạn tiền mặt, để đổi lấy Âu phó cục trưởng đối với hắn cực kỳ con một chút ác tích loang lổ hành vi che chở. Tiếp lấy Chính Văn Tiếng dùng sản phẩm trong nước thuốc dán bài thuốc nhập khẩu nhãn hiệu cao giá trị tiêu thụ sự tình cũng bị lộ ra. Chính Văn Tiếng trường kỳ bao nuôi tình phụ càng là chủ động yêu sách, Chính Văn Tiếng trốn thuế lậu thuế. Trên cơ bản, tính là chỉ ấn trước mắt những chứng cứ này, cũng đủ để cho Chính Văn Tiếng tại ngục giam bên trong ngây ngô hoàn nửa đời sau. Mấy tin tức này vừa truyền ra đến, ngày hôm sau, Bạch Thị Dược Nghiệp cổ giá trị lập tức theo tiếng mà hàng, khai trương gần nửa giờ. Trực tiếp ngã ngừng, Vĩnh Phong tập đoàn, Hy Đặc Khoa học Kỹ thuật, Phổ Khắc tập đoàn đợi mua đại lượng Bạch Thị Dược Nghiệp cổ phiếu xí nghiệp, nhận được liên lụy, nằm trúng đạn rồi. Một ngày bên trong cổ giá trị cũng là cuồng ngã, đặc biệt Đỉnh Phong tập đoàn, theo mỗi cổ 28.32 nguyên trực tiếp rơi đến 27.32 78 nguyên, sáng lập đỉnh phong tối khổ cực lịch sử. Nhìn đến loại này tình cảnh, Phổ Khắc tập đoàn dẫn đầu không chịu đựng được rồi, tập đoàn chủ tịch gấp gáp tự mình mời dự họp tin tức tuyên bố, làm sáng tỏ phường ở giữa nghe đồn. Ta Trịnh Trọng thanh minh, bị nhân tính định hướng bình thường, cùng Bạch Thị Dược nghiệp chủ tịch Chính Văn tiếng tuyệt không phải cái gì bạn gay quan hệ, kia một chút vô tội của ta truyền thông, ta nhất định sách cáo. Mặt khác, về thu mua Bạch Thị Dược nghiệp cổ phần vấn đề chúng ta thừa nhận đó là một sai lầm, bất quá chúng ta đã cùng Bạch Thị phân rõ giới hạn. Thỉnh quảng đại cổ dân cùng Phổ Khắc người ủng hộ tin tưởng Phổ Khắc, chúng ta nhất định có thể sáng tạo tốt đẹp hơn tương lai. Phổ Khắc thanh minh vừa xong, Hy Đặc sinh vật khoa học kỹ thuật lập tức cũng phát ra làm sáng tỏ thông cáo, tỏ vẻ bọn hắn cũng cùng Bạch Thị phân rõ giới hạn, hơn nữa nghiêm trọng thanh minh, bọn hắn chủ tịch chưa bao giờ cùng Chính Văn tiếng cùng một chỗ phiêu quá, cũng không ba pê quá. Hai nhà công ty nhất dẫn đầu, khác nằm chúng đạn xí nghiệp tập đoàn gấp gáp cũng là nhao nhao phát biểu các loại thanh minh. Tuyên bố gián đoạn cùng Bạch Thị Dược nghiệp hợp tác, Liên Hoa Quốc Quốc Thất Đằng Dược nghiệp cũng phát biểu độc nhất vô nhị thanh minh, tại thực hiện hoàn hiện hữu hợp đồng hiệp nghị sau đó, không còn cùng Bạch Thị hợp tác. Nhất thời, toàn bộ Đông Nam tỉnh xí nghiệp giới một trận tinh phong huyết vũ, thị trường chứng khoán toàn tuyến phiêu xanh biếc, những người chơi cổ phiếu kêu rên một mảnh, không biết bởi vì Bạch Thị nháo đi ra những cái này rèm pha có khả năng từ lúc nào xong việc. Minh Châu, Đỗ gia nhà cũ, đúng là bữa tối thời gian. To như vậy nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, tịch ở giữa tỏa thủ là một cái mang kiếng lão ước chừng 67-68 tuổi đầu chọc lão nhân. Đầu chọc lão nhân tà nghiêng một bên là một tên áo mũ chỉnh tề ước chừng 45-46 tuổi Âu phục đàn ông trung niên. Âu phục nam tử đối diện là một cái tuổi tác so với hắn hơi chút tuổi trẻ một chút mặc lấy áo bông đàn ông trung niên. Này hai tên đàn ông trung niên bên cạnh còn phân biệt ngồi hai tên phụ nữ trung niên cùng tam cái nam nữ trẻ tuổi. Tịch ở giữa tỏa đúng là Đông Nam tỉnh số một đại gia tộc Đỗ gia trung tâm thành viên gia tộc, Đỗ Hoành Đỗ lão gia từ cùng với hắn hai đứa con trai cùng hai cái con dâu, còn có hai cái tôn tử cùng một cái cháu gái. Đỗ lão gia từ con lớn nhất Đỗ Định Vũ, 45 tuổi, cũng đã là Minh Châu thị đại lý thị trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sang năm có khả năng chính thức trở thành Minh Châu thị một tay, con thứ hai Đỗ Định Tồn, là Hoa Hạ quốc nội bài danh top 100 bên trong Hoành Hâm tập đoàn chủ tịch. Hai cái con dâu một là ngân hàng hành trưởng, một là Hoành Hâm tập đoàn CEO. Đây là Đỗ gia khó được một lần gia tộc thành viên trung tâm có thể thấu tề một bàn thời khắc, cho nên lúc này Đỗ lão gia tử trên mặt biểu cảm hiển nhiên đỉnh sung sướng. Cơm nước xong, một bên bảo mẫu phía trên trước thu thập bát đũa, người một nhà cần tán tịch thời điểm Đỗ Hoành ho khan một tiếng, đạm vừa nói Định Vũ, Định Tồn còn có Ngọc Hằng ba người các ngươi lưu lại. Đỗ Định Vũ cùng Đỗ Định Tồn nhìn nhau liếc nhìn một cái, vội cung kính ứng tiếng là, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí phía trên, ngược lại Đỗ Ngọc Hằng có vẻ có chút không biết làm sao, nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào trên chỗ ngồi, lý luận phía trên, hắn còn chưa đủ tư cách cùng lão gia tử đang thảo luận vấn đề. Đỗ Hoành theo áo trong túi lấy ra một cái kiếng lão, đeo đi lên, hai tay khoanh đặt tại mặt bàn phía trên, ánh mắt theo ba người trên mặt nhất nhất quét tới. Cuối cùng dừng ở Đỗ Ngọc Hằng trên người, bất động thanh sắc hỏi Mai Ninh chuyện kia, người tham dự. Đỗ Ngọc Hằng trong mắt đi lòng vòng, ánh mắt có chút lùi bước không biết ra nói đúng thế nào món. Đồ hỗn hào, thế nào một kiện, còn nếu ta nói minh sao? Đã xảy ra lớn như vậy sự tình còn nghĩ giấu giếm ta. Đỗ lão gia tử ánh mắt lạnh lùng xem xét hắn tôn tử liếc nhìn một cái, nếu không là ngươi tam thúc bá nói với ta. Ta cũng không biết ngươi lá gan đã lớn đến loại trình độ này. Cư nhiên liền bích đen bát loại này tổ chức cũng dám tiếp xúc. Tam thúc bá nói cho ngài. Hừ, có phải hay không lão tam không nói với ta, ngươi liền chuẩn bị một mực giấu giếm đi xuống à? Hiện tại toàn bộ Đông Nam tỉnh xí nghiệp giới đã bị các ngươi muốn làm thành hình dáng ra sao? Ra, này đều phải quái cái kia Trương Dương a, nếu không là hắn, hiện tại làm sao có khả năng là cảnh tượng như vậy? Đỗ Ngọc Hằng giải thích, nguyên bản Đông Nam tỉnh một mảnh bình thản, hiện tại nhiều hơn Trương Dương cái này gậy quấy phân heo, lúc này mới loạn thành bộ dạng này, ta là nhìn nhị thúc bá thân là thương minh hội trưởng, phân thân mệt mỏi, ta mới thay hắn ra mặt. Ngọc này Hằng còn thật nói không sai, ta nhìn Trương Dương không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, nghe tin đồn nói, hắn liên tiếp chú sách 5 nhà công ty, phân biệt đề cập dược nghiệp, năng nguyên, tài liệu, điện tử, nặng công vân vân, kia khẩu vị quá lớn a. Có vẻ giống như chuẩn bị hoành thiếu thiên hạ bộ dáng, cố tình hiện tại Nam Tinh nhất hào cùng Linh Quang nhất hào sinh sản quyền đều tại tay hắn bên trong, về sau thật không biết ép buộc ra cái gì đâu. Một bên Đỗ Định Tồn chen vào một câu. Hừ, cuối cùng ngươi cái này Hoành Hâm tập đoàn chủ tịch không phải là làm cho chơi, biết là tốt rồi. Đỗ lão gia tử duỗi tay hái được kính mắt, nhìn nhìn Đỗ Định Tồn, chậm gì gì nói, ngươi nói một chút, Trương Dương là cái gì xuất thân, dựa vào cái gì nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào hai thứ đồ này thế nào cũng muốn tại hắn nữ hoa công ty sinh sản. Hai thứ đồ này phóng tới nơi nào, nhà ai không phải là đỏ tía đây này. Điều này nói rõ, Trương Dương cùng Long Duệ công trình khoa nghiên sở quan hệ không phải là ít, hơn nữa khẳng định còn có càng thêm không thể nói cho người khác bí mật. Đỗ lão gia tử duỗi tay đâm dâm Đỗ Ngọc Hằng đảo, thân ngươi vì Đỗ gia con cháu, liền điểm ấy đều không nhìn ra được sao. Tôn Nhi đương nhiên biết, Trương Dương nhưng thật ra là dựa vào cặp váy quan hệ mới thượng vị, nếu không là Kiều Hy Nhi giúp đỡ hắn, hắn hiện tại cũng bất quá là một tiểu bạch kiểm mà thôi. Tiểu bạch kiểm, Đỗ lão gia tử cười cười, vậy ngươi nói một chút, nếu nhân gia bất quá là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, vì sao Kiều Hy Nhi tuyển chọn hắn, mà không tuyển chọn ngươi? Ngươi điểm nào không bằng Trương Dương? Đỗ Ngọc Hằng không phục trả lời Tôn Nhi mọi thứ đều so với hắn cường, chỉ tiếc Kiều đại tiểu thư mắt bị mù. Đồ hỗn hào, chính mình không bản sự còn muốn oán trách đến nhân gia trên người, ngày sau như thế nào kế thừa chúng ta Đỗ gia y bát, ta nhìn ngươi còn không bằng Ngọc Sa Ngọc Đình hai cái vị thành niên người. Đỗ lão gia tử tức giận đến đem cái bàn vỗ lách cách vang, biết ngươi và hắn lớn nhất khu chớ ở đó sao? Đỗ Ngọc Hằng thiếu chút nữa sợ tới mức nước tiểu đi ra, vội vàng lắc đầu thỉnh ra ra báo cho biết. Người này tuổi tác so với ngươi còn nhỏ, nhưng nhân sinh trải qua nhìn so ngươi muốn phong dầu nhiều lắm, mặt khác điểm trọng yếu nhất, các ngươi là quyết định không có khả năng nghĩ đến. Đỗ lão gia tử nhìn hai đứa con trai cùng tôn tử, lạnh nhạt nói, thực khả năng. Kia Trương Dương mới là nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào chân chính nghiên cứu phát triển người. Đỗ lão gia tử nhíu mày đầu, ngữ khí khôi phục bằng phẳng cho nên, Kiều gia tiểu thư sự tình, người phải phóng vừa để xuống, Bạch gia sự tình càng đừng dính vào, hiện tại những cái này cái đuôi khiến cho người tam thúc bá nơi đi lý. Đỗ Ngọc Hằng không tự chủ được duỗi tay vào đầu, không hiểu nhìn ra ra hắn, ấn tượng chung ra ra luôn luôn là khí phách thật mạnh. Như thế nào lúc này cư nhiên làm chính mình Tôn Nhi nhận thức tùng nữa nha. Cái gì, người có thể trở về phòng. Đỗ lão gia tử lấy không tha đưa nghi ngờ miệng nói. Đỗ lão gia tử quyết định này, liền một bên Đỗ Định Tồn đều có một chút không hiểu, vừa muốn mở miệng, Đỗ Định Vũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ý bảo hắn câm âm thanh, sau đó nhìn Đỗ Ngọc Hằng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói Ngọc Hằng, nghe ra ra, trở về phòng đi. Đỗ Ngọc Hằng tuy rằng tâm lý bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn rời đi nhà ăn, cũng kéo cửa lên, gia tộc có hạng nhất quy củ bất thành văn, hứa nhiều chuyện trọng yếu cùng quyết định bình thường đều là tại bàn ăn phía trên thảo luận cũng hoàn thành, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách thượng bàn ăn. Đỗ Ngọc Hằng mới vừa đi, Đỗ Hoành lão gia tử liền nhìn Đỗ Định Tồn liếc nhìn một cái, thờ ơ không quan tâm nói biết vì sao anh ngươi bây giờ là Minh Châu đại lý thị trường, mà ngươi chỉ có thể ăn bám sao. Một câu nói làm cho Đỗ Định Tồn mặt đỏ tai hồng, cũng không dám phản bác cầu phụ thân chỉ giáo. Ngọc Hằng sự tình ngươi chỉ sợ cũng là có tham dự nếu không lão tam làm sao có khả năng vì tiểu tử kia ra mặt cùng Bích Đen bát người tiếp xúc. Đỗ Định Tồn cắn chặt răng, gật gật đầu thừa nhận giống như, ta cũng không thể xem chúng ta Đỗ gia người bị khi phụ sỉ nhục ngài và đại ca đều không tiện ra mặt, ta này làm thúc thúc đương nhiên đành phải đại lao. Chỉ sợ không đơn giản như vậy Đỗ lão gia tử lãnh hừ một tiếng, lần trước Kiều gia đại thiếu gia đến Minh Châu, là ngươi cùng Ngọc Hằng tiếp đãi Vâng. Đỗ lão gia tử liếc hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc đi ra ngươi mạnh khỏe đổ, bài kỹ cũng không sai, như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái dạng gì bài mới là bài tốt? Chương 137 Kiều Diễm thơm ngát. Cái dạng gì bài mới là bài tốt? Đỗ Định Tồn biết phụ thân vấn đề tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, mà không đơn giản vấn đề đối với cho hắn mà nói, độ khó liền cao. Đối với hắn như vậy cái dân cờ bạc tới nói, bài tốt chính là bài tốt, còn muốn làm sao chia đâu này. Nhưng mà, nếu như hắn thật như vậy đáp, không thể thiếu vừa muốn bị mắng, cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn một cái ổn thỏa nhất trả lời thỉnh phụ thân chỉ giáo. Cả ngày cũng chỉ biết này năm chữ, người nếu không là đòi cái lợi hại lão bà. Ta nhìn ngươi liền Hoành Hâm tập đoàn đều có khả năng cho ngươi bại hết đều nói không chừng. Đỗ Hoành vừa nghe, giận không chỗ phát tiết, thật sự là không cho ta bớt lo a, ai. Định Vũ, người nói một chút nhìn, thuận tiện giáo nhất dạy ngươi cái này ngu ngốc đệ đệ. Đỗ Định Vũ nhìn Đỗ Định Tồn, do dự một chút, sau lắc lắc đầu con sợ nói không tốt, vẫn là thỉnh phụ thân đại nhân công khai a. Cái gì sợ nói không tốt, ngươi là sợ kích thích ngươi nhị đệ a, không quan hệ, hắn đã thành thói quen rồi. Đỗ Định Vũ thở dài, gật gật đầu, nhìn Đỗ Định Tồn chậm giải thích rõ nói phụ thân nói rất đúng bài, ấn của ta cho rằng, cái gọi là bài tốt chính là mỗi một chương bóp tại trong tay, hữu dụng, nhưng còn không có phát ra ngoài bài. Có nghe hay không, đây là vì sao đại ca ngươi bây giờ là Minh Châu đại lý thị trưởng, mà ngươi là dựa vào lão bà mới làm chủ tịch ăn bám tộc. Đỗ lão gia tử vừa nghe, trên mặt lạnh lùng biểu cảm cuối cùng là chậm một chút, tán thưởng nhìn hắn con lớn nhất một cái nói, cái gì gọi là bài tốt, đánh ra bài đều ván đã đóng thuyền, chỉ có kia một chút bóp tại tay phía trên, mới là bài tốt. Ý của phụ thân là, Đỗ Định ý định cái hiểu cái không? Hừ, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, chúng ta cùng Kiều gia ở giữa quan hệ, gia gia ngươi cùng ta lúc trước chính là theo lấy Kiều gia lăn lộn đi ra, tuy rằng chúng ta cùng bọn hắn cũng không cái gì chủ hạ chi phân. Nhưng Kiều gia cuối cùng luôn luôn tại chiếu cố chúng ta, loại này hợp tác quan hệ đến các ngươi này đệ tam thế hệ, như trước muốn kéo dài. Hiện tại Kiều gia đệ tam đại người chủ chỉ còn không có mặt mày, Kiều gia tứ tử, có hy vọng nhất hai người lão đại và lão nhị hiện tại cũng đã tiến vào tầng chót được tuyển vì chung cuộc ủy viên, lão tam tại quân giới quân công bộ ủy, tuy rằng hiện tại vẫn là thiếu tướng, vốn lấy tư lịch của hắn, chỉ cần mấy năm này vững vàng đi qua, nhiều lắm 3 năm, tiến vào công đoạn lắp ráp bộ sắp tới. Tương lai Kiều gia người chủ trì ước chừng liền tại trong 3 người sinh ra, trước mắt tuy rằng lão đại nhìn tương đối thuận lý thành chương một điểm. Nhưng không tới chân chính tuyên bố ngày nào đó, ai có thể biết. Mà ngươi và Ngọc Hằng, lại tại loại này thời điểm mẫn cảm, lại trực tiếp can thiệp đi vào, Kiều Hy Kiệt đại biểu chính là lão đại, Kiều Hy Nhi đại biểu chính là lão tam, các ngươi trực tiếp theo lấy Kiều Hy Kiệt, không phải là tương đương Thiêu Minh nói, chúng ta Đỗ gia đứng ở lão đại bên này sao? Như thế chi sớm cho thấy cõi lòng, tính là ngày sau lão đại thật cầm quyền rồi, cũng không tất ruồng bỏ bao nhiêu ưu việt, nếu là không có thể cầm quyền, chúng ta thì càng thêm thảm, điểm ấy đạo lý ngươi không có khả năng không hiểu sao. Xem như một cái bộ hạ cũ, chúng ta phải nhớ kỹ một điểm chính là, chuyện nhà của bọn hắn chúng ta trăm vạn không thể tham dự, cũng không hứa tỏ thái độ đứng một bên, lá bài này muốn nắm đến mặt sau cùng mới có thể ra tay, hiện tại xa không phải lúc, ngươi hiểu chưa? Con đã biết, Đỗ Định Tồn nhéo một cái mồ hôi lạnh đáp. Đỗ lão gia tử nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là thở dài, sau đó nhìn Đỗ Định Vũ, chậm rãi nói hiện tại Đông Nam tỉnh chính trực giao ban lúc, Định Vũ cuối năm cái này chữ đại diện xóa thuận lý thành chương, liền nhìn sang năm có hay không cơ hội tiến thêm một bước tiến vào phó tỉnh. Ta nhìn trước mắt đối thủ chủ yếu vẫn là Mai Ninh thứ nhất phó thị trưởng kiêm thị ủy phó thư ký Hạ Quốc Thanh, Thượng Nham thị thị ủy thư ký Lý Quốc Cường, này hai người tư lịch đều so nhĩ lão. Nhìn đến ta là thời điểm đến kinh Vân An lão thủ trưởng một chút. Bên ngoài ầm ĩ long trời lở đất thời điểm đương sự nhân Trương Dương lại giống như không có việc gì, tọa tại ghế dựa phía trên, lẳng lặng đang nghe Dương Phỉ giảng giải trong sách nội dung, nhìn hắn thần sắc, tương đương chuyên chú phải nhường Dương Phỉ đều cảm thấy đứa nhỏ này thật trang. Sau một lát, Dương Phỉ rốt cục thì buông xuống sách giáo khoa, nhẹ nhàng duỗi cái eo mỏi. Có chút xuồng xã tứ phía đem ngạo nhân dáng người triển lộ tại Trương Dương trước mặt, ngạo nhân hai vú giờ khắc này ở bó sát người màu lam áo bông phác họa phía dưới, có vẻ lung lay sắp đổ, cao vút trong mây, cổ áo ở giữa, tuyết trắng khe rãnh chiêu chọc người dục hỏa. Nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, hình như cũng không nhận thấy có bất kỳ không ổn nào, những cái này trong thường ngày tại cái khác trước mặt nam nhân tuyệt đối không biết làm tiểu động tác, tại Trương Dương trước mặt làm lên đến. Hình như tầm thường thật sự, đây có lẽ là hai người mỗi ngày một mình ở chung quen nguyên nhân a. Hôm nay khóa đã xong, Dương Phỉ duỗi hoàn eo mỏi, liều nhất phía dưới váy, thon dài chân đẹp nhất quyền, đứng lên, nàng mặc màu đỏ thẫm ô vuông váy, bất quá bên trong mặc lấy an toàn quần, tăng thêm còn có màu đen tất chân, cho nên cũng không như thế nào sợ hãi tẩu quang, nói sau Trương Dương cũng không phải là chưa có xem qua. Trương Dương nhìn thời gian. Phát hiện khoảng cách 9 giờ ít nhất còn có 20 phút, không khỏi có chút kinh ngạc lão sư, không phải là còn có 20 phút sao? 20 phút, Dương Phỉ chính mình nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, cũng là có chút kinh ngạc nói, thật đúng là, nhìn đến ngươi bây giờ học tập tiến độ là càng lúc càng nhanh. Hắc hắc, này đều phải cảm tạ lão sư a. Hừ, cảm tạ ta, nếu như ngươi bình thường cũng có thể như vậy nghiêm túc nghe giảng lời nói, còn cần ta chuyên môn cho ngươi phụ đạo. Trương Dương hắc hắc khô khốc một hồi cười, cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm nói nếu bình thường như vậy nghiêm túc, không phải không cơ hội làm lão sư cho ta một mình phụ đạo sao? Ngươi nói cái gì? Dương Phỉ mắt đẹp vừa chuyển, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái. Không, không có gì. Hừ, dầu gì cũng là một nhà công ty tổng tài rồi, chú ý một chút hình tượng. Dương Phỉ xoay người sang, dựa vào bàn máy tính, đem sách vở thả lại giá sách, Trương Dương tỏa ở sau lưng nàng, nhìn chằm chằm nàng ngắn ngủn ô vuông dưới váy hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp, tâm lý một trận nhộn nhạo, đại mỹ nhân chân thật sự là lại dài lại đều đặn, có thể nói chân đẹp hoàng hậu a, như vậy thon dài chân đẹp nếu trào tại tay phía trên. Tại trước mặt lão sư, ta vĩnh viễn là đệ tử. Trương Dương một mực cung kính hồi đáp. Phải không, bố trí ngày mai bài tập a. Cất xong sách giáo khoa, Dương Phỉ nhất gỡ váy, ngồi trở lại trên ghế sofa, bất quá nàng duỗi tay khom lưng muốn cầm lấy trên mặt bàn iPad thời điểm lông mày đột nhiên nhăn nhất phía dưới, lộ ra một tia đau đớn. Mắt sắc Trương Dương lập tức hỏi lão sư làm sao vậy? Dương Phỉ mày liễu cong cong nhẹ nhàng nhất nhéo, dễ gọi nói eo xoay đến a, không có gì đáng ngại. Trương Dương ánh mắt rời về phía nàng kia tinh tế eo, eo của nàng nhìn cực kỳ mềm mại, tỷ lệ cũng là cực kỳ tốt. Không nghĩ tới nhỏ như vậy một cái động tác cũng có thể xoay đến. Lão sư, bình thường quá khuyết thiếu vận động đi à nha. Trương Dương lớn mật nói, ta nhìn ngươi trong thường ngày luôn ngồi, nếu không ta tỏ vẻ một chút tôn sư trọng đạo thành ý, cho ngài mát xa một chút. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, giữa hai hàng lông mày nhàn nhạt đau đớn vẫn đang tồn tại, đôi mắt lại lộ một tia nghi ngờ chi sắc ngươi biết mát xa. Không có khả năng là nghĩ chiếm lão sư tiện nghi a. Nàng trên người phun chính là một loại nhàn nhạt, mang lấy một chút chanh hương vị nước hoa, ngửi, quanh quẩn tại mũi lúc, rất là thoải mái. Trong phòng mở ra máy sưởi, lúc này tính có thể nghe châm rơi, có loại kiều diễm thơm ngát hương vị. Chương 138 cấp đại mỹ nữ massage. Trả lời thế nào, là cái vấn đề. Trương Dương đương nhiên không có khả năng massage, vừa rồi kỳ thật cũng chính là miệng tùy tâm ý, nói lưu miệng thôi. Bằng chính mình này mèo ba chân công phu, thật muốn mát xa trực tiếp liền biến thành khai du, hắn cũng không nghĩ phá hư cùng Dương Phỉ hai người ở giữa cái loại này nhàn nhạt bán sự bán hữu tình nghĩa. Vô luận tại bên ngoài gió lớn bao nhiêu phóng túng, mỗi khi hắn vừa đến Dương Phỉ ký túc xá, nghe được Dương Phỉ nhẹ mê mại thúy giảng bài âm thanh, cùng trang sách từng tờ nhấc lên âm thanh, luôn có thể làm hắn bình tĩnh xuống, như là tại trong đêm khuya, tỏa tại bờ cát phía trên nghe biển rộng sóng lên sóng xuống. Ta học chút gia lông, nếu như lão sư cảm thấy thuận tiện nói. Trung quy, thấy nàng sắc mặt thật có một chút không thoải mái bộ dạng, Trương Dương nghĩ nghĩ, nếu như nàng đồng ý, như vậy chính mình liền quyết định xa xỉ tiêu hao phí 50 tích phân, tìm hệ thống học tập thuật xoa bóp. Hắn hệ thống điểm ban đầu vì 67 phân, ngày đó đối phó 5 sát thủ, trừng trị Bạch Lượng Phong sau đó, tổng cộng được 6 lần 3 phần, tổng tích phân vì 85 phân. Khấu trừ thưởng mỹ nữ luật sư Lưu Oánh Oánh giáp xác trùng bị chụp một phần, hiện tại còn có 84 phân. Vì Dương Phỉ hao phí 50 tích phân, mặc dù có một chút xa xỉ, nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Dương Phỉ do dự một chút, chung quy cảm thấy phần eo có chút không thoải mái, toại gật gật đầu vậy được rồi, ta liền nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trương Dương nghe vậy, tâm lý không khỏi một trận tâm trì thần hướng đến, nàng cư nhiên đồng ý. Nàng nhưng là nữ thần mà tồn tại, lãnh diễm, cao ngạo, xinh đẹp đến mức tận cùng, tao nhã vô song vậy dáng người ma quỷ, bao nhiêu nam nhân vì nàng hồn khiên mộng nhiễu có thể bác một trong cười, mà chính mình cư nhiên có thể cùng nàng chung sống một phòng, vì nàng mát xa. Loại tin tức này nếu truyền đi, chỉ sợ không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu mục tiêu oán hận. Trương Dương quyết đoán và nhanh chóng hao phí 50 tích phân, hỏi hệ thống muốn cái thuật xoa bóp, kết quả hệ thống cho ra một bộ kỹ năng đặc biệt đắn đo thuật. Nói là cái gì có thể đạt tới thông mạch thư gân, lưu thông máu chữa bệnh, cho đến hóa cốt mất hồn cảnh giới. Nhìn mặt chữ thượng ý tứ, đây quả thực là muốn nghịch thiên. Hắn không biết cái này đặc biệt cấp cho thuật xoa bóp sốt của có bao nhiêu nghịch thiên, nhưng 50 hệ thống điểm nhưng là có thể đổi lấy cùng loại siêu cấp kháng tế bào ung thư lý luận cao như vậy cấp bậc tồn tại, khẳng định không có khả năng kém đi nơi nào. Tiếp nhận rồi hệ thống truyền tin tức sau đó, Trương Dương rất nhanh liền học xong cái này thủ pháp đấm bóp. Nhưng mà, lần thứ nhất vận dụng khẳng định sẽ có một chút mới lạ, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Lão sư nằm lên giường A, học đắn đo thủ pháp sau đó, Trương Dương có chút do dự, dựa theo đắn đo thuật yêu cầu, nếu như muốn đạt tới hiệu quả, người là phải nằm trên giường. Hơn nữa nếu như là hiệu quả muốn đạt tới tốt nhất lời nói, trong phòng độ ấm phải tại 27 độ ở giữa, massage đối tượng phải thân thể trần truồng. Nhưng mà, đánh chết Trương Dương cũng không dám kêu Dương Phỉ đem quần áo cởi. Dám để cho nàng ghé vào trên giường đã là lớn nhất hạn độ, cố gắng nàng còn có khả năng trực tiếp cự tuyệt đâu. Nhưng Dương Phỉ nhìn Trương Dương, theo hắn ánh mắt nhìn không ra đừng đồ vật, cho nên chính là hơi chút do dự một chút, liền bắt cái gối đầu, chính mình chậm rãi nằm lên. Trương Dương từ trên nhìn xuống nhìn, lúc này Dương Phỉ lấy một cái không hề phòng bị tư thế nằm sấp tại giường của mình phía trên, hai tay bới lấy gối đầu, tuyệt mỹ, khuôn mặt tác đặt tại giao nhau hai tay mu bàn tay phía trên. Hướng xuống, là tuyết trắng cổ, tiếp theo là màu lam bó sát người áo bông, theo vai chỗ thẳng đến nàng tinh tế eo, đường nét tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ dịu dàng, giống như ruộng bậc thang bình toàn bộ, lại hướng xuống, là đột nhiên kiều đỉnh mông trắng, giống như cái gò đất lồi ra. Tuy rằng bị màu đỏ thẫm ô vuông váy che chắn, lại hình như cũng có thể cảm giác được bên trong bọc lấy làn da kinh người co giãn. Tiếp tục hướng xuống, là nàng toàn thân tỷ lệ hoàn mỹ nhất bộ phận, tuyết trắng thon dài chân đẹp. Dương Phỉ chân có thể nói là Trương Dương nhận thức mỹ nữ trung dài nhất, thậm chí so cao nhất Kiều Hy Nhi còn muốn hơi chút dài một chút, đùi cùng bắp chân tỷ lệ đạt được đến kinh người hài hòa độ, có thể nói là sách giáo khoa vậy hoàng kim tỷ lệ, lúc này tuyết trắng chân dài bị đạm màu đen tất chân bọc lấy. Nhưng này mỏng manh tất chân tầng không che giấu được chân đẹp kinh người co giãn, cùng với bên trong thắng tuyết màu da. Nàng ô vuông váy rất ngắn đến ghé vào trên giường về sau, chỉ thiếu chút xíu nữa liền đến bắp đùi của nàng gốc rễ, bất quá cũng may nàng mặc màu đen an toàn quần. Cứ việc như vậy, Trương Dương vẫn là nhìn thấy nàng an toàn quần cạnh dưới, hơn nữa làm hắn rất nhanh tim đập rộn lên, nhìn nàng mông cong cùng giữa đùi chỗ kết hợp, một ít bộ vị không tự nhiên bắt đầu có một chút phản ứng. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, cố gắng đem tâm lý ý nghĩ hướng đến địa phương khác nghĩ, nếu hiện tại quang nhìn liền có một chút không chịu nổi, như thế này còn như thế nào ấn đâu này. Trương Dương cố gắng vứt bỏ trong lòng dư thừa tạp niệm, đưa ra hai tay, 10 ngón dao trà sát xoa, làm ngón tay sinh ra một chút nhiệt lượng, sau đó nhỏ giọng nói lão sư, ta đây bắt đầu. Ân, đem mặt mai tại gối đầu bên trong Dương Phỉ nhẹ nhàng ứng âm thanh rõ ràng có chút biến vị. Trương Dương cũng không đi suy nghĩ nhiều, hai tay nhẹ nhàng hướng đến nàng non mềm vùng eo để sát vào, nhẹ nhàng ấn ép. Ngón tay cùng nàng áo bông tiếp xúc lúc, rất rõ ràng cảm giác được dưới Dương Phỉ thân hình có chút mất tự nhiên xoay giật mình, mà Trương Dương cũng là chớp mắt theo đầu ngón tay cảm xúc đến nàng da rẻ kinh người co giãn. Giống như bọt biển giống như, mềm mại, nhưng lại giống như tinh bột mì mang lấy co giãn, này xúc cảm. Trương Dương không dám tỉ mỉ nghĩ. Gấp gáp là nhẹ nhàng đắn đo, thật hiển nhiên, thủ pháp của hắn là sống sơ một chút, nhưng rất rõ ràng, loại này đắn đo thuật đối với nhân thể các thần kinh huyệt đạo nắm giữ được cực kỳ tinh chuẩn. Chính là không đến 5 phút thời gian, dưới Dương Phỉ liền từ vừa mới bắt đầu nghi ngờ, biến thành ngoài ý muốn. Cái này Trương Dương còn thật rất có một tay, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Trương Dương 10 ngón tại nàng phần eo liên tiếp, 10 ngón lực lượng mỗi người mỗi vẻ, mỗi một cái lực đạo đắn đo cực chuẩn. Như là chuyên môn đo đạc quá tựa như, mấu chốt nhất chính là, giống như hiệu quả vô cùng tốt, mới trong chốc lát công phu, mới vừa rồi bởi vì xoay đến chua đau đớn đã không còn sót lại chút gì, quan trọng hơn chính là, một mực quấy dày chính mình cái loại này đau thắt lưng hình như cũng có sở hóa giải. Gia hỏa kia, hắn thật chính là học qua xoa bóp a. Khá hơn chút nào không? Lão sư, Trương Dương là nghiêng thân thể ngồi ở Dương Phỉ bờ mông bên cạnh. Hắn cố gắng không cho ánh mắt của mình liếc lên nàng kiều đỉnh mông trắng, nhưng dư quang vẫn là thường thường liếc lên, hơn nữa có thể nhìn đến, tùy theo chính mình mát xa động tác càng lâu, nàng kia ô vuông váy chậm rãi hướng lên gỡ, nàng thấp màu đen an toàn quần đã lộ ra một đoạn nhỏ, thậm chí là đã thấy nàng quần lót nhợt nhạt vệt dây, làm Trương Dương nhìn xem là tim đập rộn lên, suýt chút nữa cầm giữ không được. Ân, Dương Phỉ mang lấy hưởng thụ vậy cảm giác, nhàn nhạt đáp lời, thật nghĩ cứ như vậy một mực đi xuống. Lúc này có loại vô khiên vô quải, phiêu phù ở không trung cảm giác. Tiếp tục sao, ân. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi, trộm nhìn lén nhìn lên lúc, đã qua 10 phút. Lại sau một lát, cảm giác dưới Dương Phỉ thể cốt hình như sốc rồi, Trương Dương lại hỏi câu hiện tại xong chưa. Ân. Kia còn tiếp tục sao, ân. Vì thế Trương Dương lại tiếp tục ấn, nhưng khi hắn hỏi lại thời điểm lại phát hiện, Dương Phỉ cư nhiên đang ngủ, lẳng lặng nằm sấp, giống một cái ngủ say mèo con giống như, không hề cố kỵ tại Trương Dương không coi vào đâu đang ngủ. Trương Dương trái tim không khỏi là thẳng thắn thẳng nhảy, chính mình không coi vào đâu ngủ nhưng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhìn nàng hiện tại bộ dạng, tính là chính mình muốn làm chút gì, chỉ sợ nàng cũng không biết a. Chương 139 mỹ nhân xấu hổ mộng. Nhìn đại mỹ nhân kia thật dài lông mi hạ đóng chặt đôi mắt, khóe miệng hơi hơi hướng lên nhếch lên biên độ, mang lấy một tia thơm ngọt nụ cười bộ dáng, Trương Dương lập tức đem nội tâm sở hữu tạp niệm toàn bộ từ bỏ. Càng là không nỡ lòng đánh thức nàng, rón rén vén quá chăn giúp nàng đắp kín, lại đem nàng trên chân dép lê lấy xuống. Trở lại từ đầu nhìn ngủ mỹ nhân liếc nhìn một cái, chính mình không khỏi cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Viết chương liền đầu dán ở sau cửa, sau đó rón rén khép cửa phòng ly khai. Dương Phỉ là đang tại ngày hôm sau chừng 6 giờ tự nhiên tỉnh lại, nhất sau khi tỉnh lại, nhìn dày rèm cửa sổ sau lưng kia minh quang, không khỏi là ngẩn ngơ. Nhìn thời gian, phát hiện là buổi sáng 6 giờ. Lúc này nàng cảm thấy toàn thân một trận chưa bao giờ cảm giác được thư sướng, dĩ vãng rời giường thời điểm phần eo đau đớn cảm hình như biến mất, nàng lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua Trương Dương băng mình làm massage, sau đó chính mình dĩ nhiên cũng làm đang ngủ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện trên người quần áo còn tải, trên giường càng không có hỗn độn, phía dưới kia địa phương bí ẩn. Cũng rất bình thường. Chẳng qua như thế nào có loại ẩm ướt cảm giác. Nàng có chút buồn bực nhấc lên váy, cởi nội bên trong, cúi đầu liền mắt nhìn, mặt trực tiếp liền đỏ bừng rồi, có phải hay không rất thư thái, cho nên liền cái kia. Gì, chẳng lẽ là làm mộng xuân? Thẹn thùng qua đi, Dương Phỉ sai lệch nghiêng đầu, nhanh chóng lấy thân áo ngủ chuẩn bị tắm rửa, gia hỏa kia, tuy rằng nghe nói là cái hoa tâm đại gia hỏa, nhưng cũng đỉnh quân tử, nhìn chính mình như vậy cái nũng nịu ngủ mỹ nhân. Cư nhiên lặng yên không một tiếng động ly khai. Tắm rửa xong, lờ đãng lúc, nhìn thấy dán tại chính mình phía sau cửa một tấm tự đầu, Dương Phỉ bóc xuống đến nhìn mấy lần, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Tự đầu Trương Dương lưu, phía trên đơn giản vài chữ. Lão sư, ngài đang ngủ, cho nên không chào hỏi đi trước rồi, đúng rồi, giống như ngài xin nghỉ 3 ngày, buổi chiều ta phải cùng Dương Tịnh tỷ đi nằm kinh thành chiêu mộ một chút người. Nguyên lai là cùng Dương Tịnh cùng đi, Dương Phỉ không biết làm sao rồi, tâm lý có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, mấy ngày này đến nay, mỗi đêm thói quen có Trương Dương cố định làm bạn nàng 2 giờ, mỗi ngày nhất đến tối, liền có một loại không hiểu mong chờ cảm giác, hiện tại Trương Dương đột nhiên muốn ra khỏi nhà, hơn nữa còn là cùng Dương Tịnh đi, tâm lý liền có một loại cảm giác là lạ, giống như tâm lý có đồ vật gì đó vứt bỏ tựa như. Thối ra hỏa, không chuyên tâm đương một tên học sinh. Thật tốt muốn làm công ty gì đâu này. Nàng tâm lý cũng không biết là Trương Dương muốn làm cái kia khang phục trong lòng có cái gì đáng được kiêu ngạo hoặc là tạo phúc xã hội tích cực ý nghĩa. Nàng thuần túy đã cảm thấy Trương Dương là ở không đi gây sự, làm tốt việc có người khác đi, hắn mù sen vào cái gì a? Chính mình môn tiếng Anh cũng chưa tốt nhất, rớt tín chỉ cũng là đáng đời. Buổi tối làm cái gì tốt đâu này. Dương Phỉ ngẩng đầu nhìn trên giá tiếng Anh giáo tài, không khỏi là có một chút đầu đau đớn. Bạch Lượng Phong chết rồi, theo đăng nguyên đại hạ tầng 17 nhảy xuống, đương trường bỏ mình. Cảnh sát đối với tử vong của hắn triển khai điều tra, cuối cùng loại bỏ hắn giết có khả năng, mặc dù như thế cảnh sát tại điều lấy hắn khi còn sống trò chuyện ghi lại thời điểm phát hiện hắn nhảy lầu trước đã từng nhận được một cái đến từ tỉnh ngoài đường dài điện thoại, cú điện thoại kia ước chừng đánh nửa giờ, tiếp điện thoại xong về sau, hắn liền nhảy lầu tự sát. Chính Văn Tiếng tại Sở Câu Lưu nghe được tin tức này về sau, một lời chưa phát. Tại Bạch vừa cùng phụ thân đi thăm hắn thời điểm Chính Văn Tiếng biểu hiện thật bình tĩnh. Cảnh sát nói có thể cho ngươi ra đi tham gia hắn tang lễ. Đại ca hắn đốt điếu thuốc phát xích quất. Nhị thúc, A Phong bị chết oan a. Bạch mới vừa ở một bên, bổ sung thuyết minh nói. Chính Văn Tiếng nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau một lúc lâu mới gật gật đầu ta biết. Cái kia Trương Dương, chúng ta cùng hắn không đội trời chung. Việc này không liên quan hắn sự tình. Chính Văn Tiếng lạnh nhạt nói, ta muốn các ngươi giúp ta làm chuyện, giúp ta tìm được Trương Dương, làm hắn đến nơi này tới tìm ta. Ta, các ngươi đi làm là được, Chính Văn Tiếng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, càng nhanh càng tốt. Ta phong tang lễ, các ngươi đi xử lý a, mẹ nó chết sớm, ta từ nhỏ đem hắn làm hư rồi, cuối cùng rơi vào kết cục này, coi như là gieo gió gặt bão. Chính Văn Tiếng thở dài, hai mắt đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt sát ý. Ta dù sao cũng là phụ thân, trước kia không thật tốt quan tâm hắn, bất quá, thù này ta nhất định phải thay hắn báo. Trương Dương nhận được Bạch Vừa điện thoại thời điểm, phi thường kinh ngạc. Bạch Lượng Phong tự sát tin tức hắn nhất đã sớm biết, vốn là tay hắn còn có Bạch Lượng Phong cái kia bất nhã video còn không có dùng đến, nhưng bây giờ nhìn tính tiện nghi hắn. Cảnh sát công bố tin tức, hắn là theo phụ thân chính văn tiếng văn phòng bên trong, mở ra cửa sổ nhảy ra. Hơn nữa còn là lúc đang đi làm lúc, trong phòng cũng không có những người khác, ứng thuộc về tự sát không nghi ngờ. Bất quá trực giác phía trên, Trương Dương cảm thấy Bạch Lượng Phong chết thật sự là quá mức kỳ quái. Bạch Lượng Phong nhìn cuồng vọng vô cùng, nhưng nội tâm cũng là yếu ớt vô cùng, hơn nữa rất sợ chết, làm sao có khả năng nhảy lầu tự sát. Vốn là buổi chiều hắn liền phải lên đường, nhưng nghe Bạch Vừa giọng điệu, chính văn tiếng thứ nhất tuyển chọn không phải là trở về xử lý con tang lễ, mà là muốn gặp hắn. Hơn nữa địa điểm là đang tại tạm giam địa phương của hắn, cái này có chút kỳ quái. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, cùng Dương Tịnh thương lượng một chút, sửa ký buổi tối phi cơ chuyến, quyết định hay là đi một chuyến, dù sao hắn cũng không sợ chính văn tiếng làm ra hoa dạng gì. Lại lần nữa nhìn thấy chính văn tiếng thời điểm hắn đã cùng lúc trước nhìn đến hình tượng như hai người khác biệt, ánh mắt đờ dẫn vô thần, hai con mắt che kín tơ máu. Giống như đánh ủ rũ rau quả vậy vô sanh khí. Nhìn đến Trương Dương, cho tàn ánh mắt lập tức chợt lóe, lộ ra một tia quái dị hy vọng đi ra. Người đã đến rồi, hắn lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt vô lực, nhưng giọng nói coi như rõ ràng, một bên cảnh sát đến chưa từng làm nhiều địch thiệp, chỉ là xa xa đứng lấy. Bớt đau buồn đi, Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là trái lương tâm nói một câu, chính mình tâm còn chưa đủ cứng rắn. Đây là chính mình lớn nhất khuyết điểm, mặc dù hắn đối mặt chính là một cái muốn mạng hắn cựu địch, nhưng lúc này nhìn đến hắn thần sắc, tâm lý vẫn là hơi mềm nhũn. Nhìn đến tin tức truyền đi rất nhanh, chính văn tiếng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, phất phất tay tay khảo, lạnh nhạt nói, tuy rằng ngươi không phải chân chính giết chết con ta hung thủ, nhưng đây hết thảy nếu như không phải là ngươi, chúng ta hai cha con khẳng định không có khả năng rơi xuống đến nông nỗi này, từ loại này ý nghĩa đi lên nói. Ngươi lại là giết chết con ta hung thủ một trong. Trương Dương nghe vậy, nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng nói ngươi cảm thấy ngươi nhóm hai cha con mấy năm nay làm việc này, còn chưa đủ vừa chết sao? Đúng vậy, điểm ấy ngươi nói đúng, Bạch Mỗ xác thực làm qua không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bất quá dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thế nào cái nhân thủ thượng không phải là dính đầy không sạch sẽ đồ vật, chẳng qua là ít nhiều mà thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi giải thích, hôm nay tìm ngươi đến. Chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngày đó sát thủ không phải là ta Bạch Mỗ nhân tình, nào mai sự kiện kia còn có những người khác tham dự, về phần cái gì người, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đợi một chút, Trương Dương duỗi tay cắt đứt hắn, sau đó theo dõi hắn, cười lạnh nói, ngươi nói cho ta những cái này, mục đích đơn giản liền là muốn cho ta vì con trai ngươi tìm được chân chính kẻ thù a. Ha ha, ta Bạch Mỗ nhân quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thực thông minh. Không tệ, ta chính là hy vọng ngươi có thể vì con ta báo thù. Làm sao ngươi biết ta nhất định vì con trai ngươi báo thù? Ngươi đương nhiên không phải là cho chúng ta báo thù, ngươi là tại vì chính mình, vì sao mai, ngươi là có cựu oán tất báo người. Từ ngày đó ngươi tình nguyện không muốn một cái ức, cũng muốn truy nguyên tìm ta phiền toái lên, ta biết ngay ngươi người này không dễ chọc. Chính văn tiếng đột nhiên ha ha cười nói, thành thật nói cho ngươi, hôm nay gặp ngươi mặt sự tình, ta đã thả ra tiếng gió. Lúc này ngươi mối thù của ta ra đã hiểu rồi, ta chính văn tiếng gặp ngươi, nói cái gì đó, nói vậy bọn hắn cũng biết. Trương Dương ngẩn ngơ, quả nhiên cái này chính văn tiếng đa mưu túc trí, ám toán hắn một phen, nếu như chính văn tiếng không hiểu được gặp chính mình sự tình truyền đi, kia một chút muốn Bạch gia cha con chết người chỉ sợ cũng muốn đứng ngồi không yên rồi, bọn hắn giết Bạch Lượng Phong mục đích không phải là vì diệt khẩu ư, hiện tại chính văn tiếng cùng Trương Dương vừa thấy mặt, kia cái miệng này không phải Bạch tiêu diệt. Trước mắt lão hồ ly này là muốn cho mình và giết con của hắn cựu địch chém giết lẫn nhau a. Vô luận cuối cùng ai thắng lợi, hắn luôn có thể ra nhất khẩu ác khí. Nhìn đến Trương Dương gương mặt khó chịu bộ dạng, chính văn tiếng lộ ra một tia thống khoái thần sắc, lạnh nhạt nói ta có một chút trọng yếu đồ vật, gần nhất đem hắn coi như di chúc vụng trộm đặt ở một nhà cực kỳ không chớp mắt loại nhỏ luật sư sự vụ sở kia, ta cho nàng cầm lấy mật mã, đến lúc đó ngươi trực tiếp tìm nàng là được. Chỗ đó mặt có ta mấy năm nay cùng Bành gia còn có Đỗ gia làm một trận quá sự tình ghi lại khẩu thuật, bản văn mật mã là tên ngươi ghép âm. Trương Dương ngẩn ngơ, chẳng lẽ chính Văn Tiếng đã sớm đoán trước chính mình sớm muộn gì đi đến bước này? Hay là hắn thù hận mình tới liền mật mã đều phải dùng chính mình tên đến thiết trí tình cảnh? Không cần kinh ngạc, ta dùng tên của ngươi ghép âm, là bởi vì ta biết, nếu như ta thật không hiểu được chết rồi, chỉ có ngươi mới có thể báo thù cho. Trương Dương lập tức có loại giở khóc giở cười biểu cảm. Cái kia luật sư sự vụ Sở phi thường không chớp mắt, hơn nữa công trạng cực kỳ không xong, cho nên không có người chú ý các nàng. Sự vụ Sở tên kiểu Bích Oánh luật sư sự vụ Sở, chỉ có hai tên hành nghề luật sư, như là con nít danh, ta này nọ đưa cho các nàng xã trưởng, chú Bích Giao, điện thoại của nàng là 139XXXXXXX, ta cùng nàng ước định, lấy ra tài khoản cùng mật mã đều là tên của ngươi. Bích Oánh, Trương Dương thế nào cảm giác thật quen thuộc bộ dạng. Chương 140 xinh đẹp luật sư tìm muội. Thật sự là không khéo không thành thư a, Bích Oánh luật sư sự vụ Sở. Chính mình ngày đó đoạt một cái cao gầy má lúm đồng tiền mỹ nữ giáp xác trùng đưa Lộ Lộ đi bệnh viện về sau, cái rượu kia ổ mỹ nữ Liễu Oanh Oánh không phải là Bích Oánh luật sư sự vụ Sở sao, hơn nữa chính mình có vẻ giống như mời được nàng đương nữ hoa công ty một. Thật không nghĩ tới, nàng cũng có thể liên lụy đến bên trong chuyện này. Mấy thứ này, người làm gì thế không giao cấp cảnh sát? Trương Dương nhìn chính Văn Tiếng liếc nhìn một cái, hỏi. Cũng không phải là ta không tin cảnh sát năng lực làm việc, mà là ta không dám xác định cảnh sát có thể hay không hoàn toàn tra được rõ ràng, có dám hay không tra được, dù sao việc này muốn tra được đến, liên lụy thế lực quá lớn, ta sợ cuối cùng phải nhận được một cái không giải quyết được gì kết quả. Chính Văn Tiếng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói, trên đời này, nếu như nói còn nghĩ đem việc này làm cái tra ra manh mối, chỉ sợ chỉ có ngươi. Ngươi cũng không muốn. Làm một cái muốn giết chết ngươi người trốn ở ngươi phía sau màn tiêu dao a. Nhìn đến, ngươi đã sớm nghĩ đến chính mình có hôm nay. Đương nhiên, Bích Đen bắt người hành động thất bại sau đó, ta liền dự liệu được kết quả của mình, chẳng qua hôm nay đến có chút mau mà thôi. Chính Văn Tiếng đứng lên, nhìn một bên nhìn chằm chằm cảnh sát, nói, ta nên đi rồi, hy vọng ngươi có thể thành công. Trương Dương nhìn hắn chậm rãi đi xa bóng lưng, cuối cùng là thở dài. Chính Văn Tiếng dù sao tại thương trường phía trên luồn cúi nhiều năm, rất nhiều chuyện đã nhìn xem thực thấu, cũng đủ cáo giả, hắn việc này xem như đi đúng rồi, chẳng qua quá muộn. Trương Dương lái xe, cấp chú Bích Giao gọi điện thoại về sau, lại lái xe than nửa ngày, mới tại một cái chỗ tầm thường tìm được Bích Oánh luật sư sự vụ Sở. Nhìn kia đáng thương chiêu bài, Trương Dương lập tức có loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt, điều này cũng có thể gọi luật sư sự vụ Sở. Chiêu bài kia thiếu chút nữa không trực tiếp dùng phấn viết tại tấm ván gỗ phía trên. Rồi đến sự vụ Sở xử lý đất công chỉ, Trương Dương càng là một trận không lời, này lối đi âm u không nói, còn đống một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật, đại môn còn bị xì sơn rồi, như là vừa bị đánh cướp quá. Này, Liễu Oanh Oánh như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân cư nhiên ở loại địa phương này làm công. Tiếp đãi hắn chính là Chu Bích Giao bản nhân, một người dáng dấp cực kỳ cô gái xinh đẹp. Dáng người cao gầy, vãn tóc mai, mặc lấy màu đen sáo trang, mang cái rõ ràng không có số ghi kính mắt, nhìn ra được là muốn xây dựng một loại giỏi giang hình tượng, chẳng qua ục ục miệng anh đào như thế nào nhìn đều giống như cái quyến rũ mỹ nhân. Nàng tuổi tác nhiều lắm cũng liền 26-27 tuổi trái phải, như vậy tuổi tác chính mình liền mở luật sư sự vụ Sở, thật đúng là làm Trương Dương đại khai nhãn giới. Trương Dương mọi nơi ngắm thêm vài lần, nhìn bằng buôn bán. Có vẻ giống như khai trương thời gian cùng hắn khang phục trung tâm thành lập thời gian vẫn là cùng một ngày, thật là có một chút đúng dịp. Trương Tổng, ngài chỉ cần gọi điện thoại, chúng ta tự mình đi qua là được, làm sao còn thế nào cũng tự mình đi một chuyến đâu này. Má lúm đồng tiền mỹ nữ ân cần tại một bên bưng trà đưa nước, nhất vùa mang lấy vui sướng biểu cảm nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng cười nói tiện đường mà thôi, vừa vặn ba người bằng hữu đến cầm lấy kiện đồ vật. Cầm lấy này nọ, Chu Bích Giao duỗi tay giúp đỡ gọng kiếng, thấp giọng hỏi nói, ngài và Khưu Tổng là cái gì quan hệ? Khưu Tổng, Trương Dương nhíu lông mày, chính mình không biết người này à? Để ta đến cầm lấy thứ này người, không họ Khâu. Trương Dương bưng qua Liễu Oanh Oánh đưa qua nước ấm, uống một ngụm, nhỏ giọng nói. Không họ Khâu, có thể là chúng ta này, trước mắt chỉ có ngài và Khưu Tổng hai cái hộ khách. Nha, ta là nói. Tại ta này ủy thác gửi lại này nọ chỉ có một cái Khưu Tổng. Chấm, Chu Bích Giao đại khái là nói lưu miệng, trắng nõn trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Trương Dương mới hiểu được, nguyên lai chính mình dĩ nhiên là các nàng chỉ có hai cái hộ khách một trong, thật sự là mù chính mình khắc kim bảo mắt, cái này tất thắng tên lấy được như vậy bò, cư nhiên chỉ có lưỡng hộ khách. Nhưng là, ta vị bằng hữu kia nói là để ta tới tìm ngươi, hắn cho ta cái này đánh số. Trương Dương nghĩ nghĩ, đưa cho nàng chính văn tiếng cấp khách hàng của mình đánh số cùng mật mã. Chu Bích Giao cầm lấy đi liền mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia không hiểu thần sắc, mang lấy một tia cảnh giác thần sắc hỏi thứ này làm sao có khả năng đến tay ngươi. Nói vậy ngươi tại TV phía trên cũng thấy qua hắn, ủy thác ta đến cầm lấy thứ này tiếng hô chính văn âm thanh, Bạch Thị Dược Nghiệp lão tổng, hắn thả phân di chúc tại ngươi này, tài khoản cùng mật mã đều là dùng tên của ta ghép âm, bởi vì vật kia chính là chờ đợi cấp ta đấy. Ta biết, bởi vì hắn tại ta này bảo tồn di chúc thời điểm liền đã nói với ta, đương nhiên, hắn lúc ấy dùng chính là dùng tên giả, chẳng qua tin đồn nói, Bạch Tổng đã từng nghĩ muốn mưu sát ngài, thậm chí thuê sát thủ, sự tình bại lộ lúc này mới bị trào, một khi đã như vậy, hắn tại sao phải đem thứ này giao cho ngài? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, nghĩ phải biết, người có được sở câu lưu đến hỏi hắn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta có thể cầm đến vật kia sao? Đương nhiên có thể, ủy thác của ta người ta nói quá, chỉ cần bằng vào tài khoản cùng mật mã liền có thể lấy đi hắn di chúc. Cảm ơn, Trương Dương nói tiếng cảm ơn, tâm lý đột phát kỳ nghĩ mở miệng lại hỏi nói, người nếu hiện tại đã hiểu chính văn tiếng thân phận, cũng biết hắn kẻ khả nghi phạm tội, vì sao không đem hắn giao cho ngươi đồ vật giao cho cảnh sát đâu này? Chu Bích Giao nghe vậy, ục ục môi anh đào mấp máy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chính xác đáp chúng ta nếu bị ủy thác. Liền có nghĩa vụ vì đương sự nhân bảo thủ bí mật. Trương Dương gật gật đầu, cũng biết là khen ngợi, vẫn là cảm thán nàng vô tri không sợ. Chu Bích Giao cầm cái thật dày phong thư đưa cho Trương Dương, Trương Dương sờ sờ, bên trong quả nhiên có USB, còn có một sấp thư tín bộ dạng. Cảm ơn, Trương Dương cẩn thận bắt nó bỏ vào chính mình mang đến bao bao, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, nhìn nhìn Chu Bích Giao, lơ đãng vậy nói ra một câu. Vừa rồi ngươi nói, các ngươi hộ khách chỉ có ta cùng chính văn tiếng. Ân, Chu Bích Giao mặt vừa đỏ rồi, tin tưởng ta, Trương Tổng, chúng ta Bích Oánh luật sư sự vụ sở nhất định có thể cường đại. Nàng là sợ Trương Dương sau khi biết chân tướng, liền cái này hộ khách cũng muốn trôi mất. Ngươi và Oánh Oánh giống như là vừa tốt nghiệp a. Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau mới yên lặng gật gật đầu. Có chí hướng, là chuyện tốt. Chúc các ngươi thành công. Trương Dương cười cười, kỳ thật ta còn không có tốt nghiệp đâu. Lưỡng mỹ nữ nghe vậy, trên mặt thần sắc khẩn trương lập tức lâm vào buông lỏng cảm ơn Trương Tổng khích lệ. Bất quá, ta có cái đề nghị. Trương Dương nhìn nhìn các nàng xử lý công nơi, nói, ta gần nhất vừa mới mướn một cái nhà văn phòng, chuẩn bị tạm thời dùng để làm nữ hoa công ty vận doanh tổng bộ, bên trong cũng không thiếu phòng trống, ta có thể miễn phí chuyển cho các ngươi một mảnh đất, các ngươi có thể chuyển đi nơi nào. Như thế nào đây? Thật vậy chăng? Chu Bích Giao cùng Lưu Oanh Oánh hai người lại lần nữa nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, tiếp lấy hình như lại nhớ ra cái gì đó, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dương, nhỏ giọng nói, Trương Tổng, vẫn là cảm ơn hảo ý của ngài, chúng ta tạm thời không cần. Trương Dương nhìn các nàng hai người liếc nhìn một cái, ánh mắt kia rõ ràng là tại nhìn một cái sắc lang. Trong lòng cũng liền minh bạch một chút. Không khỏi là yên lặng bật cười nói các ngươi yên tâm, ta sẽ không cần các ngươi trả giá cái gì đại giới, coi như làm là ngươi lần này cho ta vật này thù lao. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng làm người khác nhìn đến, chúng ta nữ hoa công ty ủy thác luật sư sự vụ sở lại đang như vậy cái chỗ tầm thường. Trương Tổng nói đúng thật. Đương nhiên là thật, Trương Dương thầm nghĩ, ta con mẹ nó liền trường một bộ sắc lang tướng sao. Nhưng là, ta xem qua quý công ty thông báo tuyển dụng quảng cáo. Bảo là muốn cái gì mỹ nữ, muốn bao nhiêu ba vòng, còn có xử nữ cái gì. Hơn nữa Trương Tổng bên cạnh nữ hài tử không ít, cho nên, người nên sẽ không giống chúng ta trước một phần công tác lão bản giống nhau, muốn bao nuôi hai chúng ta à. Trương Dương nghe vậy, một trận mồ hôi đổ như thác, ta cái xoa, đáng chết cao kỳ. Người này quảng cáo làm được, liền này lưỡng em gái đều biết. Chương 141 lưỡng nộn muội. Kia, gì? Ta muốn nghiêm chỉnh thanh minh, đầu tiên kia quảng cáo không phải là ta đăng, tiếp theo, ta tuyệt đối không có khả năng bao nuôi các ngươi. Trương Dương không lời giải thích, hành. Vừa rồi ta bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy, các ngươi nếu không phải nguyện ý, ta tuyệt không miễn cưỡng, coi như ta chưa nói qua. Nhìn đến Trương Dương phải đi, Liệu Oanh Oánh có chút nóng nảy, gấp gáp kéo giữ Trương Dương, lộ ra một cái cười tủm tỉm cười mặt, nói Trương Tổng, vừa Chu tỷ chính là cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài là thật có địa phương cho chúng ta sao? Đương nhiên thật, hơn nữa ta đã nói rồi, điểm trọng yếu nhất, các ngươi đã là công ty chúng ta một, chúng ta đây gặp được cái gì pháp luật vấn đề thời điểm muốn cố vấn các ngươi cũng thuận tiện. Chính là, các ngươi đây là vừa tốt nghiệp à? Trương Dương xem như minh bạch, này lưỡng mỹ nữ nhìn mặt non thực, lại như thế nào trang cũng là tiểu nộn muội à, như thế nào chính mình liền to gan như vậy mở cái gì luật sư sự vụ sở nữa nha, không biết mình là lưỡng nộn muội sao. Trương Tổng, nghiệp vụ của chúng ta trình độ ngài cứ việc yên tâm. Liệu Oanh Oánh lời thề son sắt nhấc tay phát thể nói, Chu tỷ lúc trước là Mai Ninh nổi tiếng duệ tư luật sư sự vụ sở hành nghề luật sư, ta mặc dù là vừa tốt nghiệp pháp luật thạc sĩ, nhưng cũng là có hành nghề tư cách. Ta còn đạt được quá cả nước thanh thiếu niên biện luận trận thi đấu kim thường, ta có thể cầm lấy cho ngươi nhìn. Duệ tư, đỉnh nổi danh luật sư sự vụ sở A, vậy các ngươi vì sao liền chạy ra khỏi đến đâu này? Ta nhưng là nghe nói chỗ đó đãi ngộ không thấp đâu. Trương Dương quái dị nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi. Cái này, chấm, Liệu Oanh Oánh nhìn Chu Bích Giao liếc nhìn một cái, cắn cắn môi dưới, cuối cùng lấy dũng khí nói cũng không sợ làm ngươi có biết. Nàng há mồm vừa muốn nói, Chu Bích Giao ngăn trở nàng, nhìn Trương Dương nói nếu Trương Tổng có thành ý như vậy, chúng ta đây trước đã cảm ơn, không biết chúng ta khi nào thì có thể rời đi qua. Tùy thời. Cảm ơn Trương Tổng, chờ chúng ta công trạng tốt lắm sau đó, tiền thuê nhất định còn cho ngài. Chu Bích Giao nghiêm trang nói. Hành, Trương Dương sợ chính mình cự tuyệt lời nói, nhân gia vừa muốn bảo là muốn bao nuôi các nàng. Đúng rồi. Các ngươi còn không có cùng công ty chúng ta ký hợp đồng sao? Trương Dương nghĩ đến, Liệu Oanh Oánh ngày đó nhìn đỉnh bức thiết, hơn nữa nhìn các nàng, ít nhất kinh tế thượng đỉnh quẫn bách bộ dạng, như vậy ngược lại mấy ngày nay vô thanh vô tức. Này, chấm, Chu Bích Giao cắn cắn môi dưới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ngược lại một bên Liệu Oanh Oánh nhìn không được rồi, nhận lấy nói cha nói, Trương Tổng ngài có chỗ không biết, mấy ngày nay có một đám lưu manh luôn đúng giờ tại chúng ta dưới lầu chặn người. Là cái kia chứng thối thỉnh chuyên môn tìm việc, chúng ta nhân vừa đi ra ngoài, bọn hắn liền đi lên xỉ sơn, tạp khóa, không muốn để cho chúng ta thuận lợi kinh doanh đi xuống. Khó trách, Trương Dương vừa nghĩ đến chính mình đi lên thời điểm nhìn đến cái kia lộn xộn một màn, nguyên lai là có người cố ý quấy rối. Trương Tổng, người đi nhanh lên đi, đỡ phải đợi ị một chút đám kia lưu manh lại đến, người đều phải gặp tai ương. Liệu Oanh Oánh hảo tâm nhắc nhở. Sợ lưu manh. Trương Dương không khỏi là kinh ngạc bật cười, ngược lại là nhìn các nàng hai người, hỏi ngược lại các ngươi như thế nào không sợ. Chúng ta đương nhiên không sợ, Chu tỷ luyện qua không thủ đạo, ta cũng tu tập quá giải quyền, hơn nữa, nơi này là khu náo nhiệt, bọn hắn dám như thế nào đây? Một khi đã như vậy, các ngươi làm sao không báo cảnh? Báo qua à, cảnh sát đến đây bọn hắn bỏ chạy, cảnh sát đi, bọn hắn lại đến, tính là bị bắt bọn hắn liền đổi nhất bắt người. Nhân gia có tiền, chúng ta thì có biện pháp gì? Trương Dương xem như minh bạch, này lưỡng mỹ nữ phỏng chừng làm đám kia lưu manh theo dõi, nói không chừng nghĩ đòi các nàng trở về đương nàng dâu, vốn là hắn là lười xen vào việc của người khác, nhưng là vừa nghe nói có lưu manh, trong mắt lập tức biến thành một đám hệ thống điểm. Tối hôm qua hao tốn 50 tích phân về sau, hiện tại dưới chỉ còn 34 cái tích phân, như thế nào nhìn đều đỉnh lẻ loi, nếu là sửa chữa mấy tên lưu manh. Nói không chừng còn có điểm số kiếm đâu. Đám kia lưu manh có mấy cái? 7-8 cái a. Liệu Oanh Oánh chua mỏ một cái, có chút buồn bực nói, có thể đáng ghét. 7-8 cái, Trương Dương ánh mắt không khỏi sáng ngời, ngươi vừa nói bọn hắn đúng giờ. Còn bao lâu? Ước chừng khoảng 4 giờ a. Trương Tổng ngài đi bây giờ, vừa vặn có thể tránh bọn hắn. Liệu Oanh Oánh có chút cấp bách nói. Hắc, như vậy a, nhân có tam cấp bách. Người này có rửa tay ở giữa sao? Trương Dương nhìn thời gian, không sai biệt lắm đối phương cũng nên đến, vừa vặn lớp của mình cơ là buổi tối 19 điểm, thời gian còn sung túc. Lối đi bên ngoài, rẽ trái liền có. Liệu Oanh Oánh nói. Cảm ơn, Trương Dương nói tiếng cảm ơn, liền đẩy ra môn đi ra sự vụ sở. Hắn cũng không có đi toilet, mà là lập tức đi xuống thang lầu, mới hạ 2 tầng, liền thấy một đám 7-8 cái tiểu hoàng mao xách lấy ống tuyếp. Xách lấy thùng nước sơn, thậm chí còn đánh cái biểu ngữ thùng thùng hướng lên bò. Nhìn đến chính là người này. Này hỏa nhân nhìn đến Trương Dương, cũng không có đa tâm, vừa nghĩ đi tới, thứ nhất cầm lấy ống tuyếp ra hỏa đột nhiên phát hiện chính mình tay phía trên ống tuyếp không thấy. Gì, của ta ống tuyếp đâu này? Cái kia mái tóc ở giữa để lại nhất rúm tiểu hoàng mao hỗn tử nhìn rỗng tuyết tay phải, bối rối, này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Ai nha, huynh đệ, cái này không phải là nhà ta căn kia đả cầu bổng sao? Như thế nào rơi tới đây? Hoàng mao hỗn tử tai bên cạnh đột nhiên nghe được một cái âm thanh, theo tiếng nhìn lại, phát hiện một cái người rất thanh tú tiểu tử, theo tại thang lầu lối đi, xách lấy hắn ống tuyếp làm bộ nhìn bọn hắn. Đả cầu bổng. Hoàng mao hỗn tử thiếu chút nữa không trực tiếp tức điên rồi, căn này này nọ là chính mình đánh nhau đánh lộn giành riêng lợi khí, hiện tại tên gia hỏa này thế nhưng nói là hắn đả cầu bồng. Mẹ ngươi, của ta ống tuyếp làm sao có khả năng đến tay ngươi? Hoàng mao phát hỏa, lập tức chiều Trương Dương đi tới. Đứng lại, hoàng mao nhân còn chưa tới, Trương Dương trong tay căn kia thiết quản cũng đã dán vào hắn chóp mũi rồi, tiểu hoàng mao thiếu chút nữa không một đầu đụng vào kia thiết quản phía trên. Bà mẹ nó. Người có biết đại gia ta là ai sao? Hoàng mao nhất xoa eo, đôi mắt trợn tròn mắng. Vậy ngươi biết đại gia ta là ai sao? Trương Dương xách lấy ống tuyếp tại tay phía trên nhẹ nhàng điêm, một bên chậm rãi hỏi ngược lại. Ngươi là thế nào căn thông à? Thế nào căn thông, lão tử nói cho các ngươi biết, lầu này đạo là ta tu kiến, đường này là ta mở, thử lâu có ta ở đây, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại ngươi quần cộc. Mẹ ngươi! Ngươi tại tìm chúng ta hài lòng a, các huynh đệ, thượng. Hoàng mao xem như minh bạch, gia hỏa kia rõ ràng chính là tới tìm việc. Bích Oánh luật sư sự vụ sở bên trong, Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh đột nhiên nghe phía bên ngoài có vẻ giống như truyền đến một trận binh binh bàng bàng tiếng vang, sau đó còn có một chút quát to âm thanh, lại sau một lát, âm thanh bình ổn. Chu Bích Giao không khỏi có chút khẩn trương nhìn Lưu Oánh Oánh, nói nên không có khả năng đám kia lưu manh lại tới nữa a. Đúng rồi, Trương Tổng, hắn đi rửa tay ở giữa lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về? Nên không sẽ gặp phải lưu manh đem. Đúng vậy, rửa tay ở giữa vừa vặn tại lối đi phía trên. Lưỡng mỹ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, gấp gáp mở cửa phòng, đi ra ngoài, mới đi vài bước, liền nhìn thấy cửa thang lầu kia, có ra hỏa chính phủi bụi trên người một cái chuẩn bị rời đi. Mà tại dưới chân hắn xung quanh, 7-8 cái mặt mũi bầm dập. Đầy mặt sơn hỗn tử chính ôm lấy một bên lối đi thiết quản, nằm sấp mặt đất gào khóc thảm thiết. Chúng ta cũng không dám nữa đến đây, chúng ta sai rồi, sorry, thực xin lỗi. Chúng ta có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta a. Lưỡng mỹ nữ trợn tròn mắt, này mới bâu lớn một lát công phu. Đám này hỗn tử như thế nào đều được bộ dáng này rồi, lại nhìn kia người anh hùng, không phải là nói muốn đi toilet Trương Dương sao? Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lưu Oánh Oánh vỗ đầu một cái, che lại miệng nhỏ nhỏ tiếng kêu, Chu tỷ, Trương Tổng nhưng là liền sát thủ đều có thể dễ dàng đả bại người, ngày đó ta tận mắt thấy. Chu Bích Giao cắn môi dưới nhìn Trương Dương, vừa nghĩ đuổi theo, Trương Dương cũng đã liền quay đầu một chút ý tứ đều không có, chậm rãi từ từ đi. Oánh Oánh, người nói cái này Trương Dương đáng giá tín nhiệm sao? Nhìn chằm Trương Dương bóng lưng. Chu Bích Giao chủ trừ một chút, mở miệng hỏi. Lưu Oánh Oánh hàm răng cắn kiểu diễm ướt át môi anh đào miệng nhỏ, lộ ra một cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, sai lệch nghiêng đầu nói rất tốt một người a, người không nhìn hắn vừa mới còn anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Kia, chúng ta liền rời đi qua. Chu Bích Giao nhìn Lưu Oánh Oánh hỏi, trên thực tế, có lẽ là đang hỏi chính mình. Rời đi qua, đỡ phải Thái Kim Thủy lại đến quấy rầy Chu tỷ. Nhà đầu ngốc. Quấy rầy ai còn không định đâu. Chương 142 tư nhân nhật ký. Chính văn tiếng lưu lại đồ vật, Trương Dương tại trên xe thoáng lật nhìn một chút, một cái USB, một quyển nhật ký. Thoáng lật nhìn hắn quyển nhật ký, phát hiện chữ của hắn viết còn rất đẹp mắt, công toàn bộ, bút tích cứng cáp hữu lực, cùng hắn mập mạp hình tượng hình như có chút không quá đáp. Bất quá Trương Dương giật mình chẳng phải là những cái này, mà là kia quyển nhật ký bên trong ghi lại nội dung. Bên trong gần như chính là chính văn tiếng năm gần đây đến cuộc sống nước chảy sổ sách, có thể nói cơ hồ mỗi một ngày đều có, Trương Dương không thể tưởng được thân là một cái tập đoàn cỡ lớn tổng tài cư nhiên còn giống như học sinh tiểu học, có ghi nhật ký ham. Càng giật mình là hắn bên trong ghi lại sự tình thật sự là quá cặn kẽ, nhỏ đến mỗi ngày cuộc sống ẩm thực khởi cư, lớn đến hắn và những công ty khác ở giữa buôn bán bí mật, thậm chí là đút lót, bao nuôi tình nhân vân vân, không rõ chi tiết. 07 năm tháng 3 ngày 12, vì để cho dép bài tiêu tác động mạch dược tề mau chóng đưa ra thị trường, lợi dụng Bành Gia cổ phần khống chế Đỉnh Phong tập đoàn chế tác giả dối lâm sàng thí nghiệm báo cáo, Mã cục trưởng tiếp nhận rồi 10 căn kim đầu sau đó, cũng sảng khoái chỉ thị ý kiến phúc đáp rồi, tâm tình sảng khoái vô cùng, toại tìm A Mỹ cùng Lưu Hồng tại Tinh Hoa Đại khách sạn ngoạn song phi, này lưỡng nữ nhân thật phong tao, ước chừng làm 3 lượt, thiếu chút nữa bị ép khô. 09 năm tháng 11 ngày 3, A Phong xúc sinh này, cùng Bành Gia tiểu xúc sinh kia còn có hoa cúc quỷ tử tùng điền xuyên đại lang thế nhưng kết phường mê gian một tên ở trường nữ sinh viên. Hôm nay rốt cục thì sự việc đã bại lộ, nữ sinh kia sống chết không chịu cùng giải, chỉ có thể cầu Âu cục trưởng hỗ trợ, xúc sinh này, thật để cho ta không bớt lo. 11 năm tháng 4 ngày 7, lĩnh nam tỉnh Tôn Ước mới vận đến Đông Trùng Hạ Thảo chung cư nhiên hỗn tạp không ít lần phẩm, bẫy ta nhóm ước chừng có hơn 500 vạn nguyên. Kết phường nhân Bành Hòe cảm thấy người này không mà nói, hắn đề nghị giết Tôn Ước mới, lấy cảnh cáo những người khác, nghĩ nghĩ, hắn nói không phải không có đạo lý, chuyện này ngày mai phải nhường nào thiên trình xin ý kiến nhân làm. 12 năm tháng 12 ngày 4, Bạch Thị Dược Nghiệp trải qua liên tiếp đả kích, cổ giá trị đã té ngã đáy cốc, thật sự nếu không làm chút gì, Bạch Thị vài thập niên phong cảnh thực có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, là thời điểm bất cứ giá nào rồi, khá tốt A Phong tiểu tử này cuối cùng còn có điểm tác dụng. Giới thiệu Đỗ Ngọc Hằng cũng là nhân vật hung ác, nghe nói Đỗ gia có thể liên lạc đến dưới đất nổi tiếng tổ chức sát thủ Big Den Bad, ta nhìn có thể thử một lần. Ám sát thế nhưng thất bại, thiên vong Bạch Thị, may mắn Đỗ Định Tồn nguyện ý ra tay giúp bận rộn, hẳn là có thể tránh thoát một kiếp này. Trương Dương cự tuyệt cùng giải, cũng không ra ngoài dự tính, nhìn đến sự tình đã một phát không thể vãn hồi, hối hận thì đã muộn, là thời điểm nghĩ đường lui. Nhật ký đến này bên trong. Không lại viết xuống đi, phía trước, Trương Dương cũng không có thực cẩn thận từng tờ một lật qua, nhưng nhìn đến bây giờ, chính văn tiếng hai cha con làm cái kia một chút chuyện xấu xa, đủ để cho hắn chết hơn 1000 thứ trăm lần rồi, còn có Đỗ gia, Bành gia, Âu phó cục trưởng, Mã phó thị trưởng, không có một cái là đồ tốt. Chỉ cần đỉnh đầu thượng thứ này nhất cho sáng tỏ, toàn bộ Đông Nam tỉnh sợ là muốn long trời lở đất. Chẳng trách Hồ Chính Văn tiếng như vậy lời thề son sắt cho rằng Trương Dương khẳng định có thể vì hắn con báo thù, bởi vì thứ này đến Trương Dương trong tay, Trương Dương không có khả năng không lợi dụng. Phái sát thủ truy sát chính mình, Đỗ gia cùng Bành gia đều có tham dự, hơn nữa Đỗ gia xuất lực là nhiều nhất, Bạch Lượng Phong đột nhiên nhảy lầu tự sát khẳng định cùng Đỗ gia cũng có rất lớn quan hệ, Chính Văn tiếng nhất định là hy vọng chính mình nhìn ngày hôm đó ký sau tìm Đỗ gia báo thù. Như vậy vừa đến, thuận tiện cũng vừa tốt vì Bạch Lượng Phong phục thù. Từ trước mắt nhìn đến tin tức có thể thô sơ giản lược phán đoán ra, nếu như Bạch Lượng Phong thật sự là hắn giết lời nói, như vậy theo Chính Văn tiếng cá nhân nhật ký ghi lại tin tức để phán đoán, lớn nhất ngại nghi ngờ không ai qua được Đỗ gia, bởi vì chỉ có Đỗ gia nhân vật số 3 Đỗ Thượng là một hắc bạch ăn thông nhân vật. Như vậy một quyền này nọ, cơ hồ nắm giữ Đông Nam tỉnh thương giới gần như 1/3 đại ngạc nhóm ở giữa liên quan. Có thể nghĩ, như là có người biết thứ này tại chính mình tay phía trên, xác định vững chắc không tiếp toàn bộ đại giới đến bắt nó làm trở về. Chính Văn tiếng chiêu này quá ác rồi, hắn chỉ cần hơi chút lộ ra nói có như vậy các này nọ tại chính mình tay phía trên, như vậy Đông Nam tỉnh sẽ có bao nhiêu nhân muốn mạng của mình, thứ này nhưng là cái khủng bố bỏng tay khoai lang a. Lúc này Trương Dương, đối với thứ này có thể nói là vừa yêu vừa hận, yêu chính là, thứ này tại chính mình tay phía trên. Ít nhất đã biết rất nhiều người che giấu bí mật, cũng biết có bao nhiêu người nhớ thương chính mình này cái mạng nhỏ. Nhưng đồng thời làm người ta buồn bực chính là, thứ này tùy thời có thể muốn cái mạng nhỏ của mình. Trước kia một người, không sợ chết, hiện tại một đám người, chính mình lại sợ. Đối phó Bạch gia, còn có chút cố hết sức, nhưng bây giờ đối mặt chính là Bành gia, thậm chí là Đỗ gia loại này cự ngạc, nếu như không nhanh chóng làm quả đấm của mình trở nên cứng hơn càng mạnh. Bi kịch cuối cùng chỉ biết thuộc về chính mình. Bất quá thật hiển nhiên, trước mắt còn không phải là vận dụng thứ này thời điểm tốt nhất. Tại Lộ Lộ thương còn không có khỏi hẳn thời điểm rời đi Mai Ninh, Trương Dương tâm lý có chút bận tâm, nguyên bản hắn là muốn mang Lộ Lộ cùng một chỗ thượng kinh, nhưng trước mắt nhìn không thể nào, bất quá cũng may có Kiều Hy Nhi cùng Trần Thiên Hùng bọn hắn tạm thời mà không sợ Lộ Lộ bọn người vấn đề an toàn. Dương Tịnh hôm nay trang điểm thật ra khiến Trương Dương có chút ra ngoài dự tính, toàn bộ bao bọc giống chỉ bánh trưng giống nhau, xanh đen sắc cổ tròn áo lông, đến gối mặc lục sắc lông tơ váy ngắn, màu đen giữ ấm tất chân, dưới nách kẹp lấy món rất nặng áo lông, kéo lấy một cái yêu mã sĩ dương bao, trên cổ còn nghiêng nghiêng hệ một đầu hồng nhạt khăn lụa, như một cái tiếp viên hàng không giống như, xinh đẹp kinh người. Tĩnh tỷ hôm nay thật xinh đẹp, Trương Dương giúp nàng tiếp nhận dương bao cùng áo lông, một bên khen ngợi. Dương Tĩnh cười tủm tỉm, vạch tay trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái bình thường sẽ không đẹp. Ha ha, đều xinh đẹp. Hai người đổi đăng ký bài, qua kiểm an, nhìn nhìn thời gian, khoảng cách đăng ký còn có mấy 10 phút, hai người liền ở phi trường nội tiệm cà phê, hàn huyên một hồi khang phục trung tâm sự tình, đại thế phía trên, mấy ngày nay khang phục trung tâm buôn bán bắt đầu đi vào quỹ đạo, trung tâm vài ngày bên trong đã nhận trên trăm các nơi đưa tới người bệnh, cửa bệnh viện còn sắp xếp một đống lớn không có cầm đến hào, lại còn đang chờ đợi trị liệu người bệnh thời kỳ cuối. Thầy thuốc lòng cha mẹ, nhìn bọn hắn mắt mong chờ nhìn khang phục trung tâm bộ dạng. Có đôi khi thật sự là tâm nhéo, hy vọng nhiều các ngươi đem nam tinh nhất hào sinh sản nhiều lắm một chút mới tốt. Nhanh, chỉ cần lần này thượng kinh thuận lợi lời nói, nhân viên nhất sung túc, sang năm chúng ta liền có thể đại lượng sinh sản. Hắc, đây là Dương Tịnh học muội sao? Hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên là một cỗ đặc hơn mùi nước hoa đập vào mặt mà đến, Trương Dương nghiêng đầu vừa nhìn, một cái thật cao tráng tráng, mặc lấy âu phục vây quanh một đầu xám trắng tướng ở giữa khăn quàng cổ soái ca. Cười he he đứng ở hai người bên cạnh. Theo Trương Dương góc độ nhìn đến, hắn một đôi mắt chính tỏa ra cực nóng quang mang gắt gao tát hướng Dương Tịnh, bộ dáng kia thân thiện thật tốt giống Dương Tịnh là hắn nhiều năm không thấy người yêu. Đáng chết, kia Tạ Long không phải là chạy trở về Phong Diệp Quốc ư, tại sao lại đến đây cái? Trương Dương đôi mắt nhất thời tràn ngập địch ý nhìn thẳng trước mắt cái này cường tráng soái ca nhìn, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển qua Dương Tịnh khuôn mặt. Dương Tịnh như là phát hiện tân đại lục giống như, nha một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ ai nha, là Lôi học trưởng A, ngươi tại sao sẽ ở Mai Ninh? Ha ha, thuận tiện ta ngồi xuống sao? Cường tráng soái ca nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó không nhìn vòng qua hắn, cười he he nhìn Dương Tịnh hỏi. Có thể A, Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, vỗ vỗ nàng bên cạnh vị trí, vẫy vẫy tay Dương Tử, tọa bên cạnh ta đến. Vị trí của ngươi làm cấp Lôi Thiên Minh học trưởng. Chương 143 liền một gian phòng. Lôi Thiên Minh ngẩn ngơ, làm cái nhà kia hòa ngồi vào nàng bên cạnh, này tiệm cà phê vị trí đều rất nhỏ nha, tọa nàng bên cạnh chẳng phải là giòn cùng một chỗ sao. Thật là có bao nhiêu thân mật à. Được rồi, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, nếu như đột nhiên nói không ngồi, thật là có bao nhiêu thất lễ đâu này. Học trưởng, ngươi tại sao sẽ ở Mai Ninh đâu này? Không phải nên là ở kinh thành sao? Nghe nói kinh doanh một nhà rất lớn chữa bệnh dụng cụ công ty, chuyên môn đại lý đại hình nhập khẩu thiết bị, sinh ý làm được rất lớn, chúc mừng ngươi a. Lôi Thiên Minh nhìn Trương Dương gương mặt đắc ý ngồi ở Dương Tịnh bên cạnh, còn lén lút duỗi tay giả vờ muốn ôm nàng eo, tâm lý lập tức một trận tích tụ, không yên lòng gật đầu có lệ nói chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đúng rồi, ta tại TV phía trên nhìn thấy, ngươi bây giờ nhưng là đại danh nhân rồi. Nổi tiếng màn cuối ung thư người bệnh khang phục trung tâm người phụ trách. Ánh mắt của hắn trách đi một chút, rốt cục thì dừng ở Trương Dương trên người, gương mặt mỉm cười hỏi Nga, đúng rồi, còn không có giới thiệu, vị này là. Trương Dương một trận không lời, mẹ ngươi ép đây là Trang, vẫn là Trang, ngươi đều biết Dương Tịnh là khang phục trung tâm vận doanh tổng giám rồi, cũng không biết ta là nữ hoa công ty tổng tài. Hắn là tiểu đệ của ta, Dương Tịnh nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Cười híp mắt hồi đáp, ánh mắt kia rất tự nhiên toát ra một chút nhàn nhạt ôn nhu. Tiểu đệ, Lôi Thiên Minh nghi ngờ truy hỏi một câu. Ân, có vấn đề gì không? Dương Tịnh thân thiết vỗ vỗ Trương Dương bả vai, hỏi bộ dạng không giống phải không? À, ha ha, ai nha là như thế này à? Lôi Thiên Minh một trận mừng rỡ, duỗi tay vỗ đầu một cái, nói, ngươi xem ta này trí nhớ. Này không phải là nổi tiếng nữ hoa công ty tổng giám đốc Trương Dương Trương Tiên Sinh sao? Hạnh, hạnh hội, ách, không phải là, các ngươi một cái họ Trương một cái họ Dương. Này có cái gì ngạc nhiên sao? Trương Dương để tay đến Dương Tịnh eo phía trên, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, chúng ta biểu tỷ đệ biết không? Biểu tỷ đệ, Nga, khó trách, Lôi Thiên Minh nhìn Trương Dương tay, nơi nào có ôm eo biểu đệ? Này biểu đệ thật là xấu. Dương Tịnh eo bị Trương Dương như vậy bao quát, nhất thời có cổ không hiểu cảm giác tê dại nhanh chóng truyền khắp cơ thể, nàng nghiêng đầu len lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, thừa dịp Lôi Thiên Minh không chú ý thời điểm kháp Trương Dương một chút, cảnh cáo hắn đừng tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau đó mới cười hì hì phụ họa nói đúng, chúng ta biểu tỷ đệ, đúng rồi, học trưởng còn chưa nói ngươi đến Mai Ninh là làm cái gì đấy. Nghe thế cái, Lôi Thiên Minh sắc mặt đột nhiên là buồn bã, nói không dối gạt học muội, lần này vốn là cùng với Hy Đặc tập đoàn ký kết một phần nhập khẩu siêu lực cơ hiệp nghị, bất quá Hy Đặc gần nhất thị trường chứng khoán giá thị trường không tốt như vậy, hủy bỏ ý hướng này. Nha, kia đỉnh tiếc nuối đây này. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ánh mắt ý tứ rõ ràng đang nói, tiểu tử, này được bái ngươi ban tặng đâu. Đúng rồi, học muội, ngươi thì sao? Ngươi này là muốn đi đâu? Lôi Thiên Minh một bộ không sao cả bộ dáng chuyển rời chủ đề. Dương Tịnh khoát khoát tay đăng ký bài đi kinh thành, hồi một chút trường học. Ngươi cũng phải đi kinh thành. Lôi Thiên Minh đôi mắt sáng ngời, lập tức móc ra chính mình đăng ký bài, nói như vậy, chúng ta hẳn là cùng chuyến máy bay a. Đối với nhất phía dưới, quả nhiên là cùng chuyến phi cơ chuyến, một bên Trương Dương bĩu môi, nhân cơ hội đem Dương Tịnh eo ôm càng chặt hơn rồi, Dương Tịnh vặn vẹo uốn éo, phát hiện không thoát khỏi được ra hỏa kia ma thủ, đành phải từ bỏ. Lên máy bay, khá tốt Lôi Thiên Minh tọa chính là nhất đẳng thương vụ khoang thuyền, mà Trương Dương cùng Dương Tịnh tọa chính là khoang phổ thông, tại Trương Dương trong mắt, cuối cùng cách xa kia đồ quỷ sứ chán ghét. May mắn thương vụ khoang thuyền không phiếu, Trương Dương nhìn Dương Tịnh, đắc ý cười nói. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi có vẻ thực không thích Lôi học trưởng. Ân, gia hỏa kia nhìn ánh mắt của ngươi sắc mắt híp, vừa nhìn sẽ không là đồ tốt. Trương Dương vặn vẹo uốn éo thân thể, dây an toàn lạc được cũng không như thế nào thoải mái. Sắc mắt híp, Dương Tịnh nhìn Trương Dương, cười híp mắt hỏi, ngươi như thế nào ra cái kết luận này? Ta là nam nhân tối biết nam nhân tâm tư rồi, ngươi xinh đẹp như vậy, là nam nhân đều hiểu ý động. Trương Dương tùy ý rút bản du lịch báo tường, lung tung lật vài tờ đáp. Phải không? Dương Tịnh đem mặt nhéo trở về, nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh sắc, lúc này máy bay đã bắt đầu trượt chạy, nàng ngươi lúc đó chẳng phải nam nhân. Oa, ngươi nên không biết. Ân, cái gì? Không có. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, mặt không khỏi hồng nhất phía dưới, suy nghĩ nhiều quá. Trầm mặc một hồi, nàng chủ động mở miệng nói, Lôi học trưởng kêu Lôi Thiên Minh, so với ta lớp 10 giới, hay là chúng ta hệ hội chủ tịch sinh viên, chúng ta vẫn là cùng cái đạo sư, bất quá sau khi tốt nghiệp, hắn chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kinh doanh một nhà nhập khẩu chữa bệnh thiết bị công ty, chuyên môn đại lý quốc gia phương Tây tiên tiến chữa bệnh thiết bị, hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm, nghe nói hàng năm đã có vài ức buôn bán ạc, chính chuẩn bị đưa ra thị trường đâu. Người khả năng không tưởng tượng nổi, hắn kỳ thật mình là một cái nhà giàu đệ tử. Bọn hắn Lôi ra ở kinh thành cũng có không tiểu thực lực, bất quá hắn không muốn bằng vào lực lượng của gia tộc, mà là tự lực cánh sinh, sáng chế ra một phiến thiên địa. Hắn truy quá tĩnh tỷ a, máy bay bay lên, một cỗ về phía sau lôi kéo lực lượng cùng với nhàn nhạt tai mình âm thanh, Trương Dương hờ hững không quan tâm vậy mở miệng xen vào nói. Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút, gật gật đầu ân. Làm sao ngươi biết? Khi ta ngốc tử a, hắn nhìn mắt của ngươi thần. Đoán đều đoán được, chẳng qua khẳng định không thành công. Ba Hoa, lúc ấy ta không phải là cùng Tạ Long còn có qua lại quan hệ sao? Trương Dương cười cười bất quá nói thật, gia hỏa kia ít nhất so Tạ Long kháo phổ một chút, cao phú xuất a, Tạ Long như vậy cái xấu xa gia hỏa. Tĩnh tỷ khi đó ánh mắt thật sự là nhân gia thực chuyên nhất được không? Ta xem là thiên nhiên ngốc ngây ngô a. Tốt, người dám nói người tĩnh tỷ. Vừa quán cà phê sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Dương Tịnh nhất duỗi tay liền bóp Trương Dương eo. Ai nha, bất quá may mắn lúc ấy ngươi tuyển chọn chính là Tạ Long, bằng không hôm nay tính tỷ thực khả năng liền biến thành nhân gia phu nhân. Nói lên còn thật muốn cảm tạ Tạ Vương bát đâu. Trương Dương duỗi tay bắt được nàng loạn bóp tay không cho nàng lộn xộn, xúc tu trơn mềm vô cùng, cảm giác kia khỏi phải nói nhiều thư thái. Dương Tịnh đến không có nghĩ nhiều. Mà là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái đương hào môn thiểu nãi nãi không tốt sao. Đương nhiên không tốt, thật tốt lời nói, vừa rồi ngươi nhìn cái Lôi Thiên Minh ánh mắt sẽ không giống nhìn một đống cứt chó vậy. Cái gì một đống, thật sự là, Dương Tịnh tránh thoát Trương Dương ma thủ, lại đánh Trương Dương một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi thật nhìn ra được đến. Ta chính là tùy tiện vừa nói, hay là tính tỷ thật vô cùng phiền cái kia Lôi. Cái gì bình minh. Gia hỏa kia trước kia khẳng định triền ngươi cuốn lấy thực nhanh a. Trương Dương theo Dương Tịnh ánh mắt bên trong rõ ràng có thể nhìn đến Dương Tịnh nhất định là cùng Lôi Thiên Minh rất quen, thậm chí là đối với hắn có chút tránh né ý vị. Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, cũng đàm không lên cái gì phiền, chỉ bất quá là năm đó thật sự là hắn làm được có chút quá nóng, dù sao đều đi qua rồi, không sách cũng thế. Dương Tịnh không tiếp tục nói chuyện nhiều Lôi Thiên Minh sự tình, Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng nhắc tới, chỉ chọn Khang Phục trung tâm sự tình tán gẫu. Đến trễ phía trên hơn 11 giờ, hai người cuối cùng đuổi tới kinh thành, Lôi Thiên Minh chuyên môn ở cửa ra chờ đợi Dương Tịnh, muốn mời nàng đi nhà hắn làm khách, Dương Tịnh quyết đoán cự tuyệt. Vừa xuống máy bay không bao lâu, bầu trời đã đi xuống lên tơ ngỗng tuyết bay, phiêu phiêu vẩy vẩy, làm Trương Dương cái này phía nam nhân nhìn xem cực kỳ mới lạ. Đãi Dương Tịnh cái này tại kinh thành phía trên 6 năm học nửa kinh thành nhân để hỏi không để yên. Hai người lái xe, cọ sát ước chừng 2 giờ, đến rạng sáng lúc 1 giờ, mới đổi tại dung hợp đại học y khoa bên ngoài. Kết quả khổ cực chính là, bởi vì tuyết rơi, rất nhiều quán rượu toàn bộ đầy ngập khách rồi, cuối cùng ép buộc đến mau 2 điểm thời điểm cuối cùng mới tại một nhà tính không lên thu hút mau lẹ khách sạn tìm được chỗ đặt chân. Bạn hiểu, này đều mấy giờ rồi, còn tìm ở. Bất quá coi như số người gặp may, chỉ còn một ở giữa cuối cùng phòng trống. Cao gầy trước sân khấu cô nương địch Đông Bắc Cường, gương mặt các ngươi đi đại vận biểu cảm, nói. Một gian, Trương Dương nhìn Dương Tịnh cũng nhìn dùng khăn quàng cổ bọc lấy mặt Trương Dương, này kinh thành quá lạnh rồi, hắn nhất thời còn thích ứng bất quá. Chương 144 phòng tắm màn vải không kéo căng. Đúng vậy, liền một gian, không có chọn, các ngươi yên tâm đi. Vị trí tạm được, chấp nhận được thông qua a, này đại tuyết thiên, mắt nhìn còn không biết hạ vài ngày đâu. Trước sân khấu em gái ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi, chung hay không? Nếu không địa phương khác tìm một chút nhìn, Trương Dương nhìn Dương Tịnh, đề nghị. Đi, chúng ta muốn. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đem chứng minh thư lấy ra đi. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, Dương Tịnh đã lấy ra chứng minh thư rồi. Hắn cũng chỉ đành đem chứng minh thư cầm ra. Trước sân khấu cô nương tiếp nhận đi liền mắt nhìn, ngẩng đầu lại nhìn Trương Dương, cười nói được, là cùng gần nhất đỉnh lửa danh nhân trùng tên trùng họ, tướng mạo này cũng có một chút rất giống đâu. Thốt ra lời này, một bên Dương Tịnh bận rộn đem bản thân chứng minh thư tàng, còn lung tung bát rối loạn mái tóc, dẫn theo cái màu đen kính râm đi lên. Ngài trước sân khấu em gái không chút nào hoài nghi đem chứng minh thư còn cấp Trương Dương về sau. Lại nhìn Dương Tịnh. Ai nha, quên dẫn theo. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bắt tay vói vào Trương Dương khuỷu tay bên trong, chúng ta là vợ chồng, đăng ký một cái thì tốt ha. Cái này không thể được, phía trên có quy định. Cao gầy em gái lắc lắc đầu, vậy coi như rồi, cũng chỉ có thể tìm những nhà khác. Dương Tịnh chiều Trương Dương khiến cho nháy mắt, Trương Dương hiểu được, lúc này nếu đem hai người chứng minh thư toàn bộ bãi đi lên, kia xác định vững chắc được lộ hãm. May mắn chính mình sớm có chuẩn bị, cải biến kiểu tóc, còn vây quanh miệng, tăng thêm mái tóc dính tuyết, trước đây đài em gái nhìn cũng có vẻ giống như khôn ý 10 phần, cuối cùng lừa dối 1-2. Được rồi, đại tuyết thiên, gặp các ngươi cũng không dễ dàng, cũng không giống kẻ xấu. Trước sân khấu em gái cuối cùng bỏ qua bọn hắn, lấy ra một tờ thẻ mở cửa phòng đưa cho Trương Dương, mũ lẻ 7, ở vài ngày. Trước 2 ngày a, Trương Dương cũng không biết muốn ngây ngô bao lâu. Bất quá nơi đây tuyệt không phải chỗ ở lâu. Tiền thế chấp 1.000, quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Tiền mặt a, Trương Dương không nghĩ ở đây lưu lại quẹt thẻ ghi lại. Nhanh chóng làm thủ tục nhập trụ, Trương Dương cùng Dương Tịnh giống hai cái may mắn đào thoát bị nắm tiểu tặc giống nhau, nhanh chóng chạy ra, bản thân tìm được phòng của mình lúc. Sau đó đóng cửa phòng, rất nặng cửa phòng quan trọng sau đó, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi là cười thầm. Dương Tịnh vỗ bộ ngực cao vút nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị nhận ra. Trương Dương cũng là tâm lý một trận cuồng nhảy, nếu như vừa mới bị nhận ra, tin tức vừa truyền ra đi, vậy xong đời, may mắn chính mình đem bộ dạng cùng giả dạng hơi chút sửa giật mình, Dương Tịnh cũng không có đem chứng minh thư cầm lấy, đây là nổi danh cấp chính mình mang đến phiền toái. Trong phòng cung máy sưởi, ngược lại so phía nam nhiệt độ trong phòng cao hơn ra không ít, Dương Tịnh chậm khẩu khí về sau, đem áo lông thoát. Chỉ còn lại có xanh đen sắc áo lông cùng mặc lục sắc váy ngắn. Nàng xem nhìn trong phòng hai tờ phía sau giường, lại lần nữa là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn Trương Dương nói ta ngủ dựa vào bên trong, người ngủ gần cửa sổ. Tốt, hai người mở tivi, tắt đèn, riêng phần mình cùng y tựa vào đầu giường, nhìn mấy lần, Trương Dương ánh mắt liền có một chút mệt rã rời rồi, có lòng nghĩ tắm rửa một cái, bất quá nhìn đến Dương Tịnh tại, tâm lý liền có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ. tùy tiện mặc lấy quần áo thấu một đêm được. Dương Tịnh nguyên bản học hắn cũng là dựa vào đầu giường xem tivi, về sau cũng là ngáp, sau xoay người đứng lên, sau đó nhìn Trương Dương, nói ta đi trước tắm. Nói mở ra dương bao, lật trong chốc lát, lấy ra một bộ bằng bông hồng nhạt áo ngủ, xách lấy chính mình mang lấy sữa tắm, thoải mái đi vào phòng tắm. Trương Dương ngẩn người, buồn ngủ lập tức chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khách sạn phòng tắm chỉ dùng để trong suốt thủy tinh phòng làm thành, bên trong dùng đối với kéo thức tắm rửa liêm che chắn, nàng đi vào về sau, liền tại bên trong đem không thấm nước màn vải kéo lên. Thấy thế, Trương Dương vừa mới bình phục lại đến tâm bẩn bất tranh khí lại thẳng thắn thẳng nhảy lên, như thế này, này cách mỏng manh tường thủy tinh về sau, liền có một cái thủy nộn ướt át đại mỹ nhân tại kia tắm rửa đâu. Tuy rằng tâm lý nói phi lễ chớ nhìn, ánh mắt lại vẫn là nhịn không được hướng đến kia nghiêng nhìn đi, kết quả không nhìn cũng may, vừa nhìn, phát hiện đóng chặt không thấm nước màn vải đột nhiên là bị liêu nhất phía dưới, ước chừng là bị đang tại cởi quần áo Dương Tịnh cấp gác qua rồi, vô tình lộ ra một cái khe nhỏ. Nhìn còn chưa phải nhìn. Trương Dương tâm lý một trận rối rắm, nhưng rất nhanh tâm lý cái loại này nhìn trộm dục vọng rất nhanh chiếm cứ thượng phong, đôi mắt nhanh chóng chuyển qua đầu kia tiểu phùng khích phía trên. Bên trong Dương Tịnh đã đem thân trên xanh đen sắc áo lông thoát, lúc này chỉ còn lại một đầu màu đỏ thẫm bên người giữ ấm nội y, tiếp lấy nàng hai tay nhất nhéo dưới nội y bãi, hướng lên nhất gỡ thoát giữ ấm nội y, lập tức tuyết trắng chói mắt thân trên lập tức lộ ra, một đôi run rẩy tuyết trắng thỏ ngọc chỉ còn lại có màu đen ren một bên cháo cháo bọc lấy, nàng quay lưng đi, sau quay lưng Trương Dương, tái bút khởi một chân, thoát thật dày màu đen tất chân, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài. Sau đó loan eo đem mặc lục sắc váy một bên khóa kéo kéo. Hai tay đặt ở bờ mông nhéo váy bên cạnh tính cả bên trong nội nội toàn bộ cởi xuống dưới. Nhất thời, đập vào mắt là một trận đẹp mắt tuyết trắng, cứ việc nàng là nghiêng người hướng về Trương Dương, nhưng nàng khom eo trong nháy mắt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trương Dương vẫn là nhìn thấy nàng giữa hai chân kia tối như mực rừng rậm một phần nhỏ. Lúc này Trương Dương, có thể cảm giác được chính mình tâm nhảy tốc độ ít nhất tăng nhanh gấp đôi. Hình như tùy thời muốn nhảy ra tựa như, phía dưới một cái bộ vị chớp mắt cao ngất, có loại muốn thủ dâm xúc động. Bất quá lúc này, thoát nội nội Dương Tịnh thân thể nhất rời, ly khai tầm mắt, sau đó hình như ý thức được phía sau màn vải không có mượn sức, vội vàng lại kéo lên, phong cảnh rốt cuộc nhìn không tới. Sau một lát, bên trong truyền đến một trận tích tí tách rơi xuống nước âm thanh, tuy rằng hiện tại đã nhìn không tới cảnh tượng bên trong. Nhưng này tắm rửa âm thanh lại giống như tâm linh thượng dục vọng trung tiếng bình thường tiếng thúc dục Trương Dương ngực cỗ kia dục hỏa. Chẳng những không có bởi vì nhìn không tới nàng tuyết trắng thân thể mà có điều giảm diệt, ngược lại bởi vì loại này nhìn không tới mà tưởng tượng ra được kích thích có một loại muốn xông vào cửa phòng tắm ôm lấy cả người trần trụi tĩnh tỉ đẩy ngã dục vọng của nàng. Không được, Trương Dương duỗi tay gõ một cái đầu, cứ việc nội tâm của mình cái loại này dục vọng là như vậy mãnh liệt, nhưng lý trí vẫn là nói cho chính mình. Mặc dù hắn có bao nhiêu nghĩ, nhưng Dương Tịnh không phải là những người khác, nàng là chính mình trong cảm nhận không thể khinh nhờn giống như thân tỷ tỷ thần thánh tồn tại. Từ được đến lộ lộ cùng Cao Kỳ sau đó, không biết có phải hay không bởi vì hệ thống nguyên nhân, Trương Dương phát hiện chính mình đối với tính hình như có loại đặc biệt dục vọng mãnh liệt. Hô hấp, bình tĩnh, hít sâu, lại bình tĩnh. Dùng cao cấp thuật cận chiến bên trong bằng phẳng hô hấp pháp, Trương Dương làm chính mình hơi chút bình tĩnh phía dưới đến. Tiện đà đem lực chú ý chuyển đến tivi phía trên đêm ở giữa phát lại tin tức. Phía trên truyền phát Nam Tinh đảo phụ cận hải vực, có mấy chiến thuyền đánh cá bị Hoa Cúc Quốc Hải bảo thuyền xua đuổi tin tức. Có vẻ giống như là Lý Kính Đông phụ thân công ty thuyền, những năm gần đây, tùy theo quốc nội kinh tế chuyển biến tốt, ngư nghiệp từ từ thịnh vượng, tùy theo mà đến chính là, phụ cận vùng duyên hải phụ cận hải vực ngư trường cơ bản bị bắt lao hầu như không còn, hiện tại ngư dân chỉ có thể lao ra truyền thống ngư trường. Chạy đến chỗ xa hơn đi, cho nên loại này xung đột càng ngày càng nhiều cũng chẳng có gì lạ. Nhìn đến, lần khác có cơ hội được bang bang Lý thúc bọn họ. Cứ việc khoảng cách hệ thống nhắc nhở tận thế còn có 13 năm trái phải, bất quá 13 năm không hề dài, đảo mắt liền đến, Trương Dương cảm thấy, muốn ngăn cản trận này tận thế chiến tranh hạt nhân, hiện tại đầu tiên tuyển chọn, hẳn là phát triển ra siêu việt trước mắt địa cầu trình độ tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí. Giải trừ tất cả các quốc gia trên địa cầu vũ khí hạt nhân trang. Mà muốn làm như vậy, không hề nghi ngờ, người được trước bảo đảm chính mình ngây ngô quốc gia có đầy đủ lực lượng có thể để bảo vệ chính mình, làm chính mình có đầy đủ an toàn. Hiện ở loại tình huống này, đừng nói là thế giới, cho dù là tại Hoa Hạ quốc bên trong, Đông Nam tỉnh, tiểu tiểu một cái Mai Ninh thị, đều là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, lực lượng vẫn là quá nhỏ a. Chính loạn thất bát tao nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, một chút ánh sáng xuyên qua cửa phòng tắm tát bắn ra, Dương Tịnh dẫm lấy trong khách sạn dép lê, mặc lấy chính mình mang đến hồng nhạt áo ngủ đi ra, nàng cũng không có gội đầu phát, bất quá lúc này mái tóc là rời rạc, buộc tóc mai bị nàng buông lỏng ra, rối tung tại bả vai, nhìn cực kỳ mê người. Đang làm gì thế đâu này? Nhìn đến Trương Dương tựa vào đầu giường một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, Dương Tịnh đi đến, Trương Dương có thể rất rõ ràng ngửi được nàng trên người phát tán ra một cỗ sau khi tắm đặc hữu thơm mát vị. Trương Dương đột nhiên nhớ lại, Dương Tịnh là chính mình lần này M cấp tìm kiếm bộ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu đối tượng. Chương 145 Dương Tịnh tuyệt sắc cám dỗ. Nàng áo ngủ là nhất thể thức, bất quá bên trong hiển nhiên còn mặc lấy giữ ấm nội y, mặc dù như thế, ngạo nhân dáng người vẫn là lộ rõ không nghi ngờ, lại tăng thêm vừa mới sau khi tắm thơm mát, làm Trương Dương khôi phục lại bình tĩnh tâm lý lại tạo nên một tia gợn sóng. Dương Tịnh cùng Lâm San San thoạt nhìn là lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ hai cái trọng đại mục tiêu nhân vật, bất quá khi nhưng mà, hắn cũng không xác định, lúc ấy nhưng là có mười mấy mỹ nữ ở trước mặt hắn, dù như thế nào, đang hoàn thành nhiệm vụ phía trước, hắn được một đám nghiệm chứng đi qua. Thật hiển nhiên, nhiệm vụ lần này gian nan độ muốn vượt quá xa chi hai lần trước gấp mấy lần. Bất quá cũng may, ít nhất thời gian thượng coi như sung túc, khoảng cách 2 năm tìm được 4 cái bổ tinh làm cho mục tiêu còn có ước chừng nhị 11 tháng. Nhìn TV, Trương Dương đưa ánh mắt rơi xuống Dương Tịnh trên người, dừng lại trong chốc lát, lại rời đi chỗ khác, lúc này nàng đã kéo ra ga giường, trốn vào ổ chăn, chỉ lộ ra nhất cái đầu. Nàng xem nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói không cho phép loạn nghĩ hả a. Trương Dương trong não đột nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn đến một màn kia, cao vút trong mây cao ngất bộ ngực, bắp đùi trắng như tuyết, cùng kia như ẩn như hiện màu đen rừng rậm, yết hầu lập tức một trận phát khô, nàng không cho phép làm chính mình loạn nghĩ gì thế. Người cũng đi tắm rửa a, không phải nói bận rộn một ngày sao. Dương Tịnh hai tay chống giữ chống đỡ, làm thân thể lộ ra nhiều một chút, duỗi tay tùy ý vuốt vuốt tóc dài, nhìn Trương Dương nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, này cả một ngày thật là bận rộn sứt đầu mẻ chán, lúc này cả người cũng là một trận không thoải mái, chính là nàng câu này ngươi cũng đi tắm rửa a, như thế nào nghe đến như vậy mê người đâu này. Vào phòng tắm, kéo lên màn vài thời điểm Trương Dương theo bản năng nhiều kiểm tra một lần, vừa rồi chính là Dương Tịnh không kéo tốt, mới không cẩn thận bị chính mình nhìn thấy cởi quần áo cảnh tượng, mặc dù hắn là đại nam nhân cũng không tổn thất cái gì. Nhưng nếu như Dương Tịnh nhìn thấy, hẳn là ý thức được mình bị Trương Dương nhìn lén. Kia sau liền có một chút lúng túng. Không nên dùng khách sạn sữa tắm rồi, ta vậy có chính mình mang. Dương Tịnh đột nhiên tại bên ngoài hô câu nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười, hắn cũng biết rất nhiều trong khách sạn sữa tắm thật tình không chịu nổi sử dụng. Nhìn Dương Tịnh sử dụng qua sữa tắm, Trương Dương đầu lại lần nữa miên man bất định, không đến 10 phút phía trước. Nàng cũng đứng ở nơi này địa phương, toàn thân trần trụi ở đây tắm tắm, vừa nghĩ đến tay nàng che ở cặp kia ước chừng có 34D tuyết trắng thỏ ngọc thượng trà sát cảnh tượng, Trương Dương lập tức kích động lên. Vừa cúi đầu vừa nhìn thời điểm rõ ràng nhìn đến ống thoát nước vị trí phía trên còn lưu lại hai cây quyển khúc dính lấy dục phao màu đen mau mau, kia rõ ràng là nàng kia bí ẩn bộ vị phía trên rơi xuống. Cái này tắm, Trương Dương rửa đến thật dài. Thế cho nên rửa xong đi ra phòng tắm thời điểm phát hiện Dương Tịnh đã nặng nề ngủ, mượn đầu giường đèn, quan sát nàng một chút, Trương Dương một trận tim đập thình thịch. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, sinh trưởng một tấm hình dáng dịu dàng mặt trái xoan, lông mi khúc trưởng mang cuốn, mềm mại môi anh đào đỏ tươi ướt át, mũi thước đỉnh, hô hấp mang lấy đều đều tiết tấu, bộ ngực cao vút theo hô hấp quy luật phập phồng. Lúc này như một cái ngủ say ngàn năm xinh đẹp công chúa bình thường chờ đợi vương tử tỉnh lại. Trương Dương nhịn không được tiến đến nàng bên cạnh, một tay khoát lên mép giường, một tay nâng cằm lên, lẳng lặng nhìn nàng. Đây là một cái thành thục đại mỹ nhân, mỹ đến làm người ta lòng say cái loại này. Đang lúc Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương tuyệt mỹ, khuôn mặt nhìn xem như si như say thời điểm ngủ say Dương Tịnh đột nhiên mở đôi mắt, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dọa Trương Dương nhất nhảy, phù phù ngã sấp xuống tại chính mình giường phía trên, nguyên lai nàng dĩ nhiên là tại giả ngủ. Dương Tịnh bật cười, bọc lấy chăn, theo phía trên giường bò lên, nghiêng đầu nhìn Trương Dương Dương Tử, có phải hay không nghĩ làm chuyện xấu rát? Nói phân nửa, nàng vội vàng quay mặt qua chỗ khác, bởi vì nàng nhìn thấy không nên nhìn đến đồ vật. Nguyên lai, Trương Dương chỉ mặc áo ngủ, mà bên trong tắc cái gì vậy cũng không mặc. Vật kia bị nhìn thấy, hắn là nghĩ ra cầm lấy đồ ngủ đi vào đổi. Kết quả hiện tại này giật mình, hai chân đại trương, cái gì đều bị Dương Tịnh nhìn thấy. Trương Dương một trận mặt đỏ tai hồng, gấp gáp bao lấy trọng điểm bộ vị, theo bên trong bao nhảy ra giữ ấm nội y, cấp bách gấp gáp vội vàng trốn vào phòng tắm mặc lên, tại bên trong hít thở sâu thật nhiều lần sau đó, mới quỷ quỷ túy túy đi ra. Nghênh diện liền trực tiếp đụng phải Dương Tịnh mang lấy cười đùa ánh mắt. Ôi, chúng ta cái này đại nam hài còn có khả năng xấu hổ. Dương Tịnh không buông tha trêu nói, người yên tâm đi, người đã quên tỉ tỉ cái gì nghề nghiệp ư, cái gì vậy chưa thấy qua. Trương Dương bĩu môi, sờ sờ mũi bất mãn lầu bầu nói ngài là phóng xạ khoa chủ trị y sư, lại không phải là nam sinh thực khoa tiết nhiệu. Ha ha, tốt lắm, không có việc gì, tỉ tỉ nhìn đệ đệ cũng rất bình thường. Dương Tịnh nói, chính mình khuôn mặt cũng là đỏ lên, gấp gáp chuyển rời chủ đề, khuya lắm rồi, mau ngủ đi, chiều nay còn phải đuổi đi trường học đâu. Trương Dương nhìn thời gian, đã 3 giờ hơn, thật là một trận khốn ý tập kích đến. Lên giường, lại có một chút không ngủ được, Trương Dương nghiêng đầu lại đi nhìn Dương Tịnh, vừa vặn phát hiện nàng cũng giống như vậy nghiêng đầu nhìn chính mình. Tĩnh tỷ, nhìn đến ngươi cũng ngủ không được à? Hắc, đó là đương nhiên, ta phải nhìn ngươi đang ngủ mới có thể an tâm ngủ à? Trương Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười ngươi vừa nói như vậy, ta đổ nhớ tới một chuyện cười. Cái gì chê cười? Chính là tên cầm thú kia cùng không bằng cầm thú cười nói à, tĩnh tỷ. Người nói ta đương cầm thú tốt, vẫn là không bằng cầm thú tốt đâu này. Dương Tịnh hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái không cho phép mù nghĩ. Nhưng là ta bị tĩnh tỷ nhìn a, ta không phải là thua thiệt nha. Thua thiệt liền thua thiệt, chẳng lẽ ta còn muốn lấy thân báo đáp sao? Dương Tịnh liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại cười hì hì nói, nếu không tỷ tỷ cũng để cho ngươi nhìn trở lại. Tốt, tốt, Trương Dương xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nằm mơ, đi ngủ. Dương Tịnh nhấc lên chăn, đắp lại đầu mình. Trương Dương bĩu môi, nhìn chăn dưới nàng cỗ kia liên tiếp, thon dài quyến rũ thân hình, thầm nghĩ tạm thời cũng chỉ có thể làm cái không bằng cầm thú rồi. Bất quá, tĩnh tỷ, còn nhiều thời gian, hắc hắc. Ngày hôm sau, hai người thức dậy đều hơi trễ, lúc tỉnh lại ước chừng đã hơn 10 giờ. Ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài vẫn là âm u, trên mặt đất đã đắp một tầng thật dày tuyết đọng. Một mảnh trắng xóa, mấy chiếc thanh tuyết xe qua lại tại trên đường cái dọn dẹp mặt đường thượng tuyết đọng. Đi thôi, tỷ dẫn ngươi đi ăn cơm. Dương Tịnh duỗi cái eo mỏi, theo phía trên giường bò lên, đến trong phòng tắm đổi quần áo về sau, thu thập một chút, chuẩn bị ra ngoài đi ăn cơm, xem như nửa kinh thành người, nàng là sân nhà. Hai người cơm nước xong, đã vượt qua buổi trưa rồi, Dương Tịnh liên lạc đạo sư của nàng cùng trường học, sự tình coi như thuận lợi. Bất quá dung hợp đại học y khoa tốt nghiệp chạm tay có thể bỏng, đạo sư mặc dù nói hắn hết sức đề cử, nhưng chung quy vẫn phải là nhìn đệ tử cá nhân ý nguyện, dù sao đại đa số mọi người hy vọng mình có thể như vậy ở kinh thành cắm rễ, ai cũng không muốn chạy đến thật xa phía nam đi. 2 giờ chiều, cửa trường học. Lần này được toàn bộ nhờ vào ngươi. Trương Dương nhìn mặc lấy một thân lông mềm như nhung, xinh đẹp động lòng người Dương Tịnh, thầm nghĩ, có nàng xuất mã, là gia súc đều có khả năng động tâm. Dựa vào ta, hẳn là dựa vào ngươi mới đúng. Dương Tịnh duỗi tay cẩn thận giúp Trương Dương vỗ vỗ trên vai tuyết bay, bang Trương Dương sửa lại lý áo, sát lại như vậy chi gần, thế cho nên có thể ngửi được nàng hồng nhuận môi anh đào phía trên đồ nhuận son môi nhàn nhạt hương vị, làm người ta nhịn không được muốn đi cắn một cái. Ách, chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi, vì sao nói như vậy? Ách cái gì? Dương Tịnh rút hai tay về, xoa xoa đôi bàn tay thượng bao tay. A miệng bạch khí nói, trước khi đi, Cao Kỳ cho ta một cái nữ hoa công ty chọn nhân nguyên tắc, công ty chỉ cần mỹ nữ, cho nên trừ phi là nghĩ muốn làm bách hợp. Đương nhiên chỉ có thể từ ngươi cái tiểu xuất ca xuất mã tốt hơn. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, này Cao Kỳ, lại hố ta một phen. Chương 146A, Trang bước đến đây. Dung hợp Đại học Y khoa buổi biểu diễn dành riêng thông báo tuyển dụng sẽ ở lễ đường nội cử hành, mặc dù là tuyết rơi thiên. Nhưng Dương Tịnh cùng Trương Dương đến thời điểm bên trong sớm kín người hết chỗ. Vừa nhìn hội trường bên trong, thông báo tuyển dụng người so đến đây nhận lời mời người còn nhiều hơn, quả nhiên hàng hiệu chính là hàng hiệu, là nhân tài ai cũng muốn cướp. Hội trường nội đại khái chia làm hai khối, một khối là cùng loại Trương Dương linh tinh thuốc xí, Một loại là bệnh viện, bên trong chỉ là dung hợp y khoa đại lệ thuộc trực tiếp bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Hiệp Hòa, U bệnh viện, Thiên Đàn bệnh viện đợi liền có lục sở, lại tăng thêm các nơi mộ danh mà đến đại hình chữa bệnh cơ cấu, dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không đủ. Trương Dương thật vất vả mới tìm được chính mình cái vị trí kia, vị trí coi như không tệ, bất quá khổ cực chính là, bên cạnh là hai nhà đại tập đoàn công ty, EP Dược Nghiệp cùng Hằng Hà Dược Nghiệp, lại bên cạnh còn có Mỹ Linh Dược Nghiệp, Vân Thao Tập đoàn, Tinh Vân vân vân nổi tiếng thuốc xí, tùy tùy tiện tiện lấy ra một nhà đến, đều là quốc nội top 100 siêu tập đoàn cỡ lớn, cái này đối với Trương Dương bọn hắn tới nói, áp lực không nghi ngờ rất lớn. Những công ty này tùy tiện chào một nhà đi ra, cơ bản đều là có được trên trăm ức năm buôn bán ngạch siêu tập đoàn cỡ lớn công ty, hơn nữa nổi tiếng muốn vượt quá xa hiện hữu nữ hoa. Quan trọng hơn chính là, những công ty này ở kinh thành đều có trú điểm hoặc là tổng bộ căn cứ linh tinh, đối với kia một chút nghĩ ở kinh thành ở lại người tới nói, không thể nghi ngờ là cái vô cùng tốt tuyển chọn. Cho nên kỳ thật Trương Dương cũng không đem hy vọng ký thác vào loại này buổi biểu diễn dành riêng thông báo tuyển dụng sẽ lên. Hắn đem chân chính hy vọng ký thác vào Dương Tịnh Thác nàng đạo sư giúp đỡ đề cử đệ tử phía trên. Bên này lời nói, đi chạy theo hình thức thì cũng thôi đi, dù sao hắn cũng chính là vô giúp vui. Tìm xong rồi vị trí, sau khi ngồi xuống, trường học còn chuyên môn phái hai cái tiểu mỹ mi đến đây giúp đỡ. Một cái giúp đỡ phân phát tư liệu, một cái giúp đỡ viết biển quảng cáo. Trương Dương nhìn khác đơn vị thông báo tuyển dụng quảng cáo, đều là trải qua chuyên tâm thiết kế, đem so với phía dưới. Chính mình cái này. Sớm biết rằng còn không bằng không đến đâu. Quả nhiên, thông báo tuyển dụng buổi biểu diễn dành riêng ngay từ đầu sau đó, kia có chút lớn hình xí nghiệp cùng biên chế nội trọng điểm bệnh viện trước gian hàng kín người hết chỗ, mà mình và một chút bình thường không biết tên thuốc xí dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Này hoàn toàn có thể lý giải, dù sao hiện tại ai cũng muốn vào biên chế bên trong, kia một chút tiến sĩ thạc sĩ người người đều là hướng bệnh viện. Chỉ có phi lâm sàng chuyên nghiệp mới có thể ngẫu nhiên đến những cái này không biết tên xí nghiệp ngẫu nhiên ngắm vài lần. Trương Dương nhìn Dương Tịnh, Dương Tịnh coi lại nhìn Trương Dương, hai người chỉ có thể dùng lúng túng khó xử để hình dung, phía sau hai cái giúp đỡ hộ lý chuyên nghiệp em gái càng là rỗi rãnh chơi lên rảnh tay cơ. Nếu không, trực tiếp tìm nào đạo sư A, Dương Tịnh đề nghị. Nhìn đến cũng chỉ có thể như vậy, Trương Dương nghĩ, còn không bằng dẹp quầy quên đi. Hai người chính thu thập phải đi, một cái quen thuộc âm thanh đột nhiên truyền qua. Hi, học muội, thật là khéo a, ngươi cũng đến thông báo tuyển dụng sao? Trương Dương theo tiếng mắt liếc, thật sự là quả nhiên có câu nói rất hay, tiểu quỷ khó chơi âm hồn bất tán a, kia Lôi Thiên Minh không biết từ đâu cái sừng rơi ngật đáp lại mạo đi ra, mang lấy hai cái giày tây tiểu đệ, xuất hiện ở Trương Dương trước gian hàng. Nhìn hắn nhóm bộ dáng, có vẻ giống như cũng là đến thông báo tuyển dụng. Bất quá cấp Trương Dương cảm giác đầu tiên cũng là. Này trang bước đến rồi. Thật là khéo a, học trưởng, người hôm nay tới là. Ha, không có việc gì đến vô giúp vui. Lôi Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Trương Dương quầy hàng về sau, dùng hồng giấy hắc bút viết tạm thời chiêu mộ quảng cáo, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười nhạo, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, nhìn quầy hàng trên không bạch nhất sắp ý đồ hiệp nghị thư, biết rõ còn cố hỏi nói, học muội, như thế nào? Thành tích như thế nào? Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp giống chúng ta loại này không biết tên xí nghiệp, giống như thuốc xí phi thuốc xí, giống như bệnh viện phi bệnh viện, ngươi cũng nhìn thấy. Ha, học muội, lời này của ngươi nói được, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng vậy. Lôi Thiên Minh đưa tay chỉ Trương Dương phía sau quảng cáo nói, chủ yếu cũng là ngươi nhóm quảng cáo vấn đề, ngươi nghĩ, các ngươi một nhà mới thành lập công ty, nếu biết không cá gì biết danh độ. Kia nên trước theo thấp vào tay, nói thí dụ như chuyên khoa, hoặc là khoa chính quy tốt nghiệp, kia cái gì ngũ quan thanh tú linh tinh càng là muốn đi rớt, còn nữa muốn đi Mai Ninh đi làm cái này càng là kiên quyết muốn cắt bỏ, như vậy có lẽ còn sẽ có nhân đến nhìn một chút. Nga, đa tạ học trưởng chỉ điểm, Dương Tịnh nhìn phía sau thông báo tuyển dụng quảng cáo, nhàn nhạt cười nói, tuy rằng chúng ta nữ hoa không ra danh, bất quá yêu cầu của chúng ta cũng không rơi chậm lại. Ha, ta đây liền không có biện pháp. Lôi Thiên Minh theo hắn bên cạnh tiểu đệ trong tay tiếp nhận nhất sấp hợp đồng, tại tay phía trên cô nói, nếu không như vậy, ta nơi này ngược lại nhận không ít lý lịch sơ lược, dù sao ta không muốn nhiều người như vậy, không bằng ta tặng cho ngươi một chút, các ngươi có thể gọi điện thoại tới chính mình hỏi một chút, ha, nói không chừng còn có thể lừa một hai đâu. Cũng không biết hắn lời này là hảo ý, vẫn là phúng đâm, Bất quá Trương Dương nghe xong thật sự là không thoải mái, trực tiếp đi đến hắn và Dương Tịnh hai người ở giữa, nhìn hắn liếc nhìn một cái nói cảm tạ, không làm phiền ngươi, không có việc gì ngươi chớ đứng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta chiêu nhân chúng ta liền cảm ơn ngươi. À, tiểu tử này, còn rất quật nha, ta đứng ở nơi này như thế nào gây trở ngại các ngươi, dù sao các ngươi này quầy hàng một người đều không có. Nói, trực tiếp không thèm nhìn Trương Dương, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Tịnh học muội. Người trước kia không phải là đỉnh hy vọng ngây ngô ở kinh thành nha, như vậy, ta công ty này trước mắt còn có cái quốc tế phòng thị trường tổng giám chức vị, lương một năm giữ gốc 100 vạn, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, tùy thời xin đợi ngươi như thế nào. Địt, Trương Dương lần này chân hỏa rồi, này Lôi Thiên Minh có khuyết điểm A, chiêu nhân trực tiếp chiêu đến chính mình thân thể bên cạnh đến rồi. Hắn siết chặt nắm đấm, nắm thật chặt, nếu không là bên này nhiều người, hắn thật nghĩ một quyền trực tiếp đập này nha. Lời nói này được quá phận điểm A, chính mình đến chiêu này người, một cái điều cũng chưa long đến, vốn là tức giận, hắn cư nhiên còn nghĩ đem chính mình thật vất vả thỉnh Dương Tịnh cấp lộng tàu, này mẹ nó không phải là điển hình đáng đánh đòn sao. Học trưởng, ngươi là đang nói đùa chứ? Dương Tịnh nhìn nhìn cường tráng soái ca Lôi Thiên Minh, trên mặt như trước mang lấy nhàn nhạt nụ cười, mắt to mắt híp mắt híp. Không, ta không phải là hay nói giỡn, ngươi nguyên bản tại sự nghiệp đơn vị biên chế bên trong. Ta khó mà nói cái gì, nhưng bây giờ tại cái đó cái gì nữ hoa. Công ty A, không khỏi quá khuất tài, tuy rằng ta biết cái kia khang phục trung tâm hiện tại nổi tiếng rất cao, nhưng này cái gì nam tinh nhất hào, thuần túy chính là lăng xê, tiếp qua mấy tháng ngươi nhìn nhìn, xác định vững chắc cái gì âm thanh cũng không có. Lôi Thiên Minh thực nghiêm túc nhìn Dương Tịnh, nói tiếp nói ta là nghiêm túc, chỉ cần ngươi nguyện ý đến công ty ta, trừ bỏ chủ tịch vị trí, ta tùy ngươi chọn, lương 1 năm 500 vạn, không. Chỉ cần ngươi nguyện ý, 200 vạn, 300 vạn đều có thể ra. Lại nhìn nhìn Trương Dương, mang lấy vẻ đắc ý nói Trương tiên sinh, người cấp học muội lại là bao nhiêu đâu này. Lương 1 năm 10 vạn, Dương Tịnh nhìn nhìn Lôi Thiên Minh, mỉm cười thường tại Trương Dương bão nổi trước đáp, đồng thời duỗi tay nhẹ nhàng cầm Trương Dương tay, ôn nhu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ý bảo hắn tỉnh táo về sau, mới quay đầu, nhìn Lôi Thiên Minh liếc nhìn một cái, bình thản nói tiếp nói. Bất quá cho dù là Dương Tử chỉ làm cho ta một khối tiền, ta cũng nguyện ý tại hắn công ty đi làm, có vấn đề ư, học trưởng. Không có việc gì lời nói, thỉnh đừng làm trở ngại chúng ta tại đây chiêu người. Nàng lời nói này được đủ minh bạch, Lôi Thiên Minh nhìn Dương Tịnh thân mật sát Trương Dương tay bộ dạng, sắc mặt lập tức khó coi lên. Nhưng hắn dù sao vẫn có một chút hàm dưỡng, không có làm chàng phát tác, thật sâu nhìn Trương Dương vài lần sau đó, ly khai. Nhưng cũng không lâu lắm. Trương Dương liền phát hiện, chính mình quầy hàng bên cạnh EP dược nghiệp quầy hàng, đổi thành Bình Minh khoa học kỹ thuật, vừa rồi theo lấy Lôi Thiên Minh hai cái kia tiểu đệ, mang lấy 4 cái mặc lấy đồng dạng đồng phục soái ca, tăng thêm 2 cái cô em còn có 4 cái mặc lấy Bình Minh khoa học kỹ thuật đồng phục trường học muội tử tạo thành một cái thật lớn thông báo tuyển dụng đoàn đội, phách lối đặt tại Trương Dương quầy hàng bên cạnh. Cùng Trương Dương sạp nhỏ vị tạo thành cực kỳ chênh lệch khác biệt rõ ràng. Để cho Trương Dương vô có thể tha thứ chính là hắn phía trên đã ở chiêu cao cấp hộ sư, dược tề sư vân vân cùng Trương Dương đồng dạng nhu cầu tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, hơn nữa viết đãi ngộ đều vượt qua Trương Dương. Này nha hiển nhiên là cố ý, vốn là Trương Dương đã chuẩn bị rút lui, nhưng bây giờ thấy bước này cảnh tượng, thật tình tức giận. Chương 147 cái này em gái tốt tịnh. Lôi Thiên Minh rõ ràng là muốn cấp Trương Dương khó chịu, vốn là Trương Dương cũng không nghĩ có thể ở đây chiêu đến người, hiện tại nhiều Lôi Thiên Minh như vậy cái đâm nhi đến. Thậm chí liền đến nhìn liếc nhìn một cái người đều không thấy, cận có mấy cái ngắm liếc nhìn một cái, vẫn là nhìn thấy xinh đẹp động lòng người Dương Tịnh mới bị hấp dẫn, nhưng ngắm Trương Dương chữ đỏ báo về sau, trực tiếp tránh nhân lăn nha. Cùng Trương Dương bọn hắn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim so sánh với chính là, Lôi Thiên Minh bên kia không nghi ngờ nhân khí muốn vượng được nhiều vô cùng, tại công ty bọn họ trước gian hàng, đến đây cố vấn người đội ngũ sắp xếp lão trưởng. Thế cho nên Lôi Thiên Minh không được dùng hơi đắc ý ánh mắt không được hướng đến Trương Dương bên này ngắm đến, thị uy vậy nhìn Trương Dương, nha, trách giảng, chịu phục chưa? Dương Tử, đừng để ý đến hắn, dù sao chúng ta cũng chính là đến vô giúp vui, không cần quá để tâm, ta cùng Hà giáo sư nói hay lắm, buổi tối đi nhà hắn thấy hắn giới thiệu mấy học sinh, ta mục tiêu chân chính là hắn nhóm. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Dương Tịnh đưa ra cánh tay khuỷu tay, nhẹ nhàng thọt Trương Dương. Nhỏ giọng nói, này làm bộ là đang an ủi Trương Dương. Hắc, có tính tỉ những lời này, lớn hơn nữa cơn tức ta cũng tiêu mất không phải sao. Trương Dương nghe được Dương Tịnh vừa nói, tâm thái cũng phóng khoáng rồi, nhà người cái xả bức, muốn tại kia khoe khoang liền khoe khoang, nhắm mắt làm ngơ. Thôi đi, ta có lớn như vậy ma lực sao? Dương Tịnh nghe vậy, mỉm cười, trong lòng cũng là nghe được thật thoải mái. Đương nhiên là có, chấm, Trương Dương nhìn bên cạnh kia hai tên không có việc gì chơi đùa điện thoại tiểu muội tử, thầm nghĩ, quên đi, đi được, đỡ phải còn gây trở ngại nhân ra phát WeChat. Bất quá hắn đang chuẩn bị mở miệng cùng Dương Tịnh lúc nói, đột nhiên là nghe được bên cạnh Lôi Thiên Minh sạp hàng phía trước cái kia một nhóm lớn đội ngũ truyền ra một chuỗi kinh hô tiếng cùng một trận xôn xao, đội ngũ cũng loạn. Vài tên đầy mặt đậu đậu nam sinh thậm chí còn len lén hét lên vài tiếng, hình như nhìn thấy tại chợ mua thức ăn thời điểm đột nhiên nhìn đến bên trong cảm nhận thần tượng đi ra trần chuồng bình thường điên cuồng. Tây thần nữ thần cũng tới. À, đúng à, kia không phải chúng ta giáo hoa Tây thần Tĩnh Lan ư, nàng cư nhiên cũng tới tham gia loại này thông báo tuyển dụng. Tây thần gia tộc đại tiểu thư a, làm sao có khả năng đến trường hợp này đến đâu này. Kinh hô tiếng cùng xôn xao tiếng liên tiếp, thậm chí có một chút gia súc còn lấy ra móng cơ, răng rắc tiếng bên tai không dứt, giống như là nghĩ chụp được bọn hắn trong miệng nữ thần ảnh ngọc lấy làm lưu luyến, hoặc là xem như thủ dâm sử dụng cũng chưa biết chừng. Ai, tuổi trẻ thật tốt a. Một bên Dương Tịnh nhìn đến bước này cảnh tượng, nhịn không được lão khí hoành thu bộ dáng meo câu. Trương Dương nghe vậy không khỏi nhếch miệng cười, nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, nói Tĩnh tỷ, người có vẻ cũng không nhiều lắm a, ta nghe nói ngài 16 tuổi đọc đại học y khoa thời điểm cũng là liên quan 3 năm giáo hoa. Hì hì, kia là quá khứ thức rồi, Giang Sơn bối có người mới ra a, Trường Giang sau phóng túng chụp sóng trước chết tại bờ cát phía trên, người Tĩnh tỷ ta hoa tản ít bướm. Dương Tịnh thè cổ một cái, nhìn dẫn phát đám người xôn xao tiêu điểm, cười híp mắt nói. Nói bừa, tại trong mắt ta, Tĩnh tỷ là cực kỳ con nữ nhân vị mỹ nữ. Trương Dương trong não không tự chủ nhớ tới tối hôm qua nhìn đến một màn kia, cao ngất tuyết trắng thỏ ngọc, thon dài chân đẹp cùng kia như ẩn như hiện rừng đen, nghĩ, không khỏi miệng lại làm, phía dưới nhịn không được muốn có phản ứng. Ha ha, vậy ngươi phải nhìn cái kia nữ hài, nói sao cũng không muộn, ta nhìn. Chỉ sợ phải đem Phỉ Phỉ kêu lên đến, mới có thể cùng nàng hiểu được liều mạng. Dương Tịnh đưa tay chỉ đám người nói. Trương Dương thuận theo ngón tay của nàng nhìn sang, vừa nhìn phía dưới, cũng là không khỏi ngẩn ngơ, cái này em gái tốt Tịnh. Chỉ thấy HFF đám người bên trong, một cái dáng người cao gầy nữ tử quần trắng, giống như bạch tuyết trắng xóa tiểu bức tường vách núi chung một mình đứng ngạo nghễ thiên sơn tuyết liên giống như, côi cút mà đứng. Nàng lưu lại một đầu cúi ở ngực tóc dài màu đen. Tóc dài xoay mình giống như là tiểu, cùng màu trắng váy dài hình thành rõ ràng phát triển trái ngược, màu đen mái tóc ở giữa, sinh trưởng một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, ngũ quan phối hợp có thể nói hoàn mỹ, mắt phượng mày liễu, thẳng mũi, hồng nhuận môi anh đào, lại tăng thêm tuyết thấu hồng mặt trái xoan, như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trương Dương ấn tượng bên trong, đơn theo phía trên tướng mạo tới nói, quả thật cũng chỉ có Dương Phỉ cùng Lâm Âm có thể cùng nàng cùng so sánh rồi. Thân thể của nàng cao lớn ước cùng Dương Phỉ cũng là không sai biệt lắm, ước chừng 1m72 trở lên, hơn nữa cũng là cùng Dương Phỉ giống nhau, dưới chân dẫm lấy một đôi giày cao gót màu trắng, này tại trong đám người hơn nữa có vẻ là hạc trong bầy gà cảm giác, thế cho nên làm nàng bên cạnh một chút thân cao không đủ 1m8 ra xúc phía dưới ý thức rời xa, để tránh bị bộ mặt ra cùng nàng thật lớn chênh lệch. Bất quá nàng cấp Trương Dương cảm giác đầu tiên, chính là tiên. Quá tiên rồi. Bộ dáng này như là vẽ đi ra giống như, mang lấy một loại linh khí lại mặc lấy màu trắng váy dài, như một cái trích hạ phàm ở giữa tiên tử giống như, không ăn khói lửa nhân gian, thật sự là quá phiêu nhiên. Vây quanh ở nàng bên cạnh còn có vài miếng lá cây đổ cũng không giống dĩ vãng Trương Dương ấn tượng bên trong, mỹ nữ tất đáp phượng tỷ quy luật, mà là bộ dạng đều thật tốt, nhưng có cái này gọi là gì Tây thần xinh đẹp mi làm đỏ đúng, liền có vẻ tục điểm, tuy rằng cũng là mỹ nữ. Bất qua mỹ nữ là mỹ nữ, nói thật, Trương Dương cũng không như thế nào đặc biệt chú mục, cũng không phải là hắn không thích, trên thực tế như vậy mang lấy linh khí giống như tiên nữ bình thường nữ thần mang trong người bên cạnh tuyệt đối là vô cùng có mặt mũi sự tình. Chẳng qua Trương Dương thờ phụng chính là mang trong người bên cạnh nữ nhân, phải đẹp vừa muốn quyến rũ, có thể thuần tác thuần, muốn tao tác tao, lên phòng, thấy được quen mặt, còn phải chơi được lão hán đẩy xe, váy ngắn vén lên, ta liền có thể trực tiếp yêu yêu. Nếu là đối mặt như vậy ca nhân ở giữa tiên nữ, Trương Dương cũng không dám khinh nhờn. Nói cách khác, ta thà rằng muốn tục một điểm yêu nữ. Chẳng qua mỹ nữ kia có vẻ giống như là hướng Lôi Thiên Minh sạp đến, vài tên lá cây xung phong, nhìn bộ dạng thật đúng là có khôn có dạng muốn đi ra tìm việc. Nhìn các nàng muốn tới Lôi Thiên Minh sạp đi, Lôi Thiên Minh lập tức kê động, lập tức phân phó vài tên tiểu đệ tiến lên dọn bãi, có vẻ giống như là muốn cấp đại mỹ nữ cung cấp một cái chuyên môn thông đạo. Chẳng qua khi hắn nhóm tình tốt chàng, thậm chí Lôi Thiên Minh toàn bộ sửa lại một chút âu phục chuẩn bị tự mình khom lưng hoan nghênh thời điểm kia tiên nữ trực tiếp theo Lôi Thiên Minh bên cạnh thổi qua, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, chậm rãi đi đến Trương Dương trước gian hàng. Mà giờ khắc này Trương Dương còn tại nghĩ rút lui hoặc là không rút lui vấn đề, thẳng đến cái mũi người đến một cỗ hiển nhiên cùng Dương Tịnh không lớn giống nhau mùi nước hoa sau đó, mới phát hiện cái kia không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ muội tử đã cười khanh khách lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Nàng lúm đồng tiền hiển nhiên cùng Liệu Oánh Oánh không giống với, Liệu Oánh Oánh cho dù không cười, nàng cũng có thể nhìn thấy ít rượu ổ, mà trước mắt tiểu tiên nữ. Được rồi, đại tiên nữ chỉ có đang cười thời điểm khóe miệng bên cạnh trắng nõn khuôn mặt phía dưới mới có thể nhìn thấy hai cái tiểu tiểu cực kỳ đáng yêu tiểu lúm đồng tiền. Hắc, nữ oa công ty. Tiểu tiên nữ vừa mở miệng, lập tức làm Trương Dương quá sợ hãi, cũng không phải là nàng âm thanh khó nghe. Nàng âm thanh giống như chim hoàng oanh bình thường xinh đẹp thanh thúy, ngọt phải nhường nhân phát ngấy cái loại này, còn mang lấy một chút hờn dỗi, thật sự là rất êm tai. Trương Dương buồn bực chính là, nàng nói chuyện phương thức, cái gì gọi là, hắc, nữ oa công ty. Nghe giọng điệu này, hợp giống như là ngây thơ mỹ thiếu nam nhìn thấy Lệ Xuân Câu Lan Viện, được HIV người đột nhiên nhìn đến cột điện thượng dán vào chuyên trị bệnh lây qua đường sinh dục bệnh Giang Mai miếng quảng cáo. Đương nhiên. Tiến vào hóa đá trạng thái không đơn giản Trương Dương một người mà thôi, mà là một bên người đều hóa đá, đặc biệt vươn tay, loan eo Lôi Thiên Minh, đành phải cứng rắn đem trong miệng hoan nghênh Tây Thần tiểu thư sáu cái tự cứng rắn nuốt trở lại bụng, kia khó chịu bộ dáng thật giống như nước tiểu cấp bách ra xúc lấy ra này nọ bốn phía phóng ra đến một nửa thời điểm đột nhiên đến đây cái phượng tỷ nhéo hắn kê kê chiều đũng quần trở về bỏ vào cảm giác. Chương 148 Mỹ nữ ta là đến tìm việc tích. Ta nhận thức ngươi. Người tên là Trương Dương, nữ oa công ty tổng tài, năm nay 21 tuổi, người có thể gọi ta tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ mở miệng câu thứ hai, làm Trương Dương lại lần nữa tiến vào hóa đá trạng thái. Có ý tứ gì, người đây là đến nhận thức đệ đệ đây này, vẫn là đến tìm việc đây này. Ai nha, đã quên tự giới thiệu mình, thần tiên tỷ tỷ thổ thổ lưỡi thơm, sau đó giống như sợ người khác nhìn đến tựa như, lén lén liếc người xung quanh liếc nhìn một cái sự thật phía trên. Người xung quanh đã đều tại ghé mắt, duỗi tay che lại trộm nở nụ cười. Ta gọi Tây Thần Tĩnh Lan, Thanh Hoa Y học viện sinh vật dược tề học thạc sĩ, chủ yếu phương hướng là sinh vật kỹ thuật cùng dược vật nghiên cứu phát triển, đang học tiến sĩ, năm nay 24 tuổi, ân. Nàng ngẩng đầu nhìn hồng giấy thượng viết thông báo tuyển dụng yêu cầu, lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền cười khanh khách nhìn Trương Dương, hỏi, điều kiện của ta rất phù hợp các ngươi yêu cầu, có thể cho ta một lần phỏng vấn cơ hội sao? Ngươi muốn phỏng vấn, Trương Dương này mới chính thức phản ứng, trước mắt vị này thần tiên tỷ tỷ có vẻ giống như thật chính là muốn tới phỏng vấn. Nàng ánh mắt không tốt, vẫn là độ cao cận thị, không thấy được chỗ này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim sao. Ân, có vấn đề sao? Thần tiên tỷ tỷ một bộ thực ngạc nhiên bộ dáng, nhìn Trương Dương, đưa tay chỉ phía trên thông báo tuyển dụng yêu cầu, chiếu vào niệm đi ra, thạc sĩ trở lên bằng cấp, chuyên nghiệp không hạn. Thân cao 1m6 trở lên, dung mạo thanh tú. Yêu cầu công tác địa điểm tại Mai Ninh, ta đều phù hợp yêu cầu. Sinh vật kỹ thuật cùng dược vật nghiên cứu phát triển, cái này nghiên cứu phương hướng tại sinh vật dược vật nghiên cứu lĩnh vực nhưng là đứng đầu A, hơn nữa cũng là Trương Dương cần, hiện tại phòng thí nghiệm kia Kiều Hy Nhi bận rộn đầu óc choáng váng, còn ứng phó không được nam tinh nhất hào sinh sản, hiện tại Linh Quang nhất hào lại sắp mặt thế. Tuy rằng tạm thời đã đem Lưu Tử Tuyền cùng Lý Chân Ni làm đi qua tạm thời phụ trách Linh Quang Nhất Hảo đến tiếp sau nghiên cứu phát triển, nhưng nhân thủ hiển nhiên vẫn là cực kỳ khan hiếm. Mà Thanh Hoa Dung Hợp Đại học Y Khoa nhưng là đại học danh tiếng, tùy tiện làm cái y học thạc sĩ đi ra ngoài, đều là chạm tay có thể bỏng người mới, chỉ cần bọn hắn nghề nghiệp đạo đức không có vấn đề, dạng người này, đến một cái Trương Dương liền muốn một cái. Ân, như giả bao hoán. Thần tiên tỷ tỷ bên cạnh một cái xuyên nóng bỏng lá cây em gái tiến lên bổ sung một câu. Vì sao nhìn chúng công ty chúng ta? Trương Dương dư quang của khóe mắt liếc một cái phía sau mình thông báo tuyển dụng quảng cáo, thật sự nghĩ không ra này có cái gì mê người nhân tố có thể hấp dẫn đến như vậy một đại mỹ nữ đến đây nhận lời mời. Không nói cái khác, quang bên cạnh Bình Minh khoa học kỹ thuật mở ra điều kiện không nghi ngờ so với nữ oa cao rất nhiều, hơn nữa công ty bọn họ quy khuôn cũng lớn hơn nhiều, về phần nói khai phá nam tinh nhất hảo cái gì, nói trắng ra cũng chính là nổi tiếng lớp 10 một chút, cái khác, đối với một cái người làm công tới nói, quan trọng nhất vẫn là nhiều tiền tiền thiếu, phúc lợi rất cao vấn đề. Càng huống hồ nữ oa vẫn không thể cung cấp ở kinh thành công tác, cái này đối với kia một chút lập chí ở lại làm kinh phiêu người tới nói không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng đả kích. Thần tiên tỷ tỷ nhìn Trương Dương, mấp máy môi anh đào miệng nhỏ, lại hơi hơi cười, sau đó giống như làm trộm, đúng vậy, nàng động tác tựa như làm trộm, dường như sợ bị bắt được người giống như, theo bên cạnh bao bao nhanh chóng lấy ra một phần lý lịch sơ lược, hai tay đưa cho Trương Dương trước nhìn thôi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cứ việc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vẫn là nhận lấy, giả vờ giả vịt nhìn, nói thật, hắn mình cũng là một không tốt nghiệp đệ tử, hơn nữa còn là khoa chính quy, cho nên nhìn Tây Thần Tĩnh Lan lý lịch sơ lược, được rồi. Nàng cư nhiên toàn bộ dùng tiếng Anh viết, này không rõ khi dễ ta sao. Nếu không là đoạn thời gian này bị Dương Phỉ cường hóa huấn luyện một đoạn thời gian, hắn căn bản liền xem không hiểu, bất quá cho dù là như vậy. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là muốn quỳ ăn xong, nhà đầu kia bên trong nhiều lắm chuyên nghiệp danh từ. Vẫn là nhìn xem vụ sát sát, không hiểu a. Ai nha, cầm nhầm, lý lịch sơ lược đến Trương Dương trong tay còn không có nóng, Trương Dương cảm thấy tay không còn, tới tay lý lịch sơ lược lại phi, trở lại Tây Thần Tĩnh Lan trong tay, nàng giống ảo thuật tựa như lại cầm lấy phân tiếng Trung lý lịch sơ lược đi ra đưa cho Trương Dương. Cô gái nhỏ này thật sự là, không có khả năng Trung tiếng Anh cùng một chỗ sao. Trương Dương cầm lấy, ngắm thêm vài lần, đứa nhỏ này. Này thần tiên tỷ tỷ thành tích còn thật tình tốt, mấu chốt nhất chính là nàng ở kinh thành mấy nhà nổi tiếng bệnh viện thực tập thành tích cũng là tương đương như bước. Chính nghĩ đối với nàng tiến hành đánh giá đâu. Hắc, là Dương Tịnh học tỷ sao? Thần tiên tỷ tỷ lại tới nữa cái hắc, trực tiếp không thèm nhìn Trương Dương, cười híp mắt đem nhợt nhạt lúm đồng tiền bày ra cho một bên Dương Tịnh. Dương Tịnh từ lúc làm Lôi Thiên Minh nhận ra về sau. Hay dùng khăn quàng cổ bọc lấy mặt, hơn nữa còn che che giấu giấu dùng lưu hải che hé mở mặt, nửa chắn nửa che muốn làm đặc công bộ dáng, lại không nghĩ tới vẫn để cho nhận ra. Nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan hướng nàng chào hỏi, đành phải bất đắc dĩ đem lưu hải khêu một cái, lộ ra kia trương phong tình vạn trùng tuyệt mỹ khuôn mặt đi ra, đưa ra tiểu móng vẫy vẫy hi, Tây Thần học muội. Hắc, thật ngươi a, thật tốt quá, Tây Thần Tĩnh Lan cười tủm tỉm khuôn mặt cô ca rồi. Bộ dáng kia hình như hận không thể ôm chặt Dương Tịnh thân một cái bộ dạng, cho nên nói, các ngươi là đến kinh thành chiêu nhân sao? Ân, này rất rõ ràng a. Dương Tịnh nhìn Trương Dương trong tay lý lịch sơ lược, lại nhìn vắng ngắt quầy hàng, đương nhiên, bất quá lúc này bởi vì Tây Thần Tĩnh Lan xuất hiện, nơi này sớm kín người hết chỗ, hai tên phát uy chát tiểu muội tử chính luống cuống tay chân phát công ty tư liệu. Nàng có chút lúng túng nói vốn là nghĩ trực tiếp đến Hà giáo sư kia. Kết quả giáo sư để cho chúng ta đến này thuận tiện thử thời vận. Phải không, thật tốt quá, có thể tìm được tổ chức. Tây Thần Tĩnh Lan biểu cảm, giống vừa nuốt một lon mật giống như, ngọt ngấy, vậy ngươi có thể muốn ta sao? Một bên Trương Dương mồ hôi đem, còn có như vậy tìm việc. Ta đây không làm chủ được, ngươi nên hỏi lão bản ta. Dương Tịnh nhìn một bên giả vờ giả vịt lật lý lịch sơ lược Trương Dương cười hì hì nói. Phải không? Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, vội vàng đem đầu vừa chuyển, lại liếc về phía Trương Dương, chắp tay trước ngực Trương Tổng, ngài xem ta được không? Ngài muốn ta đi, ngài muốn ta đi. Trương Dương trong tay lý lịch sơ lược thiếu chút nữa trực tiếp rơi đến trên sàn nhà đi. Hắn nhìn Dương Tịnh, người sau chiều hắn kiên định gật gật đầu, liền không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái nói tiền lương phương diện, chúng ta khả năng không có bọn hắn cao, ngươi để ý sao? Trương Dương cho mỗi cái tân vào công ty bình thường viên chức đặt ra tiền lương khởi bước đều là tiền lương 1 vạn, đối với một chút thấp bằng cấp hoặc là phi đứng đầu chuyên nghiệp người tới nói, này đương nhiên xem như lương cao, có thể đối với Tây Thần Tĩnh Lan như vậy chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp tới nói, liền có một chút thấp, đặc biệt nàng vẫn là đại học danh tiếng tốt nghiệp, đây chính là cả nước số 1 cao đẳng y học viện tốt nghiệp A, còn treo thanh hoa danh tiếng đâu. Không quan hệ, bất quá ngươi phải giúp ta tìm ở. Tây Thần Tĩnh Lan trên mặt biểu cảm là một loại như chút được gánh nặng, cuối cùng thở phào một hơi bộ dáng, nhìn nàng bộ dạng hình như đã sớm kỳ vọng một ngày như vậy bộ dạng. Điều này làm cho Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái, không đến mức như vậy đi, như thế nào cảm giác khoản mua bán này. Được rồi, cái này giao dịch, sau lưng có chút mờ ám cảm giác. Yêu cầu của nàng cũng quá đơn giản a, vốn phải là chính mình kiếm được bộ dạng, như thế nào lúc này nhìn, giống như vẫn là nàng kiếm được bộ dạng. Trong này tuyệt đối có càn khôn mờ ám a, đợi ý một chút được tìm Dương Tịnh thật tốt hỏi một chút. Tây thần học muội, ngươi cư nhiên đi ra tìm việc rồi hả? Như thế nào không suy tính một chút chúng ta Bình Minh khoa học kỹ thuật đâu này? Trương Dương đang tại kia nghiền ngẫm thần tiên tỷ tỷ tâm tư, một bên cái kia âm hồn bất tán lôi soái ca lại mạo đi ra, nhìn hắn niêm phát ngóng đầu bộ dáng, hình như còn nghĩ nửa đường đà kiếp, này nha. Chương 149 thành công chiêu mộ A cấp mỹ nữ một cái. Trương Dương không để ý hắn, cũng không phải là hắn không lừa, mà là hắn tại cúi đầu cân nhắc thời điểm hệ thống nọ vậy đáng chết âm thanh, cư nhiên lại lần nữa vang lên. Chúc mừng hệ thống chủ nhân hoàn thành một lần thông báo tuyển dụng nhiệm vụ, thành công chiêu mộ A cấp mỹ nữ một cái, hoàn thành che giấu M cấp nhiệm vụ, khen thưởng hệ thống điểm 30, ngài hiện tại hệ thống chia làm 80 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên. Ngày hôm qua bang chủ Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh kiền đảo bắt tên côn đồ, mò 16 phân, hệ thống điểm đạt được đến 50, còn nghĩ nói cuối cùng hồi vốn rồi, không nghĩ tới hôm nay đem Tây Thần Tĩnh Lan chiêu mộ đến, thế nhưng có thể đạt được một cái M cấp khen thưởng. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, che giấu chiêu mộ nhiệm vụ, chiêu mộ A cấp mỹ nữ một tên, nhiệm vụ hoàn thành, có trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, cao cấp bắn thuật, thứ hai, hệ thống trợ thủ, thứ ba, cao cấp nấu nướng thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Lại nhiều ra hạng nhất tân tuyển chọn, bất quá cao cấp bắn thuật đối với Trương Dương tới nói, vẫn là không có dùng, cao cấp nấu nướng thuật, Trương Dương ngược lại nghĩ. Nhưng là trước mắt cũng không phải là khan hiếm, nghĩ nghĩ, Trương Dương vẫn là lựa chọn hệ thống trợ thủ. Chúc mừng ngươi, chuyên chờ hệ thống trợ thủ, lợi dụng hệ thống trợ thủ ngươi có thể tùy thời xem xét tự thân tích phân cùng thân thể trạng thái, hơn nữa có thể tại hệ thống hạn chế quyền hạn phạm vi nội sách hỏi vấn đề. Chú ý, hệ thống có khả năng tự chủ phán đoán hệ thống chủ nhân đưa ra vấn đề giá trị độ, cũng ban khấu trừ nhất định hệ thống phân mới có thể trả lời tương quan vấn đề. Tình trạng của ngươi bây giờ vì, Trương Dương dự bị cấp người cứu vớt. Nhiệm vụ chính tuyến xác suất thành công 0.9 ppm, hoàn thành trao quyền M cấp nhiệm vụ 4 cái, hệ thống điểm 80 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thể năng lũy thừa 68, vận khí lũy thừa 2. Thể năng lũy thừa so với lúc trước nhiều 3 điểm, vận khí lũy thừa là 2 tháng hệ thống nảy sinh cái mới thời gian đừng gia tăng, Trương Dương nhìn này vận khí lũy thừa hữu dụng nhiều, từ lúc bỏ thêm 2 điểm này, chính mình liền sát thủ viên đạn đều đã bị tránh rồi. Điều này nói rõ, không phải là tên sát thủ kia vận khí lưng đến ngày chính là vận khí của mình như bước đến ngày. Mặt khác thực kinh ngạc phát hiện, nhiệm vụ chính tuyến, cũng chính là thành công cứu vớt tận thế chiến tranh hạt nhân nhiệm vụ xác suất thành công cũng tăng trưởng đến 0.9 ppm, tuy rằng này vẫn là không đủ trăm một phần vạn xác suất thành công, nhưng ít ra so với trước muốn tăng lên không ít. Trương Dương còn lắng đọng lại tại hệ thống cấp khen thưởng trong đó thời điểm bên kia Lôi Thiên Minh đã đều đi đến Tây Thần Tĩnh Lan bên cạnh, còn kém không trực tiếp duỗi tay kéo Tây Thần Tĩnh Lan thượng hắn quầy hàng đi. Học muội, người giàu gì cũng là Tây Thần gia tương lai người kế thừa, căn cơ ở kinh thành, sao có thể chạy đến phía nam cái loại này tiểu địa phương đi, hơn nữa bá phụ khẳng định cũng là sẽ không đồng ý đúng không? Lôi Thiên Minh tiếp tục xào thiệt như hoàng vậy rong dài, công ty chúng ta, tuy rằng vừa mới khởi bước, nhưng bây giờ làm việc giới bài danh đã tiến vào top 10. Một bên Dương Tịnh thật sự là nhìn không được rồi, chắn Tây Thần Tĩnh Lan trước người, nhàn nhạt nhìn Lôi Thiên Minh, nói học trưởng. Người cái này có chút bất địa đạo a. Tĩnh Lan học muội đã bị chúng ta nữ oa công ty tuyển chọn, người như thế nào còn có thể thưởng đâu này. Ha ha, học muội, người đây liền nói sai, chúng ta giao tình là giao tình, nhưng này nhân tài nha, là ai đều mơ tưởng đúng không đối với. Hơn nữa, Tĩnh Lan học muội còn không có cùng các ngươi ký hợp đồng, đúng không? Lôi Thiên Minh đại khái cũng nhìn ra mình và Dương Tịnh không có gì diễn đi à nha, lúc này nói chuyện khẩu khí cũng là đạm rất nhiều. Bất quá vừa mới dứt lời, liền phát hiện thân thể của mình bị đẩy một cái lảo đảo, thế nhưng nhất mông tỏa tại sàn phía trên rồi, bộ dạng nan kham thật sự, Dương mắt vừa nhìn, phát hiện là Trương Dương, hắn tự buồn bực rồi, giống như chính là bị nhẹ nhàng vừa đụng, làm sao lại ngã đâu này? Ai nha, thực xin lỗi a, như thế nào không cẩn thận như vậy đâu. Trương Dương cười híp mắt nhìn trên mặt đất Lôi Thiên Minh, một bộ xin lỗi bộ dạng, nhưng là cái gia súc đều nhìn ra được đến, cái này khiểm một điểm thành ý đều không có. Bất quá cũng không thể trách Trương Dương, bởi vì lần này hắn thật chính là tức giận, này Lôi Thiên Minh rõ ràng là một não thiếu, ý định nghĩ nháo sự nhân vật, liền loại sự tình này cũng làm ra đến, tốt xấu ngươi là phú nhị đại, tiến sĩ A, sinh ý làm được như vậy đại, không đầu óc cũng không có khả năng A. Ngươi, chấm, Lôi Thiên Minh cho rằng chính mình cũng đủ rắn chắc, có thể không nghĩ tới nhìn so với hắn hơi chút có chút gầy yếu Trương Dương, tùy tiện như vậy nhẹ nhẹ đẩy, liền đem chính mình muốn làm gục xuống, vẫn là sau lưng chạm đất bình xa lạc nhạt thức. Lôi Thiên Minh nhìn người xung quanh, nhìn đến bọn hắn cố nhịn xuống ý cười khuôn mặt, tâm lý khỏi phải nói nhiều buồn bực, nhưng vẫn là cố nhịn xuống trong lòng cái kia miệng ác khí, đứng lên về sau, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh không tố chất, ta không với ngươi bình thường so đo, Tây thần học muội. Ai, ai? Lôi Thiên Minh còn muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện nhân gia Tây thần Tĩnh Lan đã nằm ở bàn phía trước, thừa dịp hắn ngã ở trên mặt đất trong chốc lát, đã ký lên nhậm chức hiệp nghị thư. Nàng cà cà ký tên, đem bút vừa để xuống, lúc này mới ngẩng đầu, cười híp mắt đưa cho Trương Dương Trương Tổng, như vậy có thể chứ? Lôi Thiên Minh trợn tròn mắt, mặt kia lập tức đỏ giống hầu mông tựa như, so với vừa rồi bị Trương Dương đẩy ngã ở trên đất còn khó hơn kham. Bởi vì theo hắn vừa rồi đến chỗ này, thẳng đến Tây thần Tĩnh Lan ký hoàn hiệp nghị vị trí, nàng căn bản sẽ không trở lại hắn một câu, thậm chí là liền nhìn hắn liếc nhìn một cái đều không có, trực tiếp đem hắn làm không khí. Hắn lung tung khó xử được không biết nên nói cái gì cho phải, ngây người nửa ngày trời sau, phát hiện nhân ra vài cái tại thân thiết nói chuyện, căn bản không tha sự, hắn chỉ có thể ác hung hăng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng mang lấy vài tên người hầu đi. Thẳng đến hắn đi, Tây thần Tĩnh Lan lúc này mới nhìn hắn bóng dáng một chút, khẽ cười cùng Trương Dương nói Trương Tổng, người chớ để ý, kinh thành nha, lúc nào cũng là có chút tự tưởng rằng người, tốt lắm, nếu như ta là Trương Tổng công nhân viên rồi, ta đây đến giúp ngài cùng một chỗ chiêu nhân a. Trương Dương nghe vậy cũng là nhẹ nhàng cười, này thần tiên tỷ tỷ thật sự là người tốt a. Đồng thời tâm tình chậm rãi bình phục xuống, vừa rồi nếu là Lôi Thiên Minh lại ma kỷ. Hắn thật vô cùng có khả năng trực tiếp thiết quyền chào hỏi. Tây thần Tĩnh Lan gia nhập liên minh, lại tăng thêm Dương Tịnh cũng đơn giản xé khăn quàng cổ, lộ ra nàng tiền nhiệm giáo hoa phong độ, hai đại giáo hoa lộ diện một cái, nhất thời làm cho cả thông báo tuyển dụng sẽ biến thành Trương Dương nữ hoa công ty buổi biểu diễn dành riêng. Lập tức hô kéo vây quanh một cái rất lớn bang gia súc cùng nữ muội tử. Trương Dương phía sau hai cái kia phát WeChat muội tử cái này có thể hoảng, đối mặt nối liền không dứt cầu chức người. Bất đắc dĩ, đành phải thỉnh ban tổ chức cùng Tây thần Tĩnh Lan cái kia mấy tờ lá cây cùng một chỗ giúp đỡ. Như vậy vừa đến, vốn là nhân khí coi như không tệ Bình Minh khoa học kỹ thuật lúc này ngược lại trở nên là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi. Lôi Thiên Minh nhìn chính mình thông báo tuyển dụng đoàn đội, đột nhiên phát hiện chiêu này xính người so đến đây nhận lời mời người còn thiếu đâu. Càng làm cho hắn phát hỏa chính là, còn có mấy cái nha thùng thùng chạy về đến đem lý lịch sơ lược cấp cho mình trở về. Bảo là muốn chuyển đầu nữ hoa công ty. Xui, Lôi Thiên Minh nhìn Trương Dương kia trương nhiều lắm không hao phí ngũ đồng tiền phí tổn làm hồng giấy chữ đen thông báo tuyển dụng quảng cáo, buồn bực được thẳng kêu chứng đau. Đợi cho thông báo tuyển dụng kết thúc, Trương Dương cùng Dương Tịnh thống nhất mà tính, phát hiện cả một ngày thu hoạch cực kỳ khả quan, nguyên bản bọn hắn cho rằng nhiều lắm cũng liền có thể lao cái một hai chỉ lọt lưới con mèo nhỏ, kết quả cuối cùng là, trực tiếp ký nhậm chức hiệp nghị. Bao gồm Tây thần Tĩnh Lan tại nội liền có thất người, còn có 11 cái ký ý đồ hiệp nghị thư, nói cách khác, trên cơ bản ký nhậm chức hiệp nghị hơn phân nửa là chạy không được rồi, mà ý đồ hiệp nghị. Song phương chính mình còn có khả năng cho nhau thi lại lo. Kết quả như thế thật to vượt quá Trương Dương cùng Dương Tịnh hai người kỳ vọng, trước không nói kia một chút ký ý đồ hiệp nghị, chỉ cần theo lấy Tây thần Tĩnh Lan ký nhậm chức hiệp nghị cái kia 7 người, tiến sĩ 2 cái, thạc sĩ 3 cái, còn có 2 tên là hộ sư chuyên nghiệp. Hai nam ngũ nữ, những người này đều là nữ hoa công ty, đặc biệt nữ hoa dược nghiệp chặt nhất thiếu người mới. Bọn hắn 7 người, trừ bỏ Tây thần Tĩnh Lan bảo là muốn trực tiếp theo lấy đi xuống Mai Ninh ở ngoài, 6 mặt khác nhân cũng sẽ ở nguyên đán qua đi lập tức bay thẳng Mai Ninh. Buổi biểu diễn dành riêng thông báo tuyển dụng kết thúc, Trương Dương cùng Dương Tịnh hai người lại ngựa không ngừng vó câu đuổi đến Hà giáo sư trong nhà, theo sau thấy hắn nhóm việc này mục tiêu chủ yếu nhất. Hà giáo sư giới thiệu 5 tên sinh vật dược tề học tiến sĩ. Sự tình coi như thuận lợi, ngũ nhân bên trong có 3 người cuối cùng đồng ý cùng nữ hoa công ty ký kết nhậm chức hiệp nghị, lại tăng thêm ban ngày 7 người, việc này ít nhất cam đoan thu hoạch 11 nhân tài, cuối cùng là không uổng phí việc này. Trương Dương mục tiêu cuối cùng nhất là nữ hoa dược nghiệp ít nhất phải có thể có được hơn vạn danh chuyên nghiệp nhà khoa học làm nghiên cứu khoa học công tác, lại bằng vào bàn tay mình nắm hệ thống ưu thế, lũng đoạn thế giới tương lai cao cấp sinh vật dược nghiệp cùng gen dược nghiệp. Thật hiển nhiên, hôm nay thu hoạch là thực hiện cái này to lớn mục tiêu cất bước, liền trước mắt mà nói, hiện tại nữ hoa dược nghiệp nghiên cứu phát triển bộ đã sơ cụ sơ hình, trước mắt có được Nam Tinh cùng Linh Quang hai cái trọng đại công trình hạng mục, còn có giống Kiều Hy Nhi, Lưu Tử Tuyền, Ngô Hạo, Điền Ngọt, Diệp Tử Như, Lý Chân Ni, cùng với tân gia nhập liên minh Tây Thần Tĩnh Lan, Đặng Manh Manh, đợi một đám sinh vật gen công trình phương diện tân duệ nhà khoa học, lại tăng thêm chính mình nữ hoa hệ thống. Còn có quốc nội 3 cái cao nhất chuyên gia phụ đạo. Ít nhất trước mắt mà nói, nữ hoa dược nghiệp đã bắt đầu bán ra gian nan bước đầu tiên. Trở lại khách sạn, ăn xong cơm tối, Dương Tịnh nhận được điện thoại, nàng ở kinh thành tìm muội Đào biết nàng đến kinh thành về sau, cố ý mời nàng đi ra ngoài tụ tập nhất tụ tập. Vốn là nàng sợ Trương Dương một người tịch mịch, muốn dẫn Trương Dương, chẳng qua Trương Dương vừa nghe nói đêm nay tụ hội tất cả đều là muội tử sau đó, đánh chết đều không đi rồi. Hơn nữa tụ hội địa điểm ngay tại bọn hắn ở khách sạn bên cạnh không xa, không tồn tại an toàn gì vấn đề, cho nên Trương Dương kiên quyết không lo bóng đèn. Dương Tịnh đi ra ngoài không bao lâu, Trương Dương tự cái liền mở ra máy tính, chơi biết bơi diễn, sau đó lên chim cánh cụt cùng Cao Kỳ các nàng nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, Cao Kỳ vừa nghe nói hiện tại khách sạn liền Trương Dương một người về sau, kia tao bao liền hăng hái. Hắc hắc, Dương Tử, chúng ta ngoạn điểm kích thích trách giảng. Chương 150 lão nương không nhịn được. Cái gì kích thích Trương Dương vòng lấy chân, ngồi ở trên giường nhanh chóng hồi phục, tâm lý một trận mong chờ, đại meo meo luôn có một chút làm hắn mong chờ trò gian trá. Hắc hắc, như thế này ngươi sẽ biết. Chấm, Cao Kỳ gương mặt cười xấu xa theo phía trên giường bò lên, sau đó quỷ quỷ túy túy chạy đến cửa sổ kia, đem rèm cửa sổ kéo đến kín không kẽ hở, giống như muốn như làm trộm, lại tiếp lấy lại chạy đến cửa phòng kia, đem cửa phòng khóa kín. Lúc này mới đi trở về, cả người ghé vào trên giường tốt lắm, hiện tại không có người biết chúng ta làm cái gì. Nàng tại trong phòng chỉ mặc một bộ màu trắng bên người giữ ấm nội y, cùng một đầu bó sát người màu trắng 7 phần quần bông, nóng bỏng dáng người làm người ta nhìn chảy nước miếng. Lúc này nàng ghé vào ấm áp vàng nhạt bị cừu phía trên, ngực vừa vặn hướng về camera, cặp kia tuyết trắng đại thỏ ngọc dính sát chăn, chen ép, xếp thành hai đại đống, hình như tùy thời rách áo mà ra. Trương Dương vừa nhìn, lập tức đổ hít một hơi, hạ thân một cái bộ vị bắt đầu bành trướng lên. Hình như tại trong camera nhận thấy Trương Dương biến hóa, Cao Kỳ cười hì hì theo phía trên giường chống người lên, một bàn tay cố ý phóng tới nơi bụng nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó chậm rãi vẽ cái vòng lặng yên di chuyển đến dưới bụng thần bí kia cấm địa phía trên gãi gãi, lại chiều Trương Dương ném cái cực kỳ cám dỗ mị nhãn, yêu mị nói khách quan, XXOO hay không? Miễn phí. Trương Dương nghe vậy. Lập tức có chút hối hận không đem nàng mang lên đây, các nàng này quá phóng túng rồi, lúc này đợi chậm rãi đêm dài bên trong, tuyệt đối là giải quyết cơn tức tràn đầy dập tắt lửa tuyệt hảo thiết bị. Trở về lại thu thập ngươi. Hiện tại liền có thể thu thập rát, Cao Kỳ cười híp mắt hướng về phôn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nghe nói có loại này nó kêu lóa tán gẫu đâu á. Nói, nàng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hai tay đưa đến áo bông vạt áo, chậm rãi cởi giữ ấm nội y. Từ dưới mà lên, lộ ra một đôi mang hồng nhạt cháo cháo đại meo meo. Tiếp lấy nhà đầu kia bắt đầu điên đi lên, quỳ ở trên giường, bắt đầu nhảy không biết nơi nào học đến múa thoát y, nhảy một đoạn ngắn về sau, nàng quỳ dạp xuống camera phía trước, hai tay đi vòng qua sau lưng, lạch cạch một tiếng, đem cháo cháo cấp bay, nhất thời một đôi tuyết trắng thật lớn núi non mãnh liệt mà ra, giống như lũ bất ngờ tả bá giống như, lao thẳng tới toàn bộ đầy màn ảnh máy vi tính, to lớn bạch một mảnh. Phía trên hai khỏa màu hồng tiểu nho doanh doanh muốn ngã. Này còn chưa đủ, nàng tái bút khởi một cước, đem 7 phần quần bông liên quan nội nội cùng một chỗ cởi, không hề cố kỵ mở ra đùi, lộ ra dưới mảnh kia màu đen rừng rậm. Trương Dương nhìn xem là huyết mạch bật ra trương, cả người dục hỏa dâng lên. Người cũng thoát a, lão nương không nhịn được, đại meo meo oa oa kêu loạn đồng thời, vẫn không quên nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương đã bị đại meo meo cấp điều đủ khẩu vị rồi, lúc này nơi nào quản hắn khi gió mọi việc, vừa muốn lái tuốt, điện thoại đột nhiên vang lên, nghiêng đầu nhìn xuống, phát hiện là Dương Tịnh, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, tùy tay cầm lấy điện thoại nhận lấy. Đến sâm ba nhận lấy. Chấm, trong điện thoại, Dương Tịnh âm thanh đã có vẻ có chút dồn dập, theo sau điện thoại như là bị cưỡng ép lấy đi rồi, còn lại chính là một trận lộn xộn dỗ tiếng kêu, còn mơ hồ xen lẫn một cái Trương Dương có chút quen thuộc nam tử âm thanh. Ai nha, học muội hôm nay khó được nhất tụ tập, sớm như vậy rời đi làm sao, chúng ta tiếp tục uống. Nghe như thế nào giống Lôi Thiên Minh. Trương Dương một cỗ dục hỏa chớp mắt bị đón đầu tưới tắt, bận rộn cùng Cao Kỳ lên tiếng chào hỏi, nữ nhân kia lúc này đang tại cao hai bên trong, nghe được Dương Tịnh có việc, lập tức giống như biến sắc mặt, tại Trương Dương trợn mắt há hốc mồm biểu cảm bên trong, không đến 10 giây bên trong mặc thượng quần lót, khoác lên áo ngủ, như không có chuyện gì xảy ra bán được manh cẩn thận nga. Trương Dương không lời rồi, người này chuyển biến cũng quá nhanh đi, đóng video, Trương Dương bọc món thật dày áo ngoài ra khách sạn gian phòng. Đi ra khách sạn về sau, hắn cũng không biết Sâm Ba ở đâu, trực tiếp kêu cái taxi, bị lái xe khinh bỉ một phen về sau, cuối cùng kia bạn hữu vẫn là đem hắn mò được một bên không đủ 200 mét địa phương xa. Nguyên lai là nhất cái quầy rượu, Trương Dương vội vàng bỏ lại một tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn vô cùng lo lắng hướng bên trong liền sấm, một bên còn gọi Dương Tịnh điện thoại. Kết quả không người nghe. Xoa, vừa mới di động của nàng có vẻ giống như là bị người đoạt đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Dương chỉ có thể là tại quán ba từng cái xó xỉnh tới tới lui lui đi tuần tra, tìm cả buổi, cuối cùng tại một cái ghế lô bên ngoài, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Cút ngay, đưa ta điện thoại. Là Dương Tịnh. Trương Dương không kịp tỉ mỉ nghĩ, đẩy cửa đi thẳng vào. Chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ, to như vậy ghế lô bên trong, mười mấy thiên kiều bá mị muội tử giòn cùng một chỗ, bao vây ngồi tại trên sofa. Trước ghế salon mặt là một tấm thật lớn hình chứng màu đen đá cẩm thạch bàn thấp, phía trên bày đầy bình rượu cùng ăn vặt đồ ăn vặt, bất quá bên trong còn có bốn cái nam, trong này một cái chính là cường tráng soái ca Lôi Thiên Minh, lúc này hắn đang đứng tại đá cẩm thạch sau cái bàn mặt vị trí giữa. Trương Dương thứ liếc mắt liền thấy Dương Tịnh, ghế lô nội tương đối ấm áp, Dương Tịnh đã cởi thật dày áo lông, chỉ mặc thấp eo màu lam quần bò đáp màu đen bó sát người áo bông, lộ ra vóc người bốc lửa. Một đôi cao ngất núi non tròn vo đoạt mắt người. Bất quá lúc này ghế lô nội hiển nhiên bên trong có chút loạn, nàng đang đứng tại Lôi Thiên Minh đối diện, hơn nữa hình như cùng Lôi Thiên Minh đang tại tranh chấp. Lôi Thiên Minh trong tay cầm lấy Dương Tịnh điện thoại, dựa vào thân cao ưu thế, cố ý nâng tại không trung, không đứng đắn nói một chút loạn thất bát tao lời nói, hình như muốn cho Dương Tịnh nhảy lên thường, sau đó làm nàng cặp kia cao ngất núi non đụng vào hắn trên người. Hắn bên cạnh hai nam tử tác không có hảo ý nhìn chằm chằm Dương Tịnh, thỉnh thoảng ồn ào, bên cạnh nữ hài tử tác liên tục không ngừng khuyên mấy cái nam tử, thậm chí có đã bắt đầu tức giận. Này, đủ, Lôi Thiên Minh, người không muốn như vậy không biết xấu hổ được không? Ha ha, Ôn Tiểu Yến, chỉ đùa một chút mà thôi, như vậy cũng không được sao. Lôi Thiên Minh quay đầu lại, nhìn chằm chằm người nữ kia hài, hung ác nói, chớ xen vào việc của người khác a. Tiếp lấy lại quay đầu, nhìn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Tịnh, mập mờ cười nói học muội, nếu không ngươi lại uống một chén ta liền trả lại ngươi, ta nói lời giữ lời. Bên cạnh lưỡng gia súc càng là ồn ào nói đúng vậy a, lại uống một chén, Lôi ca liền trả lại ngươi điện thoại nha. Các ngươi bệnh thần kinh, cùng lắm thì ta không muốn này điện thoại di động. Dương Tịnh nhìn trận thế này, nếu như không cho Lôi Thiên Minh ăn được đậu hủ. Là cầm lấy không trở về điện thoại di động, liền thờ hồn hển muốn rời khỏi. Ai, chớ đi a! Nhìn đến Dương Tịnh phải đi, Lôi Thiên Minh nóng nảy, duỗi tay, có vẻ giống như liền muốn đi ôm Dương Tịnh, bất quá còn không có kể đến Dương Tịnh góc áo, tai bên cạnh chợt nghe đến một cái lạnh lùng âm thanh. Ta cho ngươi 3 giây thời gian, nếu là ngươi không cầm điện thoại trả lại cho nàng, ta cam đoan ngươi đêm nay nằm ra cái này ghế lô. Cứ việc âm thanh có chút táo tạp. Nhưng Lôi Thiên Minh vẫn là rất rõ ràng nghe được đoạn văn này, nghiêng đầu, nhìn đến Trương Dương chính chậm rãi đóng kỹ ghế lô cửa phòng, chậm rãi chiều hắn đi đến. Ha ha, ta nói người nào, nguyên lai là ngươi người cháu này. Lôi Thiên Minh thấy là Trương Dương về sau, một trận cười ha ha, sớm muốn thu thập ngươi, còn chính mình đưa phía trên môn đến, ta không còn lại như thế nào đây. Không còn, chấm, Trương Dương hít một hơi, thân thể nhẹ nhàng nhảy, bay lên trời. Mũi chân nhẹ nhàng tại đá cẩm thạch trên bàn một cái mượn lực. Chương 151 xem ai ác hơn. Một cái chớp mắt, Trương Dương thân thể liền đã đến Lôi Thiên bên ngoài phía trước, một cái xoay cổ tay, Lôi Thiên Minh liền phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh, trong tay điện thoại cũng rơi vào Trương Dương trong tay. Trương Dương nhéo tay hắn cổ tay sau này nhất nhéo, cầm điện thoại nhưng cấp đầy mặt kinh ngạc vui mừng Dương Tịnh, một cái đầu gối đỉnh, tại vô số em gái thét chói tai tiếng bên trong, đem cao lớn cường tráng Lôi Thiên Minh gắt gao đỉnh nằm sấp tại sofa phía trên. Mặt gần sát lấy sofa, vừa động cũng không thể động. Xả bức a, chơi chết hắn. Hét thảm Lôi Thiên Minh chẳng những không có nửa phần hối hận ý tứ, ngược lại là tiếp đón cùng hắn đến hai cái người hầu giúp đỡ. Hắn nhất chiêu hô, hai cái kia ra hỏa lập tức kịp phản ứng, một người xách lấy cái bình rượu, tại một đám nữ sinh thét chói tai tiếng bên trong, trực tiếp hướng Trương Dương đầu đập xuống.